Chu Tử Thư cười nói, ta không có gì phải bất ngờ cả, quỷ cốc trầm tịch đã nhiều năm như vậy, vì sao đông nhiên xuất hiện một phản đồ, hơn nữa mục tiêu chỉ thẳng Lưu Ly Giáp. Hắn mạo hiểm lớn như vậy, nếu ra đây tay không bắt sói thì quá bất thường. Ôn Khách Hành trần trừ hồi lâu rồi thấp giọng giải thích với Y Y, không sai, 10 đại ác quỷ trong cốc xưa nay nội đấu không ngừng, lấy Tôn Đỉnh và Tiết Phương làm đầu, trước đó không biết Hỉ Tang quỷ dùng cách gì mà khiến đại bộ phận ác quỷ khác ngã về hắn, đây là lấy nhiều áp ít, ở trong cốc một phương thế không bằng người tất chết, Tiết Phương bí quá hóa liều. Hoặc là hắn sớm chủ tính một ngày như vậy, đánh cắp chìa khóa. Chu Tử Thư gật đầu, kéo dài giọng nói, ồ, không biết dùng cách gì. Năm đại gia tộc khi ấy chỉ còn lại một, Trương Thành Lĩnh cho dù ngốc hơn cũng nghe ra người hạt tử ám chỉ là ai, trong nháy mắt đó tim ngừng đập, gã gầm lên, ngươi nói bậy. Không có khả năng đó. Chu Tử Thư ngửa đầu trầm giọng nói, tiểu quỷ, muốn thành đại đạo, không phải người kiên định thì không thể, chuyện ngươi đã rõ, khỏi cần lừa mình dối người, cảm thấy hắn đánh giám, đương nhiên cũng có thể vào thai trái ra thai phải. Nói rồi cũng chẳng thấy y có động tác thế nào, bóng người thoáng qua liền đến bên cạnh Tào Huy Ninh, thuận tay tháo kiếm, ném lên nói, đó lấy, không phải ngươi muốn đi với đám cô tương sao, nếu ngươi có thể giết tên mặt trắng giả nha đầu kia thì ta sẽ bằng lòng thả ngươi đi. Trương Thành Lĩnh phi thân đón kiếm của Tào Huy Ninh, rút phát trường kiếm ra khỏi vỏ, hét lớn một tiếng rồi không chần chừ nữa chém tới thiếu niên mỹ mạo kia. Gã quả thực đang sử kiếm của Tào Huy Ninh thành kim ti đại hoàn đao, trong nháy mắt ấy, lại có tư thế đại khai đại hợp. Lực áp thiên quân chưa từng có ai dạy gã cái này. Thiếu niên mỹ mạo kia giật mình, hoàng hồn đánh lung tung mà dịch về sau một chân gã lại hơi thoạt, bình thường không nhìn ra, lúc này lui gấp mới hiện hiện, trên mặt hạt tử bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý tứ không rõ, Trương Thành Lĩnh đương nhiên cũng nhìn thấy chân gã, ánh mắt thình lình cực lại, trên mặt buốc lên hận ý dữ tợn mà chém thẳng xuống. Lại rạch từ mặt đến ngực thiếu niên kia. Máu bắn đầy đầu đầy mặt gã. Trương Thành Lĩnh quay đầu nhìn thẳng vào hạt tử, hỏi, ngươi nói, là Triệu bà bá? Dọc đường Triệu Kính dẫn gã đến động đình, những sát thủ độc hạt đó mới chậm rãi chui ra Triệu Kính lúc ấy, vì sao dễ dàng để Chu Tử Thư lai lịch không rõ dẫn gã đi như vậy? Bởi vì rời khỏi lão, mới tiện bề chân chính hạ sát thủ. Những người biết chuyện năm đó đã chết sạch, hiện giờ chỉ còn lại mình Triệu Kính, vì võ lâm chính đạo bị thương tổn mà trước mắt đức cao vọng trọng, phong quang vô lượng. Những điều này là chân tướng. Chương 67, đôi ngả. Thiếu niên mỹ mạo kia chưa hề chết. Trương Thành Lĩnh dù sao cũng chưa bao giờ đả thương ai, xuống tay tuy ác, rốt cuộc có giây lát do dự, chỉ để lại một vết rất dài rất sâu trên người đối phương, máu ồ ạt chảy ra. Hạc tử nhìn Trương Thành Lĩnh, cười kỳ dị, lẩm bẩm, trên đời cứ có người vận khí tốt như vậy, hảo hài tử, tiền đồ không thể hạn lượng đâu. Nói xong hắn không lưng kề đến nhìn thiếu niên mỹ mạo ngã dưới đất, thiếu niên kia thân thể co rúm, nhìn Hạc tử, trên mặt lộ ra vẻ khát vọng vùng ấy, Hạc tử nhẹ nhàng nhón cằm gã, lắc đầu nói, đáng tiếc. Mặt hủy mất rồi. Nói xong tay bông phát lực, thiếu niên kia vẹo cổ, trình hiện một độ cong mất tự nhiên, đã bị hắn bóp chết. Hạt tử không nhìn thi thể gã lấy một cái, gật đầu với mấy người rồi dẫn đám độc hạt quay lưng bỏ đi. Trương Thành Lĩnh năm thanh kiếm dính máu, trơ trọi đứng trong viện, giống như cả người đều đang run rẩy. Tào Úy Ninh đi đến thăm dò, nhận kiếm của mình từ trong tay gã, lau sạch máu, lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua thi thể thiếu niên dưới đất, sau đó vô vai Trương Thành Lĩnh nói. Việc này kỳ thật chúng ta đều rất bất ngờ, ta thấy hắn cũng chẳng giống người tốt, chưa chắc là lời nói thật đâu. Y Lì ngẩng đầu nhìn quanh giống như để tìm sự ủng hộ, lại thấy Cao Tiểu Liên ngây ra như phỗng, Cố Tương hơi suy tư, hai người khác rõ ràng là dáng vẻ trong lòng sớm nắm được. Tào Úy Ninh liền nhớ đến ngày ấy lúc Cao Tiểu Liên kể lại tao ngộ, khi Chu Tử Thư trả lời câu hỏi của Ôn Khách Hành từng nói một câu, những người biết chuyện đều đã chết gần hết, chỉ còn một kẻ như vậy, thắng thua đã thấy. Thắng thua đã thấy. Y không khỏi âm thầm dùng mình, hóa ra thời điểm đó họ đã nghĩ đến, hóa ra. Trương Thành Lĩnh đột nhiên ngẩng đầu nói với Chu Tử Thư, sư phụ, con đã nhớ kẻ ngày ấy toàn thân hắc y bức hỏi cha con là bộ rắn gì, con vừa mới. Gã quay đầu, ánh mắt chuyển lên thi thể thiếu niên, cổ họng thoáng động, lại run càng dữ dội hơn, giơ tay hơi kiếm chân mà nói, hắn cao thế này, vai rất rộng, một chân cũng không dễ dàng nhìn ra lắm, nhưng lúc đuổi theo con, đi gấp, hơi thoạt, giống như hắn chính là kẻ đó. Làm Lý Bá Bá trọng thương, hắn. Cố Tương nhỏ giọng kêu a một tiếng đưa tay che miệng, đôi mắt vốn to sắp sửa trừng ra, quả thực như là nghe thấy chuyện đáng sợ nhất trên thế giới. Ôn Khách Hành nhìn nàng một cái, bình tĩnh giơ một tay không dính máu người sờ đầu Trương Thành Lĩnh, gật đầu nói nhàn nhạt, ta biết rồi. Y thì ngẩng đầu, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua bóng đêm nhìn về nơi rất xa, trên mặt lại thoáng có ý cười một cách kỳ dị, như là lữ nhân mỏi mệt, sau khi đi qua muôn sông nghìn núi. Cuối cùng có thể nhìn trộm chân diện mục của số mệnh, có một chút châm chọc không rõ lắm, sự thoải mái và bình tĩnh không nói ra được lại càng nhiều hơn. Cố Tương chậm rãi buông tay, khẽ nói, chủ nhân. Ôn Khách Hành giơ tay ngăn nàng, nói, ngươi là cô nương đã gả ra ngoài, nước đã hát đi, chuyện này từ nay về sau không còn liên quan đến ngươi nữa, ngày mai ngươi nên đi tìm Diệp Bạch Y, ta đương nhiên sẽ không nợ đồ cưới của ngươi, khỏi cần về nơi đó nữa. Trương Thành Lĩnh muốn cố hết sức kiên cường một chút, gã vừa mới quyết định, phải như một nam nhân chân chính ưỡn ngực bảo hộ người nên bảo hộ, diệt trừ thứ nên diệt trừ, vô luận gặp phải điều gì đều tuyệt không lùi bước, tuyệt không sợ hãi, nhưng nước mắt cứ như không ngừng được mà rơi xuống từng chuỗi. Gã vừa cảm thấy mình thật hèn nhát, vừa có cảm giác mình giống như lại biến về thành hài tử yếu ớt chẳng thể làm gì kia. Kẻ xấu giết người nhà của gã, gã muốn học công phu cho thật tốt, trở nên cường đại, có thể bảo hộ thân nhân bằng hữu sau này không bị làm hại nữa, thậm chí gã có thể giết kẻ xấu để báo thù rửa hận cho người đã chết đi. Nhưng đó là Triệu Bà Bá. Người phụ thân mình trước lúc nhắm mắt đã kéo tay Lý Bà Bá, muốn ông cam đoan phó thác mình, là người vào cái đêm lạnh giá, trong ngôi miếu đổ giữa đồng hoang. Lý Bà Bá lại túm chết sư phụ mà bảo y giao phó mình. Là người trong khoảng thời gian tăm tối nhất, không có lúc nào là không bầu bạn bên cạnh mình, là người trước mặt anh hùng thiên hạ đỏ hoe vành mắt, luôn miệng nói phải đòi lại công bằng cho mình, ông ta là. Thế đạo quá gian nan, lòng người quá sâu, ngay cả người thân cận nhất tin cậy nhất cũng chẳng thể tín nhiệm, thế thì còn cái gì đáng để người ta toàn tâm phó thác đây. Ôn Khách Hành thấp thoáng thở dài, quay người về phòng không nhìn mọi người nữa, trái lại Chu Tử Thư dừng một chút. Với Trương Thành Lĩnh bảo, tiểu quỷ, ngươi theo ta qua đây. Trương Thành Lĩnh ra sức lau mắt, nhưng tầm mắt lại nhanh chóng mơ hồ. Gã biết Chu Tử Thư không kiên nhẫn với việc gã khóc nhất, liền thút thít nói, sư phụ, con kỳ thật không muốn khóc, con chính là con một hồi nữa là được thôi. Chu Tử Thư thở dài, hiếm thấy không nói gì hết, đưa tay ôm gã vào lòng, trên người y chỉ khoác một tấm ngoại bào bên ngoài áo lót, mặc cực phong phanh, nhiệt độ cơ thể liền dễ dàng truyền ra quần áo. Trương Thành Lĩnh vùi cả khuôn mặt trong lòng Y, khoảnh khắc ấy giống như dựa vào một ngọn núi vĩnh viễn không sụp đổ. Nhiều đời tương giao, chẳng qua ngươi lửa ta gạt, bèo nước gặp nhau, lại có thể nương tựa lẫn nhau. Tào Úy Ninh kéo Cố Tương im lặng đi khỏi, Cao Tiểu Liên cũng hít sâu một hơi, tâm sự trùng trùng mà về phòng, trong viện chỉ còn lại hai sư đồ, Đại Vu xuyên qua cửa sổ nhìn họ, không nhịn được thấp giọng hỏi, đó là Chu Trang Chủ. Y có bao giờ như vậy? Thất gia cười cười khẽ khẽ. Cũng chẳng biết là trả lời y hay độc thoại, y trước nay không phải đều là như vậy sao, năm đó với Lương Cửu Tiêu cũng vậy, tuy rằng trên mặt luôn luôn là bộ dáng như cha như huynh sắc thái lời nói không giả, kỳ thật sau lưng cái gì cũng tính toán sẵn cho người ta, đáng tiếc người khác không hề cảm kích. Đại Vu quay đầu nhìn y, trong phòng không đốt đèn, quá nửa người thất gia đang ở trong tối, chỉ có ánh trăng chiếu lên non nửa khuôn mặt, đẹp đến độ chẳng giống phàm nhân. Thất gia nói, nếu ngươi nói y là người tốt nhân nghĩa lễ trí gì đó, chỉ sợ chính ý cũng chẳng dám thừa nhận, nếu nói không tốt đẹp gì những chuyện trời đánh sấm dáng ý từng làm ấy, cũng chẳng có một chuyện nào là xuất phát từ tư dục, là vì bản thân ý ý. Ý ý bỗng quay người đi, cầm một thứ, đẩy cửa bước ra ngoài, thở dài gần như không thể nghe thấy. Thất gia rảo bước vào viện, đem thứ trên tay ném vào lòng Trương Thành Lĩnh, đó lại là một thanh huyền thiết kiếm, Trương Thành Lĩnh luôn cuống nhận lấy, sững sờ tại chỗ, kế đó sau khi Chu Tử Thư gật đầu mới chậm rãi kéo ra. Kiếm kia lại cực rộng, phải rộng gấp đôi thanh của Tào Úy Ninh, không hề thấy hào quang gì, ngược lại có khí cổ sơ, quần sáng ảm đạm, chỗ mũi kiếm ngưng sát ý thâm trầm, vào tay cực kỳ có trọng lượng, so với kiếm bình thường thì phải nặng gấp 2-3 lần. Chỗ kiếm minh có khắc hai chữ Đại Hoang. Thất gia nói, đây là thủ hạ đưa cho ta cầm chơi, khí phái không tồi, có điều ta học nghệ không tinh, cầm vô dụng, cũng quá nặng không thuận tay, thôi thì cho ngươi đi vậy. Trương Thành Lĩnh a một tiếng, đôi vành mắt còn đỏ, có phần không biết làm sao. Thất gia nói, bảo kiếm nên cho anh hùng, dù là anh hùng tương lai, ta đã không có tiền đồ gì, đời này cùng lắm là một người rảnh rỗi phú quý, ngươi hãy cầm lấy, tương lai đừng cô phụ nó là được. Chu Tử Thư nghiêm mặt nói, đà tạ thất gia. Thất gia cười khẽ khẽ, liếc y một cái, ý tứ sâu xa nói, ta cũng coi như có giao tình nhiều năm với ngươi, từng cùng đánh nhau, từng liều mạng, nhưng ngươi với người khác đều vui đùa như vậy, sao chỉ với ta là nghiêm túc như thế, chẳng thú vị chút nào. Chu Tử Thư ngẩn ra. Thất gia khoát tay, quay người trở về, miệng nói, Tử Thư à, ta không phải là Nam Ninh Vương gì đó, ngươi cũng không phải là Chu Đại Nhân, với sự thông minh của ngươi mà vẫn chưa minh bạch sao. Chu Tử Thư im lặng một lát, đông nhiên lộ ra nét mặt thoải mái, cười vang nói với thất gia, không phải không dám đùa giỡn bừa, thất gia hoa dung nguyệt mạo như vậy, ta sợ bình giấm nhà ta đổ thôi. Thất gia dừng bước, không hề giận, chỉ dở khóc dở cười quay đầu nhìn y một cái, bất đắc dĩ lắc đầu tiến vào nhà. Chu Tử Thư một đêm không ngủ, ở trong viện dạy Trương Thành Lĩnh một bộ kiếm pháp, thiếu niên mắt sưng hút ở bên nghiêm túc quan sát, gã vẫn phản ứng chậm, một chiêu đồng dạng người khác có lẽ nhìn một lần là hiểu, gã lại phải nhìn nhiều lần, hỏi tới hỏi lui cho rõ ràng, mới coi như qua. Cuối cùng lại tự mình lấy giấy bút, đem mỗi một chiêu Chu Tử Thư dạy vẽ hết lên giấy, bên cạnh ghi chú khẩu quyết và một đống bút ký lộn xộn, hận không thể viết hết mỗi một câu Chu Tử Thư nói trên đó. Chu Tử Thư hỏi, người vẽ làm gì? Về luyện không được à? Trương Thành Lĩnh đỏ mặt, lúng túng nói, sư phụ, lần trước người dạy còn chưa luyện quen, con biết mình ngốc, liền định cho mình một quy củ, mỗi một chiêu đều luyện 10000 lần rồi mới bắt đầu luyện chiêu tiếp theo, sau đó thường xuyên ôn tập, mỗi sáng dậy học. Gã nhớ Chu Tử Thư không thích gã học khẩu quyết lặp đi lặp lại, liền khựng ở đó không nói nữa, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư một cái mà le lưới. Chu Tử Thư nhìn gã với ánh mắt phức tạp đại trí giả ngu, đại khéo như vụng, không vội không nóng, làm đến nơi đến chốn hạt tử nói Trương Thành Lĩnh may mắn, y bỗng nhiên cảm thấy mình mới may mắn, có được anh tài thiên hạ để mà dạy. Liền vỗ vai gã nói, ngày mai ngươi cứ đi đi, lượng sức mà làm, đừng có lỗi với kiếm thất gia cho. Ngày hôm sau, Cố Tương Tào Húy Ninh Cao Tiểu Liên và Trương Thành Lĩnh 4 người khởi hành, một mặt đi tìm Diệp Bạch Y, mặt khác Tào Húy Ninh không yên tâm Thanh Phong kiếm phái, Cao Tiểu Liên và Trương Thành Lĩnh cũng muốn đi xem thị phi trần tướng, liền quyết định em thầm đi tìm kiếm tung tích đám Triệu Kính. Thiết nghĩ Cao Sùng là một trong những sơn hà lệnh chủ, ông ta sẽ ra chuyện, Diệp Bạch Y cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chưa biết chừng sẽ gặp gỡ. Mới tiễn 4 kẻ có thể ồn ào nhất, Chu Tử Thư định về phòng nghỉ ngơi, vừa đẩy cửa lập tức thấy Ôn Khách Hành đang chờ y trong phòng. Ôn Khách Hành ngồi trên cửa sổ, một chân đu đưa bên ngoài, một chân gặp lại, hai tay đan chéo khoát lên đầu gối, thấy ý vào liền ngẩng đầu cười. Sau đó y nói, a nhứ, ta cũng phải đi rồi. Chu Tử Thư dừng một chút rồi hỏi, về Phong Ngai Sơn. Ôn Khách Hành gật đầu, thời gian ta ra đây lang thang đã đủ dài, cũng sắp xỉ xem hết người và phong cảnh cả đời chưa thấy, nên trở về giải quyết chính sự một chút. A nhứ, y dường như muốn nói gì đó, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, đành gãi đầu. Cuối cùng nói một câu, ngươi chữa thương cho tốt, nhưng không cho Hồng Hạnh vượt tường đâu đấy. Sau này ta đến Trường Minh Sơn tìm ngươi, nếu như... Chu Tử Thư móc bầu rượu ra, cầm trong tay lắc lư, rót cho mình một chén, không nhìn y nữa, chỉ ngắt lời, biết rồi, ngươi cút đi, đừng có chết đấy. Ôn Khách Hành cười cười im tiếng, ném lại một câu bảo trọng rồi một khắc sau bóng dáng đã chẳng còn tại chỗ, chỉ còn lại song linh vắng vẻ bị gió nhẹ thổi, như là nơi đó chưa từng có ai ngồi. Chu Tử Thư uống một ngụm cạn rượu trong chén. Chương 68, vung xuống. Sau khi đi được một đoạn, Tào Húy Ninh phát hiện Cố Tương rất trầm lặng, từ sau cuộc náo loạn đêm hôm trước thì nàng vẫn lặng im suốt. Cao Tiểu Liên và họ không tính là đặc biệt thân quen, cũng là một cô nương văn tĩnh, không có việc gì không chủ động lên tiếng, chỉ ở xa xa phía sau vừa đi theo vừa dắt dây cương giúp Trương Thành Lĩnh tiểu gia hỏa kia ôm trong lòng thanh đại hoang kiếm mới được, đang nằm trên lưng ngựa ngủ gà ngủ gật, nước dai chảy xuống cổ ngựa làm ướt hết lông người ta, khiến tiểu mã kia cứ lắc đầu hoài. Tào Húy Ninh lại gần Cố Tương, túi đầu cẩn thận đánh giá sát mặt nàng, hỏi, làm sao vậy? Muội cũng không ngủ ngon à? Cố Tương lặng lẽ nhìn y một cái rồi lại túi đầu, bộ dáng tiểu tức phụ làm Tào Húy Ninh sợ hãi, còn tưởng nàng ăn phải đồ thiệu, vội đưa tay thử chắn nàng, lòng nói người luôn nhảy nhót này cứ hiền lành như vậy, đừng có bị bệnh nha. Cố Tương ngửa ra sau hất tay y, quay đầu thoáng nhìn bọn Trương Thành Lĩnh hai người cách họ một khoảng, dầu dĩ nói, một người vẫn cảm thấy thật thà đến mức hơi ngốc, bình thường ba chân chẳng đá được một phát dám, người khác nói gì biết lấy, giống như không có đầu, rốt cuộc làm sao mà biến thành một đại ma đầu ở sau lưng tinh kế tất cả mọi người kia chứ. Tào Húy Ninh nghiền ngẫm câu này mấy lần, mới nói với sắc mặt cổ quái, A Tương, muội hiểu lầm gì tiểu Trương sao. Cố Tương im lặng một lát, âm trầm nói, họ Tào huynh chết đi. Giơ tay muốn đánh y thì hề. Tào Húy Ninh vội vừa né tránh vừa cập nhả, đừng mà. Ta chết rồi chẳng phải muội sẽ thành quả phụ. Tuổi còn trẻ mà đã thủ tiết, đáng thương biết mấy. Cố Tương ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng phải, còn chưa lấy đồ cưới tận hai con phố rơi chủ nhân hứa hẹn đâu, thiệt lắm. Liên trưng Tào Húy Ninh một cái, thu lại bàn tay đã giơ lên, quyết định đấu văn không đấu võ. Nàng biết mình không có năng lực gì lớn, rất nhiều thời điểm lời chủ nhân nói không phải đều có thể hiểu được, chỉ mộng mộng đồng đồng đi theo bên cạnh. Trừ hầu hạ cuộc sống của y thì là ngẫu nhiên lắm lời giải sầu cho y y nàng và y y và họ, đều không phải là cùng loại người, không thể làm hoa giải ngữ, cũng chẳng làm được hồng nhan chi kỷ. Nàng giống như một tiểu hải tử, chỉ có một chút tiểu quỷ đầu, tiểu rào hoa su lợi thị hại, dưới Phong Nhai Sơn tuy rằng những kẻ từng gặp đều chẳng tốt đẹp gì, nhưng có chủ nhân, không ai dám làm gì nàng, liền bảo tồn một phần ngây thơ cực kỳ hy hữu như vậy nàng không giỏi phỏng đoán dụng tâm của mọi người lắm. dù rằng biết hiểm ác là gì, lại không biết hiểm ác chân chính ra làm sao. Lão Mạnh Vô Thường Quỷ Lão Mạnh, hồi đó ở Thái Hồ, lão mặc quần áo như lão nông dân, bị mình lâm thời bắt lấy, đào điệu huyệt lôi hai nam nhân thảm hại kia ra, lại bởi vì một câu của chủ nhân mà đặc biệt đi tìm quần áo đồ tể mặc vào, với ai cũng cười hề hề, nàng thậm chí nghe thấy người khác nghị luận sau lưng, nói lão chính là một con chó chủ nhân nuôi. Ngay cả chó còn có ba phần tính chó, nhưng lão ngay cả tính chó cũng chẳng có. Là lão lấy trộm chìa khóa. Là lão phản bội quỷ cốc. Điếu tử quỷ Tiết Phương kia ở đâu? Lúc trước Trương Gia Diệt Môn xuất hiện một Tiết Phương giả, là lão Mạnh mượn danh. Bắt đầu từ khi đó, lão Mạnh đã cấu kết với họ Triệu sao? Tào Úy Ninh thấy nàng còn cau mày, liền thử bài ưu giải nạn cho nàng, kỳ thật ngày hôm qua ta nghe đám Chu huynh nói chuyện, ít nhiều cũng hiểu được một chút. Cố Tương chớp đôi mắt to như hạt hạnh ngẩng đầu nhìn Y Liê. Tào Úy Ninh bị nàng nhìn như vậy, quả thực sinh ra một loại hào khí như bản thân không gì không làm được, tức khắc cảm thấy mình thật là thuần đàn ông. Thuần đàn ông, chính là phải dỗ dành lúc lao bà mất hứng, phải chịu để nàng đánh khi nàng tức giận, phải đứng ra phân tích cặn kẽ thời điểm nàng không rõ. Tào Úy Ninh nói, ta nghe thấy họ nói lưu ly giáp và chìa khóa, đủ thấy muốn có được thứ trong lưu ly giáp, chỉ tìm được 5 mảnh đồ đó là không đủ, còn cần có chìa khóa nữa. Chìa khóa này ở ngay trên tay tên xấu xa chân thuật mà Tiểu Trương nói. Ban đầu, cái tên xấu xa này và Triệu Kính là một bọn, cùng nhau làm việc xấu, cướp đoạt mấy mảnh lưu ly giáp khác, Triệu Kính đã hại chết chủ Thẩm gia, còn giá họa cho Cao Đại Hiệp, chiếm được toàn bộ lưu ly giáp. Bọn họ hiện tại một có lưu ly giáp, một có chìa khóa, vì thế liền chia tang vật không đều, lập tức mâu thuẫn thôi. Cố Tương ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, hình như là có chuyện như vậy, thế là ai muốn giết Trương Thành Lĩnh. Tào Úy Ninh nói, muội nghĩ xem. Tiểu Trương đã nhìn thấy tên xấu xa vẫn ẩn nấp kia, tuy rằng nhất thời quên mất, nhưng kẻ xấu sợ gã nhớ lại, lộ ra thân phận của mình, liền thuê người truy sát thôi. Đúng rồi, Triệu Kính chắc chắn biết chuyện này, bằng không lão cũng không thể mặc đám Chu huynh dẫn Tiểu Trương đi vào thời điểm hỗn loạn như vậy. Chờ họ đưa Tiểu Trương đi rồi, sẽ tiện bề xuống tay giết người. Có điều vì sao tên xấu xa quỷ cốc kia sợ lộ ra thân phận của mình? Ta nghĩ nguyên nửa đêm mới hiểu được, chỉ sợ là nội bộ quỷ cốc cũng đang tra phản đồ này. Điều tra ra phải giết hắn. Cố Tương nhìn y sùng bái, thầm nghĩ cư nhiên bị y chó ngáp phải rồi đoán chúng. Tào Úy Ninh vừa thấy nét mặt Cố Tương, liền càng lâng lâng, khoát tay làm bộ khiêm tốn nói, đoán bừa thôi, đoán bừa thôi, khụ, chúng ta đừng tự làm phiền mình nữa, đi vạch trần âm mưu của Triệu Kính, tìm được Diệp Đại Hiệp, rồi trở về sống tốt, muội cứ đi theo ta. Cố Tương cố ý nói, nhỡ sư phụ huynh ghét bỏ ta là dã nha đầu không cha không mẹ, không cho thì phải làm sao? Tào Úy Ninh vung tay nói, vậy muội cứ bắt cóc ta, hai ta bỏ trốn. Cố Tương cả giận nói, phi, ta có đói khát như vậy không? Tào Úy Ninh ngẫm nghĩ, lại nói, thế ta sẽ giả bộ đổi nghề làm đạo tặc hái hoa, bắt cóc muội, hai ta bỏ trốn. Cố Tương ngẫm thử, cảm thấy tuy vẫn là một chủ ý kém cỏi nhưng cũng tạm được, vì thế vừa lòng gật đầu, vươn bàn tay nhỏ bé nắm tay Tào Úy Ninh, hai người cưỡi ngựa song song, quả thực ngọn phát ngán. Tào Úy Ninh thỏa mãn thầm nghĩ, đây chính là tức phụ, có tức phụ tốt biết mấy, thơm thơm mềm mềm. Lúc dựa lên người mình, ngay cả tim cũng tan theo nàng, cười với mình thì lập tức đầu óc choáng váng, có người biết lạnh biết nóng, có người trải giường gấp chăn, tương lai dựng một gian nhà nhỏ, thêm cái sân nhỏ, lại sinh mấy tiểu hài tử bụ bấm mềm mại, mỗi tối nghe nàng giòn tan gọi mình về ăn cơm. Y thì càng nghĩ càng đẹp, đến cuối cùng thi hứng đại phát, liền cao giọng ngâm, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, thiên thượng nhân gian bất toàn số. Tại thiên nguyện tác bị dự điểu, tại địa nguyện thành liên lý thụ. Những người ấy suốt ngày tính kế này tính kế kia, tranh đến cướp đi ngươi chết ta sống, có ý nghĩa gì đâu? Luyện tuyệt thế thần công, thiên hạ đệ nhất thiên thu vạn đại, có ý nghĩa gì đâu? Chẳng phải không cưới được vợ hế trọng cả đời? Trong lòng Tào Úy Ninh ẩn ẩn cảm thấy họ đều có chút đáng thương. Thời điểm Thất Gia và Đại Vu ôm một đống dược liệu trở về, thấy Chu Tử Thư ngồi trong viện vót một cây sáo, tay nghề y không ra làm sao, lại lấy vật liệu ngay tại chỗ, vót hỏng mấy cây liền, âm thổi ra đều tịt, làm vụn gô đầy dưới đất. Lúc Thất Gia đến gần, phát hiện một cây cuối cùng đã thành hình. Đại Vu gật đầu với Chu Tử Thư, cũng không có chuyện gì nói với ý, liền quay người về phòng. Thất Gia lại ngồi xuống bên cạnh hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Chu Tử Thư hề phải nói, thu thân dưỡng tính. Ý kề cây sáo đã vót xong lên miệng mà thổi, rốt cuộc có âm người ta thổi sáo, đó là tiên âm nhập vân, ý thổi sáo, đó là ma âm xuyên thai, khi thì trói thai khi thì khẳng khẳng, dù sao thì chẳng có một âm nào vào điệu, đây đâu phải tự mình tu thân dưỡng tính. Rõ ràng là tu dưỡng tính nhẫn mại của người nghe mà. Thất Gia bị thai, nhận tiểu đao và gỗ trong tay Y, ngón tay cực kỳ linh hoạt, thoáng chốc một cây sáo đã thành hình, xem bề ngoài không hề khác biệt gì với tác phẩm của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhận lấy kề miệng thử một âm, lúc này mới nghe ra chênh lệch, bèn dứt khoát thổi một khúc tiểu điệu sơn dã dân gian, lại coi như có tư có vị. Cuối cùng Chu Tử Thư buông sáo cười nói, thật ra không hổ là kinh thành đệ nhất hoàn khố thi từ ca phú, ăn uống chơi bởi bài bạc mọi thứ cầm được buông được, trò này cũng có thể chơi được. Thất gia cười hỏi, ý lìa đi rồi. Chu Tử Thư gật đầu. Thất gia ngạc nhiên nói, ngươi không đi theo. Chu Tử Thư nói, đương nhiên phải đi, có điều bọn họ bên kia quá loạn, một con bọ ngựa bắt ve mà hàng trăm con chim sẻ đứng sau, ta chờ một thời gian lại đi, xem chừng một chút rồi đến lúc đó xuống tay vớt ý lìa. Thất gia nhìn y một cái nói, chỉ xuống tay vớt chứ không làm gì khác. Nếu y là cựu tiêu thì ngươi sẽ không yên tâm như vậy. Chu Tử Thư cười cười lắc đầu, làm sao có thể so với cựu tiêu được. Cựu tiêu chỉ là một đứa trẻ, y lại biết bản thân phải làm gì, chuyện của y ta cũng không tiện nhúng tay, nhất định cần y tự mình chấm dứt mới được. Nói rồi đứng lên hoạt động gần cốt, đem cây sáo ngắn thất ra vót và bầu rượu cùng nhau dắt bên hông, quay người bảo, đa tạ sáo của ngài, nếu ta không đoán sai thì hạt tử chính là con chim sẻ đệ nhất, ta sẽ đi lấy một bầu rượu hoa điêu, chuẩn bị bay theo hắn. Thất ra ngẩng đầu nhìn y, Chu Tử Thư đứng ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt, hai má lại như đã khảm viền vàng, cũng cười nói, người đi nhanh về nhanh, đừng để lỡ thời cơ chữa thương. Chu Tử Thư phất tay rảo bước ra ngoài. Thất gia túi đầu vót thêm một cây, thổi sạch sẽ vụn gỗ, cũng kề lên môi, giống như tiễn biệt ý ỉa. Thanh âm trong veo ngọt ngào kia vang lên, như là cuốn theo tiếng gió, âm cuối nhẹ nhàng cuốn lên, cho dù chỉ là một cây sáo ngắn thô sơ chế tác qua loa cũng có thể được y thổi ra sự ung dung phong nhã như thịnh thế hoa âm. Chỉ tiếc một khúc chưa xong thì tiếng sáo đã tắt, bóng Chu Tử Thư sớm chẳng thấy đâu. Thất gia cúi mắt, cười khẽ một chút, ném sáo qua bên, đứng dậy khép tay áo rồi quay người về phòng rất lâu trước kia khi y và Chu Tử Thư còn trong kinh thành, khi y vẫn là Nam Ninh Vương Nhất Hô Bá Ứng, khi Chu Tử Thư vẫn là thủ lĩnh Thiên Song Tung Hoành chỗ tối, y cho rằng họ là một loại người. Nhưng đến hôm nay y mới phát hiện họ không hề giống nhau, mình thủy chung không có khí giang hồ cầm được buông được như người kia. Y chưa bao giờ thẳng thắn vô tư, nhìn Chu Tử Thư sống lỗi lạc như vậy, lại sinh ra sự hâm mộ ẩn ẩn. Chu Tử Thư ở trên một nóc nhà chỗ phố hoa hai ngày, uống hết hơn 10 bầu rượu, rốt cuộc đợi được hạt tử dẫn đám độc hạt dốc tổ mà ra. Quả nhiên là kỹ nữ vô tình, chắc hẳn ác quỷ chân thọt muốn giết Trương Thành Lĩnh bảo hắn đi dụ dỗ Ôn Khách Hành trở về xử lý Triệu Kính. Hắn liền cố ý kêu một thiếu niên chân thọt như vậy đi khiêu khích Trương Thành Lĩnh, giống như chỉ sợ Trương Thành Lĩnh không nhớ được, chỉ sợ Ôn Khách Hành không biết người sau lưng quỷ lưỡi dài kia là ai. Lấy tiền hai bên, bán đứng hai bên. Sau đó còn tính toán nhân lúc bọn họ lòng tranh hổ đấu mấy bên cùng bại mà một mẻ hấp sạch những người này, thật sự là khôn khéo. Chu Tử Thư cũng chẳng sốt ruột, lấy một tấm mặt nạ ra người từ trong lòng, đưa tay sờ soạng, khuôn mặt anh Tuấn lập tức chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, xen lẫn giữa đám đông mà bám theo họ không xa không gần. Sau khi theo 3-4 ngày, Chu Tử Thư phát hiện bọn họ không lập tức đi đến Phong Ngai Sơn, giữa chừng giống như cố ý vòng đường, như là đặc biệt xử lý chuyện gì phiền toái. Chu Tử Thư nhanh chóng minh bạch chuyện phiền toái này chính là Vu Khâu Phong. Vu Khâu Phong lợi dụng Lục Yêu tránh được một kiếp, nhưng lần này không có vận khí tốt như vậy, một đội độc hạt đi trước đuổi theo hắn như mèo vờn chuột, hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn, trước mắt còn thảm hại hơn Trương Thành Lĩnh chẳng có ai che chở cho hắn, có lẽ từng có một nữ nhân sẵn lòng, nhưng mà nàng đã chết rồi. Vu Khâu Phong người ngậm tả tơi, quả thực còn giống ăn mày hơn Chu Tử Thư thời điểm mới vào giang hồ, đâu còn nửa phần bộ dáng Vu trưởng môn cầm quạt thong dong trước kia. Phái Hoa Sơn đã một lần nữa lập trưởng môn, không còn thừa nhận hắn, hắn tựa như một con chó nhà có tang. Rốt cuộc con đường đào vong của Vu Khâu Phong đã đi đến cuối, hắn bị bắt sống đến trước mặt hạt tử. Câu đầu là thước tiểu tiên của Tần Quan, hai câu sau là trong trường hận ca của Bạch Cư Dị, câu thứ nhì có lẽ là bạn Tào bị nhầm, trình độ chắp thơ phiệu thơ của bạn thì quá rõ rồi. Chương 69, trở về. Hạt tử dùng mũi chân nâng cằm hắn, cười rộ nói, ôi, là Vu trưởng môn này. Vu Khâu Phong toàn thân run rẩy, hai mắt rời rạc, giống như thần trí không rõ lắm, cố gắng ngẩng đầu nhìn hạt tử, đứt quãng nói, ta không phải không ở chỗ ta không ở ta. Hạt tử lắc đầu kề sát đến mà thì thầm bên tai hắn, kỳ thật đêm hôm đó ngoài Thái Hồ Triệu gia trang tổng cộng đã chết 3 người, một là trang chủ Đoạn Kiếm Sơn trang Mục Vân Ca, một là nhi tử bảo bối Vu Thiên Kiệt của ngươi, còn một kẻ các ngươi đều không biết, hắn chết trong một địa huyệt, là quỷ lưỡi dài của quỷ cốc, Vu trưởng môn muốn nghe đây là chuyện thế nào chứ? Lúc hắn nhắc tới 3 chữ Vu Thiên Kiệt, cả người Vu Khâu Phong co rúm một thoáng như cá mắc cạn sắp chết, trong trắng cũng sắp trừng lồi ra, nhìn chằm chằm hạt tử. Chỉ nghe hạt tử nói, các ngươi đều sớm biết sự tồn tại của Lưu Ly Giáp từ trước khi đi động đỉnh, vì thế ngươi kêu con trai bảo bối chờ ở Thái Hồ, roi chặt tiểu quỷ trưng ra, thừa cơ rình Lưu Ly Giáp, không nghĩ tới tên Mục Vân ca kia, lại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện Triệu gia cũng có một mảnh lưu ly giáp, hắn nhân đêm trốn mất, Vu Thiên Kiệt tự cho là chỉ có mình theo dõi hắn, kỳ thật đêm đó còn hai người khác theo dõi Mục Vân ca. Vu Khâu Phong giống như đã nghĩ rõ điều gì, lại giống như điều gì cũng chẳng nghĩ rõ, hắn cảm thấy hết thảy đều trở nên vớ vẩn, giống như trong minh minh có một bàn tay như vậy âm thầm nắm giữ, mỗi người họ đều chỉ là quân cờ rẽ rủa không thôi trên bàn cờ to lớn kia. Một kẻ là Hỷ Tang Quỷ Tôn Đỉnh, sở dĩ chưa kịp lấy đi lưu ly giáp là bởi vì hắn cảm giác được sự tồn tại của một người khác, một người lúc ấy hắn không chọc được vô thường quỷ mạnh huy đại biểu cho cốc chủ quỷ cốc, không khéo đó cũng là một vị khách khác của ta. Đứa con tự cho là thông minh kia của ngươi đần độn cầm đi lưu ly giáp trên người Mục Vân ca, đang hưng phấn muốn rời khỏi thì bị lão mạnh cho người giết, người nọ chính là một viên đại tướng từng dưới trướng Tiết Phương, về sau trở giáo trong nội đấu quỷ cốc quỷ lưới dài. Hạc Tử dừng một chút, mặt Vu Khâu Phong đầy nước mắt nước mũi, các loại chất lỏng không rõ xuôi theo khuôn mặt phủ đầy bụi bặm phong xương kia chảy xuống, có vẻ vừa ghê tởm vừa đáng thương. Hạc Tử nói, lúc ấy càng không khéo là vị quỷ chủ thần thông quảng đại kia chính vào thời điểm trăng treo đầu cảnh cùng tiểu tình nhân gặp mặt, cho nên lão mạnh không dám lộ diện, quỷ lưỡi dài trở giáo dùng tuyệt kỹ của chủ tử cũ giết Vu Thiên Kiệt giá họa, muốn cố ý khiến quỷ chủ lầm đường, ai ngờ vị đại nhân kia đi thật sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến quỷ lưỡi dài không kịp trốn tránh, vì thế hắn liền to gan lớn mật động sát ý, kết quả ư? Hạc Tử khe khẽ cười khẩy một tiếng, đẩy Vu Khâu Phong ra, siêu vẹo dựa lên chiếc ghế mây bên cạnh chẳng biết độc hạt kiếm từ đâu cho hắn, khá cảm khái thở than. Người thế nào đáng buồn nhất? Chính là kẻ không biết mình mấy cân mấy lạng, vọng xúc đại trí Vu trưởng môn, ngươi biết cùng một trái tim, sinh trong ngực ngươi và sinh trong ngực ta, có gì khác biệt chứ? Hắn nhẹ nhàng chỉ ngực mình, cao cao tại thượng mà nhìn Vu Khâu Phong bằng vẻ thương hại, lắc đầu thở than, sinh trong ngực ta, đó chính là dạ tâm, sinh trong ngực ngươi, đó chính là si, tâm, vọng, tưởng. Vu Khâu Phong thần sắc thanh minh một chút, đông nhiên mở miệng hỏi nhỏ như muỗi, ta, Hoàng đạo nhân, Phong Hiểu Phong mọi người chúng ta, tin tức mơ hồ không rõ nhận được lúc trước, kỳ thật đều là ngươi đều là ngươi. Trên mặt độc hạt lộ ra nụ cười dè dặt, nói, không sai, khó được lão mạnh là khách của ta, muốn lợi dụng ta bất động thanh sắc giết người, Triệu Kính là khách của ta, muốn lợi dụng ta kiềm chế lão mạnh cộng sự của hắn, Tôn Đỉnh cũng là khách của ta, muốn lợi dụng ta tạo ra đủ loại giả tượng để đem chuyện hắn làm giá họa hết cho Tiết Phương đến nay không biết tung tích, mượn quy củ của quỷ cốc và tay quỷ chủ để trừ kẻ địch lâu năm. Ta ơi à, vốn là người làm ăn dựa vào giết người và bán đồ để lập nghiệp, không đục nước béo cò vớt một khoản thì làm sao xứng đáng với danh hào độc hạt này, Vu trưởng môn, ngươi nói phải chứ? Hắn lắc đầu đứng dậy, một độc hạt lập tức tiến đến, khoác một tấm áo choàng lên người hắn, Hạc Tử không nhìn Vu Khâu Phong nữa, nói, tứ quý trang mai danh nhận tích mười mấy năm, nghe nói là đã làm chó săn cho triều đình. Ha! Họ thì tính là gì? Trước mắt võ lâm này, chính là nằm trong tay ta. Vu trưởng môn, ngươi thật là vận khí tốt. Đến nông nỗi này rồi mà còn có thể gặp được ta, đáng tiếc ta cũng không thể phát từ bi, lão mạnh và Triệu Kính đều bảo ta diệt trừ ngươi, ta thật sự không nhẫn tâm đâu. Nhưng có biện pháp gì đây? Chỉ đành tận khả năng để ngươi được làm quỷ minh bạch, không cần cảm kích. Hắn vừa dứt lời thì đã đi đến nơi rất xa, độc hạt phía sau lập tức đuổi theo, Vu Khâu Phong toàn thân chấn động mạnh, túi đầu một cái móc hạt tử từ sau lưng đâm xuyên thân thể hắn đến trước ngực, đâm thủng y sam rách nát, lộ ra mũi nhọn màu lam nhạt. Đau đớn kịch liệt bao phủ lấy hắn, Vu Khâu Phong gào rú thảm thiết, độc hạt áp giải hắn mặt không biểu cảm rút móc kia ra, kéo bay một mảng lớn máu thịt, sau đó chẳng thèm nhìn hắn, quay người đuổi theo đồng bạn. Vu Khâu Phong toàn thân run rẩy, hắn biết mình sắp chết, hắn cả đời này chưa từng tuyệt vọng như vậy, cảm giác đau nhức chậm rãi trở nên trì độn, bắt đầu là chết lặng, sau đó cả người rẽ run, hắn dãy rủa chừng hai mắt thật to, nhưng tầm mắt vẫn tối đi giống như có một sức mạnh không thể kháng cự đang kéo hắn xuống. Tay Vu Khâu Phong vô ý thức túm cỏ mọc dưới đất, nhổ tận gốc cỏ kia, nắm lấy như co giật, đồng nhiên, hắn thấy một đôi giày dừng lại trước mắt, Vu Khâu Phong cố gắng ngẩng đầu, nhưng không nhìn rõ là ai, miệng phát ra mấy âm nát vụn, cứu cứu cứu. Người nọ dường như ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, mở miệng nói, bình giang liếu sát thanh, hoa nguyệt giao tương thủ. Tuế tuế phục niên niên, phùng thử cái gì? Vài câu từ ngữ nhẹ nhàng bâng cơ kia giống như sấm sét, nháy mắt nổ tung bên tai hắn, Vu Khâu Phong ngỡ ngàng ngẩng đầu. Vẫn chẳng nhìn rõ diện mạo người nọ, giống như sinh ra ảo giác, ngay cả người nói chuyện là nam hay nữ cũng không phân rõ lắm, chỉ láng máng nhớ có một cô nương thích mặc lục y, cười khanh khách. Liêu Thiên Xảo, một nữ nhân khó coi biết mấy, còn si tâm vọng tưởng cùng mình như thế nào, nàng ta là một kẻ ngốc, một cây quạt, một bài tử, là có thể dụ được nàng quyết một lòng. Phùng thử băng tiêu hậu. Những câu hắn sớm quên lãng, thuận miệng ngâm ra ấy, đồng nhiên thức tỉnh trong ký ức vào khoảnh khắc sinh tử giao nhau, kỷ hồi thương hải bình, sơn tuyết biệt vân tụ. Nhất nhãn vạn niên khinh, duy thử tâm như cựu. Chớp mắt đã vào năm, chỉ có lòng này là vẫn như xưa. Hắn chỉ thuận miệng nói, nàng ghi khắc đến chết. Hắn cả đời tính kế người khác, bị người khác tính kế, chỉ từng có một nữ nhân như vậy thật lòng với hắn, vượt mất là chẳng còn nữa. Môi Vu Khâu Phong khe khẽ hé ra rốt cuộc bất động, ngón tay bấm cỏ xanh dính đầy nước bùn, hai mắt vô thần nhìn một bên, đồng tử đã tan, mang theo thể non hẹn biển hắn không biết chân tình giả ý, chiếu rọi con đường u minh thập vạn nghiêm ngặt tâm lãnh. Bùi về bùi, đất về đất. Chu Tử Thư ngồi xổm bên cạnh hắn một hồi, túi mắt giống như đang cân nhắc điều gì, sau đó thở dài đưa tay vướt mắt hắn, nói không có thành ý lắm, đa tạ ngươi đã cho ta biết. Liền đứng dậy đi theo tung tích của Độc Hạt. Triệu Kính tập kết các lộ anh hùng trung nguyên, lấy danh hào giúp đỡ chính đạo, báo thù rửa hận, muốn tái chiến Phong Nhai Sơn. Thế ước không được vào, không được ra 30 năm trước đã phá tan, trong thế đạo yêu nghiệt ra hết này, phải bắt đầu một hồi tẩy trừ triệt triệt để. Mà cùng lúc đó, một nhân vật rất lâu không xuất hiện trong tầm mắt mọi người đã đến Phong Nhai Sơn. Phong Nhai Sơn non cao chót vót, vờn quanh tứ phía, giữa có thanh trúc lĩnh. Đang vào đầu hạ, cỏ cây mới bắt đầu xanh um tươi tốt, chim tước hoành hành, một con đường nhỏ quanh co vào thẳng trong cốc. Nếu không phải có bốn chữ sinh hồn dừng bước to đùng ở lộ khẩu thì quả thực như là một thế ngoại đảo nguyên phong cảnh ưu mỹ. Đây chính là quỷ cốc. Một bóng người trường thân ngọc lập xuất hiện lần cận bảng đá ấy, ngửa đầu nhìn một hồi, trên mặt thoáng hiện lên một chút ý cười. Chính là Ôn Khách Hành, không biết ý đi đường nào mà đến quỷ cốc trước một bước so với tất cả mọi người, tay dắt một thất ngựa toàn thân đen tuyền, xuất sinh kia như có linh tính, sốt ruột chậm bước ở nơi tiếp cận bảng đá, giống như không muốn đi vào. Ôn Khách Hành cười cười, đưa tay cọ mặt ngựa, nhất tỉnh tháo hết cương yên, vô người nó một cái nói, đi đi. Con ngựa kia như thông nhân tính, chớp đôi mắt to nhìn y một hồi, chạy chậm vài bước, giống như lại có chút lưu luyến quay đầu nhìn nam nhân lần nữa, thấy y phất tay với mình, lúc này mới rảo bước chạy đi. Ôn Khách Hành đứng tại chỗ một hồi, cười lạnh nói, sinh hồn dừng bước y khoát tay, trong tay háo giống như có một luồng kinh phong, sắc bén sượt qua đa phiến, ầm một tiếng, bốn chữ bị y trả mất ba, mảnh vụn ào ào rơi xuống. Một tiếng nổ kia giống như cuốn theo tiếng gió xâm nhập quỷ cốc, vang vọng không ngừng. Giây lát, một bóng xám từ trống rông chui ra, tiếng kêu trong miệng cực chói tai, như là quạt sắt cạ vào nhau, khiến người ta nổi da gà, hắn nói thét thé, kẻ nào cả gan xông vào. Đoạn còn lại bị kẹt trong họng, bóng xám nọ đứng ở nơi cách Ôn Khách Hành ba trượng, thấy rõ là ai đến, nháy mắt sinh ra vẻ mặt cực sợ hãi không thể tên, cơ hồ thanh không thành điệu, cốc, cốc, cốc, cốc chủ. Hắn lập tức phản ứng lại, quỳ dạp đầu giống như sắp vùi xuống đất, run giọng nói, cung nên cốc chủ. Ôn Khách Hành chẳng buồn nhìn hắn, miệng nói nhàn nhạt, lão mạnh và tôn đỉnh về chưa? Bảo họ đến gặp ta. Y gì không hề chờ tiểu quỷ này trả lời, tự đi qua trước mặt hắn, nhưng tiểu quỷ áo xám kia lại như là đã trải qua một trường hạo kiếp sinh tử, mãi khi y đi rất xa mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, lưng đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Trên mặt hắn chậm rãi lộ ra biểu cảm đoán độc, đứng dậy ẩn vào rừng một cách đi mắng cốc chủ quỷ cốc, đó mới là kẻ điên thật ác ma thật. Y hỉ nộ vô thường, một khắc trước còn cười khanh khách nói chuyện với người ta, một khắc sau đầu đối phương khả năng đã bị y lấy mất. Trừ Tử Sát y nuôi từ nhỏ, rất nhiều năm qua chẳng ai dám thở mạnh một tiếng trước mặt y, bởi vì y là kẻ điên, y không yêu gì hết, giống như không có dục vọng, cả người như một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Không ai có thể lấy lòng y, không ai biết y đang nghĩ gì, không ai biết y muốn gì, không ai biết y khi nào khó dễ, không ai biết làm sao tránh thoát một kích của y. Người ngoài hoàn toàn không biết gì về điều này, nhưng nơi đây là đất của ác quỷ. Không có đạo nghĩa, không có nhân tính, chỉ có cá lớn nuốt cá bé y mạnh, cho nên y có thể làm gì tùy thích, dù y chỉ đứng nhìn phong cảnh, làm việc nhà, cũng sẽ khiến người ta như lâm đại địch. Bởi vì thông thường mà nói, sói không có lòng nhẫn mại để làm việc nhà với thỏ. Nhưng cho dù kẻ điên này thoạt nhìn không giống người, y chung quy cũng là người, tiểu quỷ áo xám ánh mắt lóe lóe trước mắt kẻ điên này đã tự mình đi đến tử lộ, chỉ là y còn chưa tự biết thôi. Không đến ba khắc, lão mạnh chạy tới điện Diêm La, trong đại điện không hề có những kẻ nhàn tạp, chỉ có mình Ôn Khách Hành, một thị nữ xa lạ đứng bên cạnh. Ôn Khách Hành đã thay bộ quần áo gió bụi mệt nhoài, khoác trường bào màu tối, vẻ vải ngồi trên chiếc ghế rộng lớn. Tóc y xóa xuống như là mới gội, thị nữ bên cạnh đang cẩn thận trải. Non nửa khuôn mặt Ôn Khách Hành giấu dưới mái tóc đen nhánh, khỏe miệng hay còn mỉm cười, đỏ thắm, trường bào kia được thắt qua loa bằng một chiếc đai lưng màu đỏ sẫm, cả người lại có vài phần yêu khí. Trong lòng lão mạnh thầm mưu tính Ilya, biết mình nắm chắc thắng lợi, nhưng nhìn bộ dáng của Ilya, không biết vì sao lại sinh ra mấy phần hàn ý từ trong xương cốt, miễn cương chấn định tâm thần, tất cung tất kính quỳ xuống, túi mắt tránh né ánh mắt của Ôn Khách Hành, cất cao giọng nói, cung nên cốc chủ. Chương 70, đêm trước. Ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn xuống, y hơi nghiêng đầu, tựa đứa trẻ hiếu kỳ đánh giá lão mạnh, như thể mình lần đầu tiên nhìn thấy lão. Lão mạnh kiên trì quỳ ở nơi đó, chưa bao lâu lão đã bắt đầu hoài nghi rằng mình sẽ không thể ức chế mà run rẩy. Không, còn chưa phải thời điểm, đơn đả độc đấu mình tuyệt không có khả năng thắng được nam nhân này, lão cần mượn dùng. Ôn Khách Hành bỗng mở miệng hỏi, ừm, Tôn Đình đâu? Lão mạnh biết y ngay từ đầu khẳng định phải hỏi vấn đề này, vì thế không hề kích động, đem đáp án đã chuẩn bị sẵn sàng nói ra một phen từ Cao Sùng Triệu Kính nội đấu đến Tiết Phương xuất hiện, lại đến Tôn Đình nôn nóng liều lĩnh cùng với tới nay sinh tử không rõ. Ôn Khách Hành a một tiếng, nói không nhẹ không nặng, theo như ngươi nói thì Tôn Đình rất có thể đã mất rồi. Lão mạnh túi đầu nhận lỗi, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Ôn Khách Hành trầm mặc, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, lão mạnh không nhịn được muốn ngẩng đầu xem phản ứng của y, lại kìm nén gắt gao khoảng thời gian 8 năm, nam nhân này sớm đã là sự tồn tại làm người ta run rẩy, lúc y trầm lặng mới càng khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Nhưng ai biết, lão đợi cả buổi, lại nghe thấy Ôn Khách Hành nhẹ nhàng buông một câu, khách khứa đã sắp đến. Ngươi cứ xuống chuẩn bị đi, đều là giang hồ danh túc, đừng thất lễ. Lão mạnh rốt cuộc không thể ức chế ngẩng đầu nhìn y một cái, lão ôm ý tưởng lộ ra, nào ngờ đối phương buông tha cho mình dễ dàng như vậy. Ôn Khách Hành mặt không biểu cảm hỏi, ngươi còn chuyện gì nữa? Lão mạnh vội gật đầu nói, vâng, thuộc hạ cáo lui. Lão không người cúi đầu, đối mặt với Ôn Khách Hành mà lùi đến cửa, lúc này mới lại cung kính hành lễ, muốn quay người rời khỏi, song Ôn Khách Hành giống như bỗng nhớ tới điều gì, đều, đợi một chút, ngươi khoan đi đã. Gò má Lão mạnh hơi co rút, không dám ngẩng đầu, theo lời dừng bước. Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói với một chút ý cười, A Tương mới tìm được nhà chồng, ta đã bằng lòng cho nàng ta đổ cưới hai con phố dưới, ngươi đi chuẩn bị cho ta, đừng quá keo kiệt. Lão mạnh không người nói, vâng. Lão lui ra ngoài, đến dưới mặt trời mới khẽ khàng lau mồ hôi lạnh trên mặt rồi bỏ đi. Trong lòng Lão mạnh bỗng nhiên ập xuống một tầng dự cảm xấu, cứ cảm thấy nam nhân kia dường như đã nhìn thấu cái gì. Trước mắt Lão năm chắc 7-8 phần. Nhưng vẫn có một chút biến số, tỉ như điếu tử quỷ Tiết Phương đến nay không biết tung tích. Kế hoạch của lão mạnh cũng rất đơn giản, lão biết loại như Tiết Phương sẽ tuyệt không tìm đến người trong danh môn chính phái, trước kia cơ duyên xảo hợp từng có tiếp xúc với Triệu Kính, lần này dứt khoát gần quan được lộc, để Triệu Kính lầm tưởng chìa khóa trên tay mình, liền có kết minh ban đầu, giờ đây ngoại địch đã đi hết, lưu ly giáp đầy đủ, kết minh tự nhiên sụp đổ, phải liều một trận với Triệu Kính xem rốt cuộc ai là người cuối cùng mở võ khố, hoặc là sống, hoặc là chết. Lão đẩy Ôn Khách Hành ra vào lúc này, chính là cho họ đấu một trận không chết không ngừng. Tiết Phương cầm chìa khóa giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ thật sự có thể trốn tránh tránh mãi đến bây giờ sao? Hắn cầm chìa khóa chính là vì mở võ khố, trước mắt lưu ly giáp xuất hiện hết, lão mạnh không tin Tiết Phương còn có thể nhịn được. Không sai, một mục đích khác của trận chiến này chính là muốn dụ Tiết Phương ra, đến lúc ấy lão ngư ông đắc lợi, còn có nhân thủ của độc hạt để dùng. Sau khi lão mạnh lui ra, Ôn Khách Hành đưa tay chơi đùa lá của một gốc cây trồng trong chậu bên cạnh như gẹo động vật nhỏ, thị nữ cẩn thận trải đầu cho y, đồng nhiên không cẩn thận kéo đứt một sợi tóc của Ôn Khách Hành, nam nhân hơi cho mày, thị nữ lập tức quỳ thụp xuống đất, cả người run rẩy như chiếc lá mong manh trong báo, tiếng như tơ nhện nói, cốc chủ tôi. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đưa tay khều cằm cô, chỉ thấy thiếu nữ này sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vì thế thở dài nói, thế nào? Đắc tội với người ta, bị người khác dùng làm quỷ chết thay đẩy tới hầu hạ ta. Trên mặt thiếu nữ là nụ cười còn khó coi hơn khóc, miễn cưỡng nói, hầu hạ cốc chủ, là phúc phận của nô tỳ, là. Ánh mắt Ôn Khách Hành lạnh đi, buông cô ra, nhàn nhạt nói, không vui lòng thì cứ nói không vui lòng, nếu ta là ngươi, khẳng định cũng chẳng muốn đến trước mặt một đại ma đầu để chịu chết. Có điều kỳ thật ngươi. Y Lìa nhìn thiếu nữ run run rẩy rẩy như sắp bị hù chết một cái, đông dừng lại, mất đi hứng thú nói chuyện với cô. Ôn Khách Hành đứng dậy, khom lưng nhặt chiếc lược rơi dưới đất, khoát tay bảo, ngươi đi đi. Thiếu nữ thoạt tiên ngẩn ra, sau đó mừng như điên, quả thực như là tránh được một kiếp mà ngẩng đầu nhìn y, lại lập tức kiềm chế biểu cảm của mình, không dám biểu hiện quá rõ ràng, nhỏ giọng nói một câu, vâng. Rồi nhanh chóng chạy mất, chỉ sợ y đổi ý. Diêm Vương điện lớn như vậy, chỉ còn lại mình y và một chậu hoa, thật sự hệt như âm phủ, chẳng có lấy một chút hơi người. Ôn Khách Hành cảm thấy tâm tình của mình dường như đều bị những người này làm hỏng, y từng vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh này. Trung quanh không có ai, y mới cảm thấy an toàn, cảm thấy yên tâm, nhưng đi ra ngoài một vòng lại trở về, y liền cảm thấy nơi từng ở suốt 8 năm khiến người ta ngạt thở. Kỳ thật các ngươi không cần lo lắng, Ôn Khách Hành lặng lẽ thầm nghĩ, chờ ta tìm được con đường chân chính trở lại nhân gian, sẽ biến về thành người, biến thành giống ta thời điểm ở bên ngoài, tùy tính lại tốt tính, không còn hỉ nộ vô thường, không còn điên điên khủng khủng, không còn tùy tay giết người mà sống. Cũng sẽ có một người bầu bạn với ta, y không sợ ta, ta cũng tốt với y, người có thể bên nhau một đời. Y thì cúi mắt, giống như nhớ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười không âm trầm cũng chẳng lạnh lùng, nhẹ nhàng vung cái cây đang cuộn tròn kia ra. Sống đó là một từ tốt đẹp biết mấy. Chu Tử Thư trước mắt trông hơi thảm hại, dù là ai truy tung đám độc hạt này hơn nửa tháng cũng sẽ không dễ coi lắm, nhưng với ý mà nói thì không hề tính là cật lực. Thuốc của đại vu rất tốt, cơ hồ thuốc đến bệnh trừ, nói áp chế độc của thất khiếu tam thu đinh là có thể áp chế ngay, đau đớn lúc nửa đêm mỗi ngày tất phải phát tác mất nửa cái mạng đống nhiên mất đi, vẫn làm cho ý hơi không quen. Lại thêm ý cũng chẳng phải người yếu ớt, nhiệm vụ cần ý tự thân xuất mã trong thiên song bình thường đều gian nan hơn nhiều. Sau hơn nửa tháng, đám độc hạt ngừng lại trong trấn nhỏ 30 dặm bên Phong Ngai Sơn, Hạt Tử ra lệnh một tiếng, tất cả độc hạt đều có huấn luyện mà thay y phục đen kịt, ăn mặc thành đủ các hạng người bình thường, như nhỏ một giọt nước giữa đám đông, nhanh chóng biến mất trong trấn nhỏ. Chu Tử Thư bắt chước làm theo, cái trấn nhỏ không gây chú ý này lập tức cuộn trào sóng ngầm dưới biểu tượng bình tĩnh. Hạt Tử dường như đang chờ ai, dừng lại nơi này không chịu đi. Chẳng qua mấy hôm, Phong Thanh đã đến Triệu Kính xuất lĩnh anh hùng thiên hạ, phát thiệp anh hùng rộng rãi, thảo phạt ác quỷ chúng. Tế nhị là, Lao chỉ phát thiệp anh hùng rộng rãi chứ không hề mời được Sơn Hà lệnh. Từ Mục đại sư quả nhiên là lão hòa thượng giảo hoạt như 33.000 năm rùa và năm, Cao Sùng vừa chết liền ngửi ra Phong Thanh không đúng, tức khắc bệnh tình nguy kịch. Giống như Phật tổ cuối cùng đã nhớ đến vị tín đồ trung thành này, lập tức muốn gọi đi thế giới cực lạc vậy. Diệp Bạch Tí hậu nhân cổ tăng một người giữ Sơn Hà lệnh khác cũng không biết tung tích. Đám Cố Tương bốn người thân gánh sứ mệnh bất đồng, sau khi qua một phen cải trang đơn giản, liền đuổi theo đoàn người đằng đằng sát khí này chạy đến Phong Ngai Sơn. Tào Úy Ninh nhanh chóng phát hiện Thanh Phong kiếm phái lần này không đơn giản là chỉ có sư thúc Mạc Hoài không, mà ngay cả trưởng môn sư phụ Mạc Hoài Dương cũng tự thân xuất mã. Y có phần không thể nắm chuẩn tình huống, lúc ấy phái y và sư thúc xuống núi là bởi vì sư phụ đang bế quan, lẽ nào giờ này đã xuất quan? Thanh Phong kiếm phái hai đại nhân vật chủ yếu đều theo Triệu Kính đến đây, rốt cuộc sư phụ có biết bộ mặt thật của tên ngụy quân tử họ Triệu kia? Mạc Hoài không vẫn là kẻ khó chịu, sư phụ y Mạc Hoài Dương thoạt nhìn lại có vài phần tiên phong đạo cốt, khá có năng lực nói chuyện ở chung với người ta, gặp ai cũng vui vẻ hòa nhã, không kiêu không nóng, rất giỏi lung lạc lòng người. Chẳng trách năm đó khi ông ta và Mạc Hoài không hai người bất phân cao thấp, vị trí trưởng môn Thanh Phong kiếm phái này rốt cuộc vẫn rơi vào tay ông ta. Đám Cố Tương bốn người thuê một chiếc xe ngựa, chỉ làm bộ như con cháu nông gia bình thường, trên mặt bôi một ít cái gọi là vật dịch dung Cố Tương kiếm được. Kỳ thật chính là bôi cho mặt vàng vọt một chút, không dễ để người ta nhìn ra thôi, hoàn toàn không phải một trình độ với kiểu biến hẳn thành người khác của Chu Tử Thư. Biết sư phụ Tào Húy Ninh cũng có mặt, trong lòng Cố Tương thêm vài phần căng thẳng dù sao trước mắt tình huống không rõ, bên kia là Triệu Kính một mình nắm đại cục, Tào Húy Ninh do dự, Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên vừa thấy kẻ thù giết cha thì cơ hồ đỏ cả mắt, chỉ miễn cưỡng khuyên được. Bốn người chỉ mình Cố Tương là vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ, vì thế người khác không còn ý kiến. Lúc này vẫn đang là nữ gia Cát A Tương định đoạt. Cố Tương nói, việc này nhất thiết không gấp được, Tào đại ca, huynh nghĩ xem, nếu huynh tùy tiện ra nói với sư phụ huynh, ông ấy tin tưởng huynh hay là tin tưởng Triệu đại hiệp kia? Tào Úy Ninh ngẫm nghĩ, không hề phản bác nhiều, cảm thấy nàng nói có đạo lý, liền phụ sướng phu tùy gật đầu nói, được, ta nghe muội. Cố Tương thấy y dễ nói chuyện như thế cũng thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật trong lòng nàng còn nghĩ đến một loại tình huống khác Mạc Hoài không dễ nói, nhưng Mạc Hoài Dương đột nhiên xuống núi kia, đi theo Triệu Kính như vậy, là thật sự bị Triệu Kính che mắt, hay là có tính toán khác? Mấy ngày qua nàng nhiều lần mạo hiểm suýt nữa bị phát hiện để quan sát, cảm thấy lao đầu tử này dường như không phải nhân vật đơn giản như vậy. Cao Tiểu Liên hỏi, Cố cô nương, thế chúng ta phải làm sao? Cố Tương nói như đinh đóng cột, chờ. Chúng ta hiện tại chưa tìm được Diệp Bạch Di Di, bằng mấy người chúng ta, lật trời cũng chẳng gây ra được trò gì, đừng nói nhiều người như vậy, dù là một Triệu Kính cũng có thể cho chúng ta ăn đủ. Bọn họ đã là chạy đến quỷ cốc cũng không phải quả hờ mềm, đến lúc đó nhất định có một cuộc đại chiến. Nàng dừng một chút, nhíu mày, đồng nhiên thầm nghĩ, vì sao chủ nhân phải bảo mình đi tìm Diệp Bạch Y vào lúc này? Thất gia kia và đại vụ không phải rỗi rãi như gì, quan hệ còn rộng, kêu họ đi chẳng phải là làm ít công to. Cố Tương nhớ tới câu kia của Ôn Khách Hành, nói nàng là cô nương đã gả bắt nước đã hát, từ đây không còn quan hệ với quỷ cốc nữa, chẳng lẽ y cảm thấy trận chiến này quỷ cốc không hề có phần thắng? Chủ nhân y rốt cuộc là tính toán thế nào? A Tương. Tào Úy Ninh vỗ vai nàng, Cố Tương lúc này mới phục hồi tinh thần, tiếp tục nói, trước mắt chúng ta cái gì cũng bất lực, chỉ có thể đi theo bọn họ xem biến, lại lưu ý hướng đi của Diệp Bạch Y. Cố Tương ngoài mặt tùy tiện, kỳ thật lòng rất cẩn thận, dù có Ôn Khách Hành che chở, ngần ấy năm ở quỷ cốc cũng đủ cho nàng có kỹ xảo sống nhiều hơn nữ hài tử bình thường. Lúc này nàng thành nhân vật linh hồn trong bốn người, một lời đã ra, không ai phản bác. Vốn bọn họ sẽ tiếp tục hữu kinh vô hiểm như vậy, nhưng chưa đến mấy hôm đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Diệp Bạch Di xuất hiện. Chương 71, Nội chiến. Thời điểm sống còn khi đám Triệu Kính đã đứng dưới Phong Ngai Sơn, bọn Cố Tương Như phường trộm cắp từ một con đường khác mò lên Phong Ngai Sơn, nấp sau một tảng đá to. Cố Tương lớn lên ở Phong Ngai Sơn, vô cùng quen thuộc lộ tuyến nơi đây, chọn một nơi tuyệt hảo, vừa không dễ bị phát hiện vừa có thể dễ dàng nhìn thấy vị trí của mọi người. Đám Trương Thành Lĩnh chưa bao giờ đến nơi thế này, không hề biết mình dưới sự dẫn dắt của Cố Tương đã vòng qua cái bảng sinh hồn dừng bước kia, kỳ thật đã bước trên địa bàn quỷ cốc, một chân dẫm ở nơi âm u cực ác. May là Cố Tương giỏi trốn, mà đám đại nhân tiểu quỷ khác cũng chẳng có thời gian chú ý họ. Diệp Bạch Di đến chính vào lúc này, y một người một ngựa độc hành, vẫn là một thân bạch y thoạt nhìn nặng nề kỳ dị kia, trong lòng ôm một cái hũ nhỏ, sau lưng đeo một thanh kiếm. Trương Thành Lĩnh a một tiếng, bị Cố Tương bịt miệng. Chẳng trách gã kinh ngạc mới non nửa năm không gặp mà mái tóc đen của Diệp Bạch Di đã bạc mất một nửa, nhìn từ xa vẫn là khuôn mặt như khắc bằng đá bình thường chẳng thấy dấu vết năm tháng ấy, mái tóc lại màu xám, ẩn ẩn lộ ra một chút tử khí. Cứ như thể là thời gian đình trệ trên người y bỗng nhiên đi lại, trên mặt vẫn không nhìn ra, chỉ lộ một chút manh mối từ mái tóc, dường như để cho người ta có một chút chuẩn bị vào lúc pho tượng đá này phong hóa thổi tan. Tào Úy Ninh nền cổ nhìn, ánh mắt lại dừng trên thanh kiếm phía sau Diệp Bạch Di. Kiếm kia chẳng biết y tìm được từ chỗ nào, nếu không nhìn kỹ thì cơ hồ khiến người ta cho rằng sau lưng y chính là một con dao bầu to, cực rộng cực dài, từ tấm lưng rộng lớn nghiêng nghiêng lộ ra đầu đuôi, trên chuôi kiếm và vỏ kiếm khắc một con rồng cong lưng cực sinh động, tựa như phải đằng vân giá vũ mà đi bất cứ lúc nào, chỉ nhìn là có thể cảm giác được sát khí dục dịch phảng phất từ cuối trời chạy dài mà đến. Tào Úy Ninh thì thảo, đó là cổ nhẫn long bối đó. Cố Tương híp mắt dõi qua, không ngại học hỏi kẻ dưới, cho gì thế? Tào Úy Ninh lại hơi run rẩy, y nhẹ nhàng túm tay áo Cố Tương, miễn cưỡng hạ giọng, nhưng không dằn được kích động nói: "Truyền thuyết Tam đại danh kiếm, linh kiếm vô danh tuy không có kiếm minh, lại chính là kiếm trung danh sĩ, thanh minh trí cực, cử thế vô song, trọng kiếm đại hoang, chính là kiếm trung tướng quân, trí cương trí thuần, dũng mãnh vô địch, nhưng vẫn đều không bằng được cổ nhẫn long bối, đây là binh đại sát, truyền thuyết do thần thiết đúc nên thần Phật không xứng. Không thể ngờ, lại ở trên tay hậu nhân cổ tăng. Hiện giờ tam đại danh khí đều đã không biết tung tích, nào ngờ hôm nay cho ta được thấy kiếm trung chi vương một lần." Trương Thành Lĩnh nghe vậy lúng túng tháo đại hoang đeo trên lưng xuống, gã biết thứ thất gia cho chắc chắn không tệ được, nhớ tới lao nhân nói tài bất lộ bạch, liền tự cho là thông minh mà quấn một lớp vải bố rách nát chẳng ra làm sao bên ngoài vỏ kiếm đó, nói với Tào Úy Ninh: đại hoàng ở chỗ ta." Tào Úy Ninh suýt nữa trừng lọt trong mắt, hai tay run lẩy bẩy tiếp nhận, hết sức lo sợ mà lấy đầu ngón tay đẩy mở kiệt tác của Trương Thành Lĩnh vải rách, lộ ra bảo kiếm Minh Châu phủ bụi, quả thực phải lệ nóng tràn mi, run run rẩy rẩy chỉ Trương Thành Lĩnh không nghĩ ngợi gì nói: "Đây là đại hoàng, là đại hoàng tướng quân. Người phung phí của trời, người châu nhai mâu đơn, người đốt đàn nấu hạc, người quả thực là đốt sách chôn nho tội ác tại trời." Cố Tương vội xuýt một tiếng, cả bốn nhìn lại, chỉ thấy đám người bên kia giống như bị khí thế của Diệp Bạch Di bức bách, tự động nhường một đường để y đi thẳng đến trước mặt Triệu Kính, trên mặt Diệp Bạch Di chẳng hề có biểu cảm gì, có vẻ cực kỳ ngạo mạn, không thèm xuống ngựa, cao cao tại thượng xuyên thẳng qua đám đông. Triệu Kính thoạt tiên sửng sốt với mái tóc xám của y, tức thì trên mặt cũng có chút không nhịn được nói đến thì công phu hàm dưỡng đối nhân xử thế của lão kỳ thật kém xa Cao Sủng, chẳng qua một kẻ là phải bảo hộ bí mật, một kẻ là tổn tâm muốn hại người giết người, mới lập tức thấy ngay cao thấp. Triệu Kính miễn cưỡng chắp tay cười nói: "Là Diệp thiếu hiệp đến thật đúng lúc, nào, cùng chúng ta đi thảo phạt." Diệp Bạch Di vẫn không xuống ngựa, ánh mắt thản nhiên nhìn lão, mở miệng một cách cứng nhắc ngắt lời Triệu Kính: "Lưu Ly Giáp có ở trên tay người không?" Mọi người ồ lên, sắc mặt Triệu Kính chợt cứng đờ. Đám Trương Thành Lĩnh ở phía sau nghe mà kinh hồn táng đảm, Cố Tương cao mày hỏi hai bên: "Chuyện gì thế này, không phải ý và họ là một bọn sao?" Cao Tiểu Liên nhỏ giọng trả lời: "Không phải đâu cô nương, Diệp Đại Hiệp là một trong những lệnh chủ của Sơn Hà Lệnh, ba tấm Sơn Hà Lệnh hợp lại có thể triệu tập anh hùng thiên hạ, chỉ là một trong ba tấm ở trên tay cổ tăng tiền bối. Lão nhân gia từ lâu không hỏi thế sự, việc động đình lần này, phụ thân tự mình đến dưới chân trường Minh Sơn mời người, cổ tăng lão tiền bối mới phái một đệ tử xuống núi. Diệp Đại Hiệp chỉ hộ vệ Sơn Hà Lệnh, bình thường vẫn độc lai độc vãng chứ không hề nhập bọn với người khác." Nàng ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung: "Kỳ thật có thể mời được Diệp Đại Hiệp, phụ thân cũng cảm thấy bất ngờ, dù sao có đồn đãi nói, thực ra cổ tăng đã viên tịch. Người trong giang hồ chỉ biết là có cổ tăng một người như vậy, ông họ gì tên gì, bao nhiêu tuổi môn phái nào xuất thân nhất loạt không biết, nhưng tính từ lịch sử của Sơn Hà lệnh thì cũng lâu lắm rồi, suốt hàng trăm năm, khoảng thời gian dài như vậy, đồn đãi cổ tăng sớm viên tịch cũng chẳng có gì là lạ. Triệu Kính thoáng sầm mặt, lão cần ngửa đầu mới có thể nhìn thấy Diệp Bạch Y, vì thế trong lòng càng không thông khoái, cười lạnh nói, Diệp thiếu hiệp có ý gì đây? Diệp Bạch Y không hề lãng phí nhiều biểu cảm, cũng chẳng thèm để ý tới lão, chỉ đảo ánh mắt qua bốn phía, hơi để cao âm lượng nói, các ngươi đánh cũng được, ầm ĩ cũng được, muốn thảo phạt ai cũng được, nhưng có một điều đó là chỉ cần ta còn sống thì đừng ai mong mở võ khố. Y vẫn là một giọng điệu thờ ơ, giống như thiên vương lão tử cũng chẳng thèm để mắt, dù là giỏi kiềm chế như Chu Tử Thư cũng vài lần nghiến răng muốn tẩn Y, càng khỏi cần đề cập những người này không biết căn nguyên của Y. Lập tức có kẻ hừ lạnh một tiếng nói, ôi, hậu nhân cổ tăng quả nhiên là hậu duệ danh môn, khẩu khí lớn thật, bài trường lớn thật. Diệp Bạch đi quét tầm mắt qua, suýt nữa không phát hiện là ai đang nói chuyện, hóa ra Phong Hiểu Phong kia từ sau khi Cao Sơn Nô mù mắt thì không ngồi trên vai hắn nữa, ngược lại xem mình thành mắt hắn, luôn luôn chiếu cố. Phong Hiểu Phong vẫn là bộ dáng khó chịu đụng phát nổ ngay, chẳng thèm nể mà ai, chua ngoa như bài danh, hắn có thể xưng bá giang hồ, thế nhưng với Cao Sơn Nô kia vẫn có chút tình cảm thật. Diệp Bạch Di nói, ta không hề đùa giỡn. Cố Tương hạ giọng hỏi Tào Huy Ninh, ý gì chính là đến phá rối nhỉ? Trương Thành Lĩnh từng theo họ đi thuộc Trung Khôi Lôi Trang, tiền căn hậu quả còn biết một ít, liền nhỏ giọng giải thích, cái đó. Diệp tiên bối, không phải thiếu hiệp gì, tuổi tác cao lắm rồi, nghe nói là sư phụ của Dung Huyền đã chết từ 30 năm trước. Sau đó thấp giọng đem tiền căn hậu quả mình biết giải thích một phen. Ba người khác chừng nhau hồi lâu, Cố Tương mới cảm thán, bà nội ơi phải sống bao nhiêu năm rồi. Là một con rùa sống à? Tào Úy Ninh thấy nàng lại không nói tiếng người, vội ngắt lời, cho nên nói, kỳ thật thứ mấu chốt nhất trong võ khố thực ra là của Diệp. Diệp lao tiền bối. Diệp lao tiền bối lần này xuống núi, cũng là nghe nói chuyện Lưu Ly Giáp, bèn đến điều tra chân tướng năm đó. Cố Tương kéo y một phen, chỉ người bên dưới nói, ha, mau xem, đánh rồi kìa. Bốn người động tác nhất trí từ sau tảng đá lớn ló đầu cẩn thận nhìn qua. Đội võ lâm chính đạo này vốn đều ôm mưu đồ riêng đương nhiên. Trong đó cũng bao quát một bộ phận đặc biệt ngốc, thật sự bị Triệu Kính lừa dối, quyết định vì thường sinh trảm ác quỷ. Diệp Bạch tin nện xuống một câu quả thực là một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng. Có người nhỏ giọng nghi ngờ, càng nhiều người dưới sự châm ngòi của kẻ có tâm thêm Diệp Bạch đi tự tìm đòn, ồn ào la lối, ta thấy người này cực kỳ có vấn đề, hắn chính là do Cao Sùng mời đến, lúc ở động đỉnh vẫn đi theo Cao Sùng, nhất định là chó săn. Diệp Bạch đi trước nay quân tử động thủ bất động khẩu, nghe vậy roi ngựa quất đến. Người nọ rõ ràng thấy roi đánh thẳng vào mặt nhưng nhất định tránh không thoát, bị đánh bay ra ngoài, trên mặt lưu lại một dấu ấn màu đỏ đối xứng. Triệu Kính đưa mắt ra hiệu, mấy kẻ đồng thời bổ đến Diệp Bạch Y, mọi người cơ hồ không hề nhìn rõ y có động tác thế nào, mấy người kia đã lập tức bay ra, nguyên lành bổ tới rồi chẳng qua chớp mắt mỗi kẻ thiếu tay cụt chân lăn về. Mà Diệp Bạch Y trên ngựa lại giống như chưa từng động đậy, vẫn một tay vững vàng ôm cái hũ nhỏ, một tay cầm roi ngựa. Công phu của người này thật sự cao đến đáng sợ. Triệu Kính nhau mắt, chỉ nghe một thanh âm nói, chư vị đều bình tĩnh trước, cổ tăng đức cao vọng trọng đã lâu, hậu nhân của ông cố nhiên không sai được, bất kể Cao Sùng thế nào, Sơn Hà lệnh tóm lại là không sai. Tào Úy Ninh nghe tiếng mở to mắt người nói chuyện chính là sư phụ Y Mạc Hoài Dương, không nhịn được căng thẳng hẳn, một bàn tay nắm thành nắm đấm, mồ hôi chảy ròng ròng. Chỉ nghe Mạc Hoài Dương vẻ mặt ôn hòa nói với Diệp Bạch Y Diệp, Diệp thiếu hiệp, nói chuyện phải có căn cứ, không thể ăn nói lung tung, chúng ta sẵn lòng tin tưởng ngươi. Cũng thỉnh ngươi vẽ đường để mọi người biết, Lưu Ly Giáp rốt cuộc có phải ở trong tay một người nào đó, chúng ta rốt cuộc có bị lợi dụng hay không. Cố Tương ở bên quan sát, thấy lúc này đám đông đã bắt đầu ẩn ẩn chia làm hai phái, Mạc Hoài Dương dọc đường không nói một lời hết sức thấp điệu, nhưng không biết từ khi nào đã có thế lực ngang vai ngang vế với Triệu Kính. Đám anh hùng này tụ lại một chỗ liền thành một đám ô hợp, chưa lên Phong Nhai Sơn đã tự mình nội chiến trước. Nàng liên nhìn trộm Tào Húy Ninh một cái. Trong lòng càng thêm xác định chỉ sợ sư phụ của tiểu tử ngốc này chuyến này là chí không nhỏ. Triệu Kính không ngờ Mạc Hoài Dương dở quẻ vào lúc này, trong lòng quả thực hận không thể lột ra rút gân người này, nhưng lại không thể không để Diệp Bạch Y nói chuyện, nếu không chẳng phải là trột dạ sao. Diệp Bạch Y lại không thèm nghề nang Mạc Hoài Dương, chỉ lạnh lùng nói, mở võ khố cần Lưu Ly Giáp và chìa khóa hai thứ, ta cha đã rất lâu, đại khái đoán được chìa khóa ở trên tay người trong quỷ cốc, nếu bọn họ còn có Lưu Ly Giáp. Chẳng lẽ lúc này sẽ án binh bất động chờ các ngươi đánh? Nếu họ mưu toan mở võ khố, hà, ta sẽ không thiếu được phải xua quỷ một hồi. Triệu Kính biện giải, Lưu Ly Giáp ban đầu ở trên tay Cao Sùng. Cao Sùng trước khi chết muốn liên hợp điếu tử quỷ Tiết Phương cùng giết ta nhưng không được, đã chết mất rồi. Tiết Phương không biết tung tích, thiết nghĩ lưu ly giáp kia nhất định là ở chỗ hắn. Diệp Bạch Y cười khẩy bảo, ta trái lại nghe nói quỷ cốc vẫn đang phái người truy sát Tiết Phương, nhưng hỉ tang quỷ một trong những kẻ đuổi bắt vài ngày trước đã chết. Tiết Phương kia lúc này thần thông quảng đại như thế, vì sao không mở võ khố, còn giấu đầu lòi đuôi? Triệu Kính nói, bản thân hỉ tang quỷ cũng chuyên giết người cướp của, chuyện của đám ác quỷ này ta làm sao biết được. Chưa chừng là chia của không đều, lưỡng bại câu thương. Lại thêm Cao Sùng rất giàu hoạt, vây cánh rất nhiều, hắn giao lưu ly giáp cho ai, ta làm sao biết. Diệp Bạch Đi hỏi ngược, ồ, lưu ly giáp năm đại gia tộc cùng bảo hộ bị mất, nhưng Triệu Đại Hiệp như thể chẳng có việc gì không thèm đi truy tra, ngược lại dẫn người tấn công lên Phong Nhai Sơn, đây là đạo lý gì? Ý gì nói chuyện càng hùng hổ, Triệu Kính ngậm miệng một lát rồi cắn ngược, theo ý Diệp Thiếu Hiệp thì những kẻ tà ma ngoại đạo người người phải chu đó là không giết được. Mạc Hoài Dương nhíu mày, bước chậm đến phía sau Diệp Bạch Đi đi. Ngay lập tức cơ hồ một nửa số người theo ông ta từ bên cạnh Triệu Kính đi ra, Triệu Kính chất vấn, Mạc trưởng môn, ông có ý gì đây? Mạc Hoài Dương nói, Triệu Đại Hiệp, không nói chuyện khác nữa, chúng ta nên tùy việc mà xét giải thích rõ ràng đi. Triệu Kính sớm biết Mạc Hoài Dương có dị tâm, trong lòng nổi nóng thầm nghĩ, lao quỷ nhân cháy đánh cướp này, nếu không trừ hắn lập uy ở ngay nơi đây thì ngày sau cũng là ẩn hoạn. Lao nghĩ vậy, ngón tay làm một động tác nhỏ, nơi đây ồn ào, không hề có ai phát hiện. Đang cố tương từ trên cao trông xuống lại nhìn rõ dị động, chỉ thấy một kẻ rất không thu hút phía sau Triệu Kính nhìn thấy thủ thế này liền lẹn khỏi đoàn người. Đang cố tương nhìn chằm chằm, chỉ thấy hắn lui ra bên ngoài, dùng tay ra hiệu với một phương hướng, trong rừng rậm có một bóng đen lướt qua, tay cầm một cái cung nỏ cực nhỏ. Độc hạn. Tào Úy Ninh lập tức không kịp suy nghĩ, từ sau tảng đá lớn nhảy ra, thân pháp vận đến cực hạn, lớn tiếng nói, sư phụ, mau tránh ra. Cố tương không giữ được, chợt lạnh lòng. Chương 72, phơi 7. Tào Úy Ninh phi thân lên đẩy văng ám khí độc hạt bắn về phía Mạc Hoài Dương, thấy y ra mặt, Trương Thành Lĩnh theo bản năng có động tác đứng dậy, bị Cố Tương ấn xuống. Cố Tương hít một hơi thật sâu, nàng cảm thấy hơi này giống như hít đến ngực thì kẹt ở đó không xuống nổi nữa, mang theo mùi thực vật trong rừng. Ngón tay Cố Tương run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay bất giác ép y phục trên vai Trương Thành Lĩnh, thấp giọng nói, "Đừng động, các ngươi đều đừng động." Tào Úy Ninh đột nhiên xuất hiện, mọi người đều theo đó sửng sốt một chút. Triệu Kính lại lập tức phản ứng được, quắc, bọn chuột nhắt ở đâu ra, giấu đầu lòi đuôi mà âm thầm đánh lén. Một người bên cạnh lão lập tức hiểu ý, như lâm đại địch mà lộ ra binh khí, kêu lên, mọi người cẩn thận, đề phòng ác quỷ lén lút hạ độc thủ. Bầu không khí trong đám đông vừa mới dương cung bạt kiếm nghị luận nhau nhau lại biến đổi, độc hạt ngấp trong tối sau một kích lập tức rút lui, chẳng buồn quan tâm có đắc thủ hay chăng, thế cho nên đám ố hợp này ngay cả một thích khách cũng không bắt được. Cố Tương nhìn thấy rõ ràng. Đầu óc hỗn loạn Tào Úy Ninh xuất hiện lúc này là 10 phần sai, trước mắt loạn thành như vậy, có Triệu Kính loại giỏi mượn để phát huy nhất, có Mạc Hoài Dương loại tâm cơ thâm trầm giữ kín như bưng, còn có Diệp Bạch Đi ưa kiếm chuyện như vậy. Mạc Hoài Dương mới mượn sự xuất hiện của Diệp Bạch Đi muốn đoạt quyền lập tức phát hiện trước mắt không hề là thời cơ tốt, bọn họ còn đứng trên biên giới quỷ cốc, xảy ra chuyện gì đều phiền thoái, lúc này thấy Tào Úy Ninh cũng chỉ nhíu mày chứ không nghĩ nhiều. Mạc Hoài không biết chuyện của Tào Úy Ninh và Cố Tường, vội giành mở miệng trước. Tiểu tử ngươi sao giờ mới chạy đến, dọc đường lấy chân thêu hoa sao? Còn chưa lăn qua đây. Giống như y chỉ bị sư thúc phái đi làm chuyện gì. Tào Úy Ninh tuy không coi là tuyệt đỉnh thông minh nhưng cũng không đốc, đáp một tiếng rồi im lặng đi ra sau Mạc Hoài không. Nhưng nếu dễ dàng như vậy thì Cố Tương cũng chẳng đến mức phút chốc mất chủ ý, cho dù người khác không để ý thì vẫn có Phong Hiểu Phong lộ nhân vật này tồn tại. Phong Hiểu Phong ghi hận Cố Tương độc mù mắt Cao Sơn Ô, coi Tào Úy Ninh là cá mẹ một lứa, thấy ý như thấy kẻ thù giết cha. Nói thế, Tào Úy Ninh, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt mọi người. Họ Mạc, ngươi dạy thật đúng là đồ đệ tốt, kết giao yêu nhân, xa vào sắc đẹp, trợ trụ làm ác. Tào Úy Ninh dừng bước, thầm nghĩ hỏng rồi. Mạc Hoài Dương nghe vậy ánh mắt chuyển lên Tào Úy Ninh, sắc mặt hơi xa sầm, mở miệng hỏi, chuyện là thế nào, ngươi đã đi nơi đâu? Tào Úy Ninh cung kính nói, sư phụ, con gặp mấy bằng hữu Nam Cương, giúp bọn họ đi xử lý một số dư nghiệt của Hắc Vu Nam Cương, không cẩn thận đứt liên lạc với sư thúc. Vốn không hề biết chư vị đến đây, lần này là vì tìm vị Diệp. Diệp đại hiệp này, không ngờ có thể may mắn gặp được sư phụ. Những lời này y nói cũng không giả dối, tuy rằng chưa hoàn toàn nói thật, thái độ chẳng chút hoang mang, suy nghĩ rõ ràng có lý có cớ, sau đó lại quay sang Diệp Bạch Đi chắp tay bảo, Diệp đại hiệp, tại hạ được người ta ủy thác, có một chuyện muốn cầu. Diệp Bạch Đi trái lại hơi kinh ngạc nhìn y một cái, ai? Chuyện gì? Tào Úy Ninh nói, có một vị bằng hữu thân bị trọng thương. Cần đến nơi cực lạnh chữa trị, không biết có thể mượn Trường Minh Sơn bảo địa. Diệp Bạch Đi thoạt tiên chưa phản ứng được, sửng sốt một lát mới nói với vẻ có thể có hoặc không, bảo vị bằng hữu kia của ngươi tự tiện, dưới Trường Minh Sơn có Trường Minh Thôn, đi qua liền có sơn đạo thẳng đến lưng chừng núi. Chẳng qua nơi ta ở tiếp cận đỉnh núi, có thể đến được hay không thì phải xem bổn sự của các ngươi. Tào Úy Ninh biết Cố Tương nghe thấy, xem như hoàn thành một nhiệm vụ, vì thế nói, đa tạ. Diệp Bạch đi gật đầu, giống như bỗng nhiên cảm thấy hết hứng thú, chẳng nói chẳng rằng quay ngựa muốn rời khỏi nơi thị phi này. Mạc Hoài Dương thoáng nhìn đám Triệu Kính vẫn là dáng vẻ việc này chưa xong, đổi ý nghĩ, liền ngăn cản Diệp Bạch đi. Diệp Thiếu Hiệp, chuyện này ngươi nói chưa minh bạch, không thể cứ thế đi mất chứ. Diệp Bạch đi nhìn quét ông ta một cái, không mặn không nhạt bảo, ngươi còn muốn thế nào, ta đã nói rõ ràng, họ Triệu không phải thứ gì tốt lành, về phần ngươi. Khoe miệng cứng đờ của y lộ ra nụ cười cứng đờ, như thể cương thi lạnh lùng nói, ta thấy ngươi căn bản chẳng phải thứ gì. Khoe mắt Mạc Hoài Dương hơi co rút, Triệu Kính vừa nãy suýt nữa bị bức đến tuyệt cảnh, bởi vì Tào Úy Ninh phá rối mà bây giờ mới có thể thở phào một hơi, thấy tình cảnh này liền nói, Triệu Mỗ là người thô lỗ, làm việc không cẩn thận có trật tự như đám từng đọc sách các ngươi, trước nay nghĩ gì làm đó cao sùng trước kia là huynh đệ, có giao tình quá mệnh, ta không biết hắn mưu đồ gì, đi đến bước này, ta hận hắn, nhưng ta càng hận đám ác quỷ Phong Nhai Sơn chó nuôi. Lão mở to đôi mắt hổ, khoảnh khắc ấy lại là dáng vẻ tức sủi bọt mép, lớn tiếng nói, chuyện Lưu Ly Giáp, 30 năm trước khởi nguồn ở Quỷ Cốc, 30 năm sau Trường Hạo kiếp này vẫn là do Quỷ Cốc khởi đầu. Năm đó chúng ta không đủ năng lực, không thể diệt trừ những yêu ma quỷ quái này, dẫn đến hiện giờ bị chúng làm hại. Trước mắt Trung Nguyên Võ Lâm nhiều tai nạn như vậy, còn chưa đủ sao? Đám người huyên náo lại yên lặng, Triệu Kính giống như đã bình tĩnh một chút, nhìn hướng Diệp Bạch Y, thành khẩn nói, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi thường niên ẩn cư ở Trường Minh Sơn, không hề biết trên đời này có một số việc không phải giống như ngoài mặt thoạt nhìn. Ta không biết ngươi là bị ai che mở, đến mức có hiểu lầm với ta. Lao Tế Nhị dừng ở đây rồi nhìn quét Mạc Hoài Dương một cái. Ám chỉ chẳng cần nói cũng biết vì sao Diệp Bạch đi lại đơn thương độc mã thình lình xuất hiện, mà Mạc Hoài Dương dẫn người xuất đầu vào lúc này. Không phải là chú tính sẵn sao? Sau đó ánh mắt Lao chuyển sang Tào Húy Ninh, nói, Tào Thiếu Hiệp, ta vẫn cảm thấy ngươi là thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô lượng, người cũng thành thật, hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ là gì, hiểu được trung và hiếu là gì. Phong Hiểu Phong tiến lên một bước, Triệu Kính đưa tay ngăn hắn, ngắt từng chữ hỏi, ta nghe Phong Huynh nhắc tới, nói ngươi bởi vì một tiểu cô nương mà từng có xung đột với họ, thậm chí động thủ, trong đây có rất nhiều người không minh bạch chen vào, còn bắt cóc Trương Thành Lĩnh. Tào Úy Ninh cứng đờ lưng. Cái tên Trương Thành Lĩnh vĩnh viễn móc nối với Lưu Ly Giáp, vào lúc này hết sức mẫn cảm, vừa nói ra thì ngay cả Mạc Hoài Dương vẻ mặt cũng bất thường, nghiến răng nghiến lợi hỏi, tiểu xuất sinh, chuyện là thế nào? Mạc Hoài không biết chuyện. Lão đầu này vừa thấy sự tình sắp hỏng, vội nói, khụ, đó là một tiểu dã nha đầu không biết từ đâu đến, thậm chí chẳng biết tiếng người, rất thiếu quý củ. Phong Hiểu Phong cười gần một tiếng, kéo Cao Sơn Nô đi đến trước mặt mọi người, nói thế thế, tiểu dã nha đầu. Không thể đâu. Ý của Mạc Đại Hiệp là chủ tớ chúng ta thật sự vô dụng, ngay cả một dã nha đầu không biết từ đâu đến cũng có thể dương oai trên đầu, còn làm mù mắt A Sơn. Huống hồ. Ngày ấy Mạc Đại Hiệp không phải cũng bị tiểu yêu nữ đánh bại, mới để cho chúng chạy. Lẽ nào Mạc Đại Hiệp nhìn thấy cô nương người ta đẹp đẽ, cố ý thả người hay sao? Mạc Hoài không mặt mày sưng sỉa, kìm nén hồi lâu mới nói, mẹ kiếp dám chó. Phong Hiểu Phong lập tức phát điên, kéo Cao Sơn Nô lớn tiếng chú lên, lao tặc, ngươi khỏi cần bao che tiểu tặc, các ngươi đều là cá mẹ một lứa. Hôm nay nếu không cho A Sơn một cách nói thì lấy mắt ngươi để đền. Vì thế chư vị anh hùng hảo hán chẳng dễ dàng gì yên tĩnh một hồi lại ồn ào. Mạc Hoài Dương cắn răng, ngắt từng chữ hỏi. Tiểu xuất sinh, ngươi mau nói, nữ tử kia là ai? Tào Úy Ninh cúi đầu lui ra sau một bước, cùng lúc đó Trương Thành Lĩnh ở nơi không xa không nhịn được thét một tiếng móng tay Cố Tương đã bấm vào thịt gã. Triệu Kính cười khẩy, ta nghe nói, hai nam nhân đi cùng nữ tử kia, diện mạo cổ quái, võ công cao hiếm thấy, còn dẫn Trương Thành Lĩnh đi, Triệu Mộ kiến thức nông cạn, lại không biết hai vị diện mạo cổ quái, võ công cao hiếm thấy là thần thánh phương nào. Cao thủ trong chốn võ lâm Trung Nguyên không ai biết chẳng phải chỉ thẳng vào quỷ cốc sao? Mạc Hoài Dương đưa tay đánh một chưởng ngay ngực Tào Úy Ninh, khiến y lui mười mấy bước liền, không đứng được trực tiếp ngồi xuống đất, phun ra một búng máu. Tào Úy Ninh sắc mặt trắng bệnh che ngực, lại cắn răng gắt gao, không nói một lời. Mạc Hoài Dương tiến lên, từ trên cao nhìn xuống, tiếp tục ép hỏi, ngươi có nói không? Ông ta đệ thủ trưởng trên đỉnh đầu Tào Úy Ninh như phải đánh chết y gì hết. Mạc Hoài không mở miệng, lúng túng nói, sư huynh. Mạc Hoài Dương lạnh giọng nói, ngươi câm miệng Tào Úy Ninh, ngươi có nói không? Tào Úy Ninh nhắm mắt lại. Cố Tương thở dài, hạ giọng nói với Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên, vô luận thế nào, hai người nhất thiết không thể ra, hãy nhớ lấy, nếu hai người ra nữa thì bốn người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, có nghe thấy không? Trương Thành Linh nói, Cố Tương tỷ tỷ. Cao Tiểu Liên bỗng nhiên kéo gã lại, vẻ mặt kiên nghị nói với Cố Tương, ngươi yên tâm. Cố Tương nhìn nàng ta một cái mà gật đầu, sau đó bỗng nhiên vọt lên, hiện thân trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, phi, chính là cô nãi nãi, các ngươi muốn làm gì ta? Dưới phong nhai sơn phong vân đột biến, trong thanh trúc lĩnh cũng không hề bình tĩnh, một tiểu quỷ áo xám dò đường đi đến phía sau lão mạnh, khẽ ghé thai nói gì đó, lão mạnh ngẩn ra, nét mặt khá cổ quái hỏi, ngươi nói cái gì? Bọn chúng ở dưới chân núi đánh nhau rồi. Tiểu quỷ gật đầu. Lão mạnh cau mày ngớ ra rất lâu, đột nhiên cười rộ, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng quả thực là cười ngặt nghẽo, ngươi nói đám Triệu Kính mới ở dưới chân núi mà đã đánh nhau rồi. Ha ha ha ha, Triệu Kính ơi Triệu Kính, ta coi hắn là sói, như lâm đại địch, ai ngờ lại là con cừu, bị một đám danh môn chính phái dở quẻ, quá buồn cười. Lão đột nhiên cười to, sau đó lại chợt dừng, nháy mắt trên mặt không còn nét cười. Giờ khác này lão mạnh chẳng còn là lão nô tài ôn hòa đôn hậu kia nữa, cơ trên gương mặt vẫn đang hơi run run, chậm rãi hiện ra vẻ dữ tợn, ngắt từng chữ nói, được lắm, đã như vậy thì không cần lo lắng về bọn chúng nữa, chúng ta nên bắt đầu tính sổ từ bên trong thôi. Tiểu Kha, ngươi đi điều hết người trong việc bố phòng của chúng ta đến nơi đã nói. Tiểu quỷ kia ngẩn ra, đông nhiên hiểu được lão muốn làm gì, thanh âm bất giác hơi run run, đáp, vâng. Lão mạnh chỉnh lại quần áo, nhắm mắt gắng sức gần đi vẻ tàn khốc. Vẫn là bộ dáng hiền lành mà dạo bước đến Diêm Vương Điện. Ôn Khách Hành cực kỳ nhàn nhã thoải mái, ý đang vẽ tranh. Lúc lão mạnh phái người thông báo, y chỉ nhẹ nhàng bâng cơ đáp một tiếng, không lưng không hề ngẩng đầu, tưởng như cả người đều cắm trên giấy. Lão mạnh đi vào, thấy khỏe miệng y như thoáng có ý cười, tâm tình không tồi, liền nghĩ thật đúng là trời cũng giúp ta, vì thế cung kính nói, cốc chủ, đồ cưới vài ngày trước phân phó thuộc hạ chuẩn bị cho Cố Tương cô nương đã đầy đủ, xin hỏi cốc chủ có muốn xem không? Ôn Khách Hành lơ đãng mà đáp một tiếng, chẳng buồn ngẩng đầu, dùng ngòi bút vẽ thêm đôi nét trên giấy, hồi lâu mới nói, ừ, ngươi đợi lát nữa. Lão mạnh liền theo lời túi đầu túi mắt chờ bên cạnh, nến thơm trên bàn ngắn xuống từng tấc, chẳng biết qua bao lâu Ôn Khách Hành mới thẳng lưng, vừa lòng thỏa ý dơ bức tranh ý hoàn thành lên, gật gù đắc ý mà thưởng thức. Lão mạnh lúc này mới thoáng đưa mắt nhìn thử, chỉ thấy bối cảnh trên tờ giấy kia cực đơn giản, một gốc cây già, mấy tảng đá to, một nam nhân đứng ở nơi đó, không có chính diện. Chỉ có một bóng lưng. Nam nhân hơi gầy, xương cốt sau lưng thấu qua tấm áo bào rộng thùng thình có thể nhìn ra dấu vết. Lão mạnh ngạc nhiên nói thầm trong lòng, kẻ điên này đi ra ngoài một vòng, chẳng lẽ thật sự đã cho mình là người, học được bệnh tương tư rồi. Sau đó Ôn Khách Hành bỏ bức tranh xuống, dùng chặn giấy cẩn thận đè lên, đặt một bên hong khô, lúc này mới chuyển hướng sang lão mạnh, vừa thấy lão mạnh thì nụ cười ôn nhu ấm áp trên mặt lập tức biến thành lạnh lẽo, ngắn gọn hạ lệnh, dẫn đường. Lão mạnh cúi đầu đáp một tiếng rồi quay người đi. Dấu ý cười không kiềm chế được thoáng qua bên khóe môi. Chương 73, Quy Củ. Phong Hiểu Phong vừa thấy Cố Tương là nổi điên, rít lên rồi muốn bổ đến, miệng nói, nha đầu thối, ta làm thịt ngươi. Cố Tương ôi một tiếng, muốn cười nhưng không cười vô ngực nói, hù chết ta rồi, họ Phong, hôm nay không còn ai liên thủ với ngươi, bắt nạt một tiểu cô nương như ta, ngươi nhất thiết đừng chùn tay nha. Triệu Kính vội ngăn Phong Hiểu Phong, Phong huynh đệ, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta ngần này người đều đang nhìn. Nếu cô ta thật sự không phải người tốt, còn có thể để chạy sao? Tào Úy Ninh nghe thấy rõ, biết họ muốn bắt Cố Tương để rêu rao, chẳng hiểu sức lực từ đâu đến, lại thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, vươn tay che trước mặt Cố Tương, không để ý ngực đau đớn, ho khan một tiếng mà thấp giọng nói, chư vị, A Tương trước nay hồn nhiên ngây thơ, trong lòng không giấu được lời gì, nhưng xét cho cùng cũng là một tiểu bối, cho dù có chỗ nói sai cũng xin chư vị tiền bối cao nhân nghiệm nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện đừng chấp nhận. Y lại chuyển hướng sang Phong Hiểu Phong, ngắt từng chữ nói, về phần Phong Đại Hiệp, Tào Mỗ có một lời, ngày ấy Thẩm Đại Hiệp bất hạnh, Lưu Ly Giáp mất trộm, động đình lòng người hoang mang, Trương Thành Lĩnh quả thật đi cùng chúng ta, nhưng người dẫn Y đi là Chu Minh, dẫn đi ngay trước mặt Triệu Đại Hiệp không hề ngăn cản, chúng ta chăm sóc thay. Họ Phong này không phân tốt xấu, liên hợp một đám người theo độc hạt cùng nhau truy sát chúng ta, chẳng lẽ chúng ta tự bảo vệ mình cũng sai sao? Cố Tương lập tức thông minh từ phía sau Y nhô đầu ra. Chỉ Phong Hiểu Phong nói, chính thế, các ngươi xem đức hạnh của hắn, cứ như người khác đều nợ hắn 800 sâu tiền vậy, chẳng nói gì đã muốn đánh muốn giết, ai biết hắn có phải là một bọn với đám xấu xa hắc y kia không. Phong Hiểu Phong giận cực, nhưng luận mồm mép thì hắn đâu bằng nổi Cố Tương, vừa thốt được một chữ ngươi, Cố Tương bên kia đã tuân ra một chàng, tiểu cô nương nọ hai tay chống nạnh, vẻ mặt điêu ngoa, chỉ Phong Hiểu Phong nói, ta cái gì mà ta, chủ nhân nhà ta giao tiểu quỷ kia cho ta chiếu cố. Cô nãi nãi dẫn ga theo còn ngại phiền toái, cho là người khác đều giống các ngươi, không biết xấu hổ đến mức thiên hạ đều rõ, ngươi và cả tên không biết là họ Ngư hay họ Quy kia, ai biết các ngươi đều là miếu nào. Người tốt người xấu trên mặt cũng không dán chữ, ta thấy ngươi chẳng giống thứ gì tốt lành, ngươi đỏ mặt tía thai tìm Trương Thành Lĩnh có ý đồ gì? Chính là một loại với họ Vu, hừ. Nàng trợn mắt, giống như tiểu hài tử cáu kỉnh, giam ba câu đã liên lụy cả Vu Khâu Phong vào trước mắt. Vu Khâu Phong đã thành chuột chạy qua đường người người đổi đánh, bất kể là thật là giả là vu oan hay là hãm hại, dù sao đổ lên đầu hắn sẽ không thành vấn đề. Phong Hiểu Phong sững sờ, tức phát ngất, hắn lại không ngờ đến tầng này. Quả nhiên, Cố Tương vừa nói ra, ánh mắt không ít người nhìn hắn trở nên không tốt. Diệp Bạch Đi hừ lạnh một tiếng nói, loại bẩm sinh đã chẳng có khiếu luyện công như ngươi, thật lấy được lục hợp tâm pháp cũng chẳng lích chi, còn tranh giành cái gì? Diệp Bạch Đi mở miệng đâu thể dễ nghe. Đương trường có người bật cười, Cao Sơn Nô hét lớn một tiếng đạp vỡ một tảng đá, nhưng hắn hiện tại chỉ là kẻ mù, có vài phần sức mạnh lại có thể làm gì đây? Tào Úy Ninh nhìn đôi chủ tớ này, đông nhiên cảm thấy họ đáng thương. Có lẽ là bởi vì bị thương nên y cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, nhìn từng kẻ trước mắt giống như đều không phải là người, mà là từng gốc cỏ đầu tường, nghe gió chính là mưa, nâng cao dâm thấp dù sao thì chẳng quản gì hết, không dâm đến đầu mình, mừng được xem náo nhiệt. Y liền đưa tay kéo Cố Tương bảo, Á Tương, chúng ta đi thôi, ta nói rồi. Cố Tương lúc này không nói nhiều nữa, hiền lành để y kéo đi. Tào Úy Ninh lại quay đầu nói với Mạc Hoài Dương, sư phụ, đồ đệ bất hiếu, không thể hiếu thuận người nữa. Con đời này cũng không có tiền đồ gì, chẳng làm nên trò trống, thôi thì nhân tuổi trẻ đổi đường, chưa biết chừng làm lao nông dân, bằng sức khỏe còn có thể trồng nhiều hơn người khác một chút, đến lúc đó, mỗi năm nhất định mời người nếm thức ăn tươi trước. Mạc Hoài Dương hơi nguôi giận, nhìn nhìn Cố Tương, lại vẫn nhíu mày, cảm thấy nữ hài tử này tuy rằng nhìn không tội nhưng trên người luôn có loại tà khí không thể nói ra, chẳng giống con nhà đứng đắn, mới muốn mở miệng, Mạc Hoài không lại lớn giọng ồn ào, ha ha ha. Ta biết ngay tiểu tử ngươi là tên không tiền đồ mà, về sau ngươi và tiểu tức phụ sinh đứa con mập mạp, ta sẽ thành sư thúc tổ rồi. Phải mời ta uống rượu đầy tháng đấy. Tào Úy Ninh cười gượng đôi tiếng, lòng nói sư thúc người nghĩ thật là quá xa. Cố Tương tuy rằng mặt hơi nóng lên nhưng vẫn thở phào một hơi, biết cửa này xem như đã qua. Họ mới muốn rời khỏi, đúng lúc này trong đám đông đống nhiên có kẻ mở miệng chính là nam nhân vẫn đứng bên cạnh Triệu Kính thời điểm độc hạt tập kích đã dương binh khí. Trên mặt hắn có một vết sẹo đao kéo nghiêng xuống mai đến cổ đầy nguy hiểm. Nam nhân mặt sẹo này mở miệng nói, vị cô nương này xin dừng bước, tại hạ có một nghi vấn. Cố Tương quay đầu lại, chỉ nghe nam nhân này chậm gì gì hỏi, chẳng lẽ chư vị không lưu ý đến, phương hướng vị cô nương này vừa ra, kỳ thật là đất của Phong Nhai Sơn Quỷ Cốc sao? Nàng ta xông vào Quỷ Cốc, vì sao đến hiện tại đám ác quỷ còn chưa có động tĩnh? Huyết sắc trên mặt Cố Tương nháy mắt rút đi, chỉ nghe nam nhân này nói, ta đang nghĩ, có hai khả năng. Thứ nhất là thân phận của vị cô nương này rất thú vị, thứ hai là lúc vị cô nương này đi vào không có ai phát hiện, nhưng Phong Nhai Sơn một nơi như vậy, một tiểu cô nương đi vào mà không bị phát hiện, lại là vì sao đây? Lời hắn nói không thể rõ ràng hơn, ngay cả Tào Úy Ninh cũng hiểu, y ngạc nhiên quay đầu, ngơ ngác nhìn Cố Tương, lại không thể mở miệng. Cố Tương buông tay y kìa, lui ra sau một bước, lại lui thêm một bước. Triệu Kính hít mắt, cố ý vỗ vai nam nhân mặt sẹo kia mà lớn tiếng nói, ôi! Nói như thế nào đây, cô ta mới bao nhiêu tuổi, còn có thể là một nhân vật gì hay sao? Nam nhân sẹo cười nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Triệu Kính vô đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ôi chao, việc này không phải rất thuận tiện sao? Sau lưng người trong quỷ cốc đều có một dấu hiệu rõ ràng, nếu chúng ta đều là đại lao gia thì không có biện pháp, nhưng chẳng phải còn có chúng nữ hiệp Nga Mi ở đây ư, các vị nữ nhân khỏi cần tị hiểm, qua chỗ không người dám định một chút, nữ hiệp Nga Mi nói chuyện chúng ta vẫn tin được. Trưởng môn Nga Mi ở bên nghe vậy gật đầu, không hề phản đối. Tào Úy Ninh mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn Cố Tương, y vừa nhìn thấy biểu cảm của Cố Tương thì cái gì cũng hiểu hết trong ấn tượng của y. Cố Tương vẫn là một cô nương vô tâm vô phế, khoái khoái lạc lạc, chẳng hề có tâm cơ, chưa bao giờ xuất hiện nét mặt tái nhợt, thảm đạm, u ám như vậy. Nàng không còn nụ cười, đôi mắt to linh động như đã mất thần thái, chỉ có một loại độc giác hờ hững, không hề nhìn y, chỉ nhìn nam nhân mặt sẹo kia, lại thật sự giống một nữ quỷ. Tào Úy Ninh nhớ tới lời Ôn Khách Hành đêm đó từng nói với ý, cho dù nó khả năng không giống ngươi tưởng tượng, cho dù ngươi sẽ phát hiện mình kỳ thật không hề biết nó. Mình lại trả lời thế nào nhỉ? Khoảnh khắc ấy Tào Úy Ninh thoáng ngẩn ngơ, ý lúc đó thề nguyện son sắt nói với Ôn Khách Hành, huynh yên tâm, ta đương nhiên biết nàng ấy. Đúng lúc này, Cố Tương đã động, thân hình nàng cực nhanh, thoang cái bóng dáng lướt qua Tào Úy Ninh đến trước mặt mọi người, nam nhân mặt xẻo kia đứng mũi chịu sào, không ai ngờ nàng lại to gan như vậy. Dám đương trường làm loạn ngay trước đám đông. Nam nhân thấy lai giả bất thiện, theo bản năng lui ra sau, Cố Tương cười lạnh một tiếng, đột nhiên khoát tay, trong tay háo lại có hai sợi xích sắt bắn thẳng về phía mặt hắn, nam nhân ngửa ra sau tránh né, ai ngờ sợi xích kia lập tức quấn cổ hắn như có hồn. Cố Tương âm trầm thấp giọng nói, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, muốn trách thì trách. Sau đó nàng dùng sức kéo sợi xích kia ra sau, lại đương trường muốn quấn đứt đầu nam nhân mặt xẻo nọ. Triệu Kính gầm lên một tiếng rút kiếm đâm tới Cố Tương, song Cố Tương không né không tránh, tư thái muốn liều mạng, môn hộ mở rộng chờ lao đâm, ném ra một nắm ám khí. Tào Úy Ninh kêu lên, "A Tương!" Y không ngó ngàng gì nữa phi thân tiến lên, ken một tiếng cản kiếm của Triệu Kính, túm tay thiếu nữ đang kéo xích, quắc, buông tay, chúng ta về nhà. "A Tương, muội mau buông hắn ra." Cố Tương ngẩn ra, lại không tự chủ được vung tay, xích sắt rơi xuống đất, cả người như vô ý thức bị Tào Úy Ninh kéo lui mấy bước, mới lung túng hỏi, "Về nhà?" Tào Úy Ninh hít sâu một hơi, "Về nhà?" Triệu Kính cười lạnh nói, "Hay lắm, đã là tiểu yêu nữ quỷ cốc thì khỏi cần rào biện nữa, chúng ta đâu thể cho các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi." Lão còn chưa dứt lời, một luồng kình phong kéo đến sau lưng, Triệu Kính cuống quýt né tránh, quay đầu lại thấy chính là Diệp Bạch Tỷ Long bối Diệp Bạch Tỷ ôm trong tay chưa hề ra khỏi vỏ. Nhưng chỉ quét qua như vậy lại bước lui Triệu Kính. Diệp Bạch Đi chẳng thèm nhìn lão, chỉ nói với Tào Úy Ninh, bằng hữu ngươi vừa nói, là tiểu tử họ Chu nhỉ, ngươi dẫn ta đi tìm Y Lệ, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi. Mọi người bị Y ra tay khiến cho chấn động, cứ thế trơ mắt nhìn Y ngửa cũng không xuống đã muốn đưa Cố Tương và Tào Úy Ninh đi. Mạc Hoài Dương rốt cuộc mở miệng, chỉ nói, Tào Úy Ninh, ngươi dám đi. Tào Úy Ninh cứng đờ lưng đứng cực lại, quay người mở miệng nói, sư phụ. Mạc Hoài Dương lạnh lùng nói, ngươi đi theo họ rồi, từ nay về sau Thanh Phong kiếm phái ta không còn ngươi nữa, ngươi rơi vào tà đạo, sau này phái ta tự nhiên chung đường với tất cả võ lâm đồng đạo, cùng ngươi thế, bất, lưỡng, lập. Tào Úy Ninh dường như hơi lảo đảo, Cố Tương vội đưa tay đỡ Y Lệ Mạc Hoài Dương nói, ngươi nghĩ cho kỹ, chớ có một lần sẩy chân để hận nghìn đời. Tào Úy Ninh ngơ ngác đứng đó rất lâu, Cố Tương cảm thấy bàn tay Y nắm tay mình trong nháy mắt buông lỏng, sau đó lại cầm thật chặt, chỉ nghe Y nói, sư phụ. Con từng thề với một bằng hữu rằng cả đời này, từ khi đó đến chết, một thời một khắc đều tính, sẽ tuyệt không có giây lát làm ra chuyện cô phụ A Tương người từ nhỏ dạy con nói tất làm tất xong, con không thể béo nhờ nuốt lời với một cô nương. Mạc Hoài Dương xanh xám mặt, cắn răng hồi lâu mới lạnh lùng cười ra tiếng, nói ba chữ được liền, quay phát người đi, giống như không muốn nhìn thấy ý nữa. Tào Úy Ninh quỳ xuống, Cố Tương cau mày, chần chừ một chút rồi cũng quỳ xuống theo. Tào Úy Ninh dập đầu ba cái liền với phương hướng Mạc Hoài Dương, mỗi một cái đều đập đất thành tiếng, trán lập tức đổ máu, đôi mắt đỏ hoe, thất thanh nói, đồ đệ bất hiếu. Sau đó lại chuyển hướng sang Mạc Hoài Không, cũng là ba cái khấu đầu thành tiếng, cắn răng, nhưng chẳng nói được chữ nào. Mạc Hoài Không trơ mắt nhìn Y Lệ, muốn nói gì đó, lại cảm thấy mình nói gì cũng sai, chỉ có thể tức giận mắng, mẹ kiếp, chuyện gì thế này. Cố Tương lúc này mới đỡ Tào Úy Ninh dậy, Diệp Bạch Đi ở bên cạnh chờ họ. Mạc Hoài Dương đống quay đầu, ánh mắt lóe lóe, thanh âm dịu xuống, lại lộ vài phần yếu ớt, "Đều, Úy Ninh." Tim Tào Úy Ninh bỗng ngừng đập, "Sư phụ." Mạc Hoài Dương hít sâu một hơi, chần chừ hồi lâu mới vây tay nói, "Ngươi qua đây, ta có mấy câu nói với ngươi." Diệp Bạch Đi chau mày, hiếm hai thầy trò này phiền thoái, nhưng thấy Tào Úy Ninh đã đi qua, liền quay đầu sang một bên, dù sao sinh ly tử biệt này cũng chẳng liên quan gì đến ý nghĩa. Tào Úy Ninh đi hai bước liền quỳ xuống, dùng đầu gối lê đến trước mặt ông ta. Mạc Hoài Dương trăm mối cảm xúc nổn ngang nhìn Y Lệ, hồi lâu nhắm mắt đặt tay trên đầu Y Lệ, tựa như Y vẫn là một hài tử rất nhỏ, thở than, các ngươi một lứa này, ta thương người nhất. Tào Úy Ninh nức nở nói, sư phụ, con. Y gì không thể nói tiếp nữa, một màn dịu dàng thắm thiết này đột nhiên đổi điệu, chẳng ai ngờ sau khi Mạc Hoài Dương nói xong câu ấy, bàn tay đang vô về đỉnh đầu Tào Úy Ninh lại đột nhiên phát lực, bất ngờ đem trưởng lực vạn quân đè trên thiên linh cái của Tào Úy Ninh. Tào Úy Ninh lập tức thất khiếu phun máu. Cố Tương thét lên chói tai, máu bắn lên Mạc Hoài Không, Mạc Hoài Không lại có phần chưa phản ứng được, mở to mắt nhìn người vẫn quỷ y nguyên kia, sau đó Mạc Hoài Dương buông tay, Tào Úy Ninh chẳng rên một tiếng ngã sang bên. Mạc Hoài Dương túi mắt, thấp giọng nói, Thanh Phong kiếm phái ta, từ khi tổ sư ra lập phái, xưa nay lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ, trung hiếu nhân nghĩa để giữ mình, chưa từng có một phản đồ, Mạc Mộ hổ thẹn, giáo dục không đúng cách, lại có đồ đệ bất hiếu ly kinh phản đạo như thế, chỉ đành thanh lý môn hộ, để tạ thiên hạ. Khiến chư vị. Mạc Hoài không khó lòng tin tưởng mà nhìn ông ta, giận dữ quát, béo mẹ ngươi. Mạc Hoài Dương dừng một lát, sau đó mặt không đổi sắc nói hết lời, chê cười. Cố Tương bỗng bổ đến ông ta như thể điên cuồng, nháy mắt ấy đầu góc trống rỗng, chỉ còn lại một ý niệm, giết nàng thét lên the thé, ta giết các ngươi, ta giết sạch tất cả các ngươi. Diệp Bạch Y nhanh tay lẹ mắt phi thân đến, đưa tay chém một phát lên sau gáy nàng, thân thể Cố Tương liền mềm nhũn ngã xuống. Diệp Bạch Y đón được nàng, lạnh lùng quét tầm mắt về phía những kẻ trước mặt, cuối cùng dừng ở Mạc Hoài Dương, nói, lời nàng ta nói, các ngươi đã nghe thấy rồi. Không ai trả lời ý kìa. Diệp Bạch Y tự gật đầu, ôm Cố Tương lên ngựa, ném lại một câu, tại hạ đã thêm kiến thức. Rồi rẽ bụi mà đi. Cố Tương thần trí không rõ, khỏe mắt lại rơi xuống một giọt lệ. Hóa ra trên thế đạo này, chính tà bất lưỡng lập, không phải nói đùa. Y là chính đạo, nàng là tà đạo, định trước là chẳng thể bên nhau, đây chính là quy củ. Quy củ là đại đa số trên đời định ra đồng thời tuân theo, muốn chống lại thì không thể không có năng lực, bất cứ giá nào, cùng tuyệt đại đa số người trên đời này bỏ sinh quên tử đọ sức một phen. Thắng, liền nhảy ra, thua, liền. Lão Mạnh còn chưa biết thứ Lao chuẩn bị không dùng đến nữa, Lao cư nhiên thật sự chuẩn bị đồ cưới ôn khách hành nói, bỏ đầy cả một viện, hơi có xu hướng 10 dặm hồng trang, thùng bảo tử tôn, bát đôi tử tôn, dương hồng chắc thậm chí các loại gương lược bảo hạp, dụng cụ vàng bạc đầy đủ mọi thứ. Ngay cả mũ phượng khăn quàng vai cũng chuẩn bị vài bộ. Ôn khách hành lớn đến tuổi này, chưa từng gặp việc vui gì, cũng chưa từng uống một giọt rượu mừng, lần đầu biết thì ra tân nương tử xuất giá cũng có không ít điều chú trọng, lại vẫn khá hứng thú lật xem từng loại, còn cố ý cầm tranh hồi môn lên đứng đó cẩn thận nghiên cứu một hồi, cho ra kết luận, họa sĩ vẫn không tồi, có điều không thể độc đáo được như một vị bằng hữu của ta vẽ. Lão Mạnh cúm núm theo sau y ỉa, nghe vậy vội hỏi, ý của cốc chủ là đổi một bộ khác sao? Ôn khách hành quay đầu nhìn lão một cái, tựa tiếu phi tiếu thả tranh hồi môn kia lại, tùy ý ngồi lên một cái dương hồng chắc bên cạnh, nhìn lão Mạnh nói, ngươi biết ta nhớ đến câu gì chứ? Lão Mạnh thót tim, trực giác không phải lời hay. Chỉ nghe ôn khách hành nói, hởi quần đánh giắm, vẽ vời thêm chuyện. Lão Mạnh ngẩng đầu, ánh mắt đối lại ôn khách hành giây lát, một lần nữa cúi đầu nói, thuộc hạ không rõ cốc chủ có ý gì. Chương 74, Đại chiến. Ôn khách hành nhìn lão không nói không rằng, ánh mắt như rùi. Giống như phải xuyên vào tim lão, trong lòng lão Mạnh đống nhiên có chút hoảng hốt, trong đầu không cầm được lướt qua một lần từ đầu đến đuôi toàn bộ kế hoạch của mình. Tạo phản chuyện này không phải mới vừa bày ra, rất lâu trước kia, từ khi Tôn Đỉnh và Tiết Phương hai phái khởi đầu minh tranh ám đấu, lão Mạnh đã bắt đầu chủ tính chuẩn bị, điếu tử quỷ Tiết Phương đánh cắp chìa khóa phản cốc đi mất, quả thực là cơ hội ông trời cho lão. Lão đến nay vẫn nhớ rõ 8 năm trước nam nhân trước mắt này là được vị cốc chủ như thế nào, vốn chỉ là một người trẻ tuổi không tiếng tăm. Lão Mạnh một độ chưa từng chú ý đến ý, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi mi thanh mục tú này có thể ở nơi thế này nuôi nấng tiểu cô nương của y sống sót, kỳ thật cũng là một chuyện khá giỏi giang. Lão cốc chủ khi đó không giống với người hiện tại, rất chú ý phô trương, Diêm Vương Điện cũng thường xuyên ca vũ thăng bình chứ không hề vắng lặng như bây giờ. Lão cốc chủ dường như khá tán thưởng ý, cách tán thưởng như thế nào nhỉ? Lão Mạnh cũng không nói rõ được, những năm gần đây chẳng ai dám nói, dù sao thì điều y làm hầu cận của Diêm Vương Điện. Tâm tình tốt, thỉnh thoảng còn chỉ điểm công phu. Ôn khách hành lúc nào cũng chỉ xuất hiện phía sau lão cốc chủ, đứng trên một vị trí cố định, chưa từng lắm miệng, cũng chưa từng vượt quy củ, như một mục đầu nhân không nói không động. Chính là mục đầu nhân này, khiến đêm ấy trong Diêm Vương Điện ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế phảng phất luẩn quẩn 3 ngày cũng không tan đi. Ẩn nhẫn 3 năm, hầu cận bên cạnh lão cốc chủ lại có một nửa đi theo ý, phàm la phản đối, cùng ngày đều bị mổ bụng ném vào đại hỏa thiêu sống. Cứ thế giết mấy người, kẻ khác cho dù ngốc hơn cũng chẳng dám có gì nghĩ nữa. Tiết Phương mỗi tháng phải ăn một trái tim thiếu nữ, Tôn Đỉnh thích đem máu người uống với rượu, nhưng bọn họ đều cảm thấy đêm hôm đó là một cơn ác ngộng. Máu trong Diêm Vương Điện giống như đã quét một lần cả đại điện, lão cốc chủ kêu rên hơn 2 canh giờ, có người nói là ôn khách hành đem lão cốc chủ cắt thành từng miếng nhỏ, mỗi lần cắt xong sẽ cầm máu rồi sau đó bức ông ta ăn, cũng có kẻ nói y lột da sống, lột cả một tấm mà người ta vẫn còn sống sờ sờ. Nam nhân này lúc từ bên trong đi ra, trên người mặc một tấm áo bào đỏ tươi, trong nháy mắt ấy lại khiến người ta không phân biệt được là màu sắc vốn có hay là bị máu tươi nhuộm, khuôn mặt như gỗ xưa nay bất động thanh sắc lần đầu tiên lộ ra nụ cười trước mặt mọi người. Y kia đi ra, chỉ nói 2 câu, hắn đã chết, ta xử lý. Ai không phục, có thể tới giết ta, nếu không thì đàng hoàng một chút, về sau nghe ta. Sau đó là đại loạn, hôn chiến, đồ sát cuối cùng hết thể kết thúc. Không có âm mưu dương mưu gì, dù sao đây là phương thức sinh tồn của quỷ cốc cường giả làm tôn. Rất đơn giản. Ôn khách hành chẳng tin ai ngoài tiểu nha đầu từ nhỏ nuôi bên cạnh kia. Ngày thứ 2 sau khi lên làm cốc chủ, y lập tức hạ một mệnh lệnh, dẹp sạch tất cả những người nhàn tạp trong Diêm Vương Điện. Trong cốc này, bất cứ vật sống nào trừ Cố Tương, không đặc biệt cho phép thì không được đến gần y trong vòng 3 thước. Y thì hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, hành tung thành mê. 8 năm qua càng thêm giữ kín như bưng, đôi khi lão Mạnh thậm chí có ảo giác, cảm thấy nam nhân này từ sợi tóc đến móng tay, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không lộ ra mùi máu tươi hãi người, đây là một kẻ điên từ đầu đến chân, lấy giết chóc mà sống. Cho nên đám Tiết Phương thà rằng nội đấu trước cũng không muốn đi chọc giận kẻ điên này vào thời điểm vây cánh chưa đầy đạn, còn chưa thể một kích tất sát. Mãi đến hôm nay lão Mạnh nghĩ, Lao đã chuẩn bị tốt. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Trong cốc sao động, quỷ chủ lang thang bên ngoài không về, lão Mạnh không hề nhàn rỗi, trước mắt Lao nằm chắc điều động 7 phần người trong cốc, cho dù nam nhân này thật sự có 3 đầu 6 tay, cho dù y thật là thần công vô địch. Triệu Kính không đáng lo. Chờ thêm Tiết Phương rồi thu chìa khóa vào tay nữa là sẽ đại công cáo thành, vì thế lão Mạnh lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành, không chút hoang mang nói, thỉnh cốc chủ tỏ rõ. Tin tức đám Triệu Kính nội chiến dưới Phong Nhai Sơn không chỉ truyền vào Thanh Trúc Lĩnh, rất nhanh chóng, có người khác đem tin tức này truyền đến Thai Hạt Tử trong trấn nhỏ. Hạt Tử đang ở trên trà lâu nghe một tiểu cô nương 15-16 tuổi hát, nghe vậy nhíu mày, cảm thấy việc này có chút hóc đúa bất ngờ. Bỏ ngựa bắt ve, hắn mới có thể làm chim sẻ đứng sau. Nhưng bọ ngựa lâm trận lùi bước, muốn ném vuốt không làm, việc này cũng rất phiền toái. Hạt Tử cân nhắc giây lát, thì thầm một hồi vào thai người tới lĩnh mệnh lui ra. Hắn buốc một nắm hạt dưa, tâm tình khá tốt vừa ăn vừa dùng mũi chân đá một độc hạt bên cạnh, phân phó, hát hay lắm, thưởng ồ, Lao đầu kéo hồ cầm bên cạnh kia cũng không tệ, cùng thưởng. Tiểu cô nương cảm tạ tiền thưởng, đỡ ra ra run rẩy ôm hồ cầm thùng kia dậy, chậm chậm đi khỏi. Đi ra ngoài cửa. Lão nhân mới lấy quá nửa tiền thưởng vừa được đưa cho tiểu cô nương, mở miệng chính là thanh âm khàn khàn già nua cực kỳ, chậm chậm nói, hai tử ngoan, cầm mua chút quà vật đi, dưỡng giọng cho tốt. Tiểu cô nương khước từ, không thể đâu, ra ra, mấy ngày nay tiền người được vẫn cho con, bản thân người phải làm thế nào? Thì ra hai người này không phải ông cháu thật, chỉ nghe lão đầu tử kia xua tay nói, khụ, cầm đi, ta một lão đầu tử, có hôm nay không ngày mai, cần tiền làm gì, ăn cháo là được. Con còn có người cha bị bệnh, mau mau chữa khỏi mới có thể cùng con ra ngoài hát đúng không? Hơn nữa, nếu không có con hát hay, ai thèm xem một lao đầu tử như ta kéo đàn. Tiểu cô nương đỏ mặt, quả thật đang túng quẫn, liền luống cuống đứng đó, không biết phải làm gì cho được. Lao đầu tử lại không cho cô cơ hội khước từ, ôm hồ cầm chậm chậm quay người đi. Vừa đến nơi không người, lao đầu tử giống như lập tức sẽ cưới hạc tây du này mới đột nhiên co tinh thần, ánh mắt đục ngầu rời rạc ngưng tụ lại, đôi mắt sáng cực kỳ. Lưng cũng thẳng, đâu còn mảy may bộ dáng lảo đảo. Ý gì chính là Chu Tử Thư đang truy tung độc hạt, ban nãy Hạt Tử hạ giọng nói chuyện, người khác không nghe thấy, với nhĩ lực của Chu Tử Thư lại nghe rõ một một, ý có phần bất ngờ, không nghĩ tới đám Triệu Kính còn chưa lên Phong Nhai Sơn đã nội chiến, tình huống này càng phức tạp, chứng minh trong trận doanh đó lòng người không về một mối, chưa biết chừng có bao nhiêu kẻ tự ôm mưu mô chuẩn bị dở trò. Hạt Tử vì bức bách bọn họ nhất trí với bên ngoài trước, phái thủ hạ độc hạt giả người trong quỷ cốc ở bên cạnh âm thầm đánh lén, Chu Tử Thư khẽ nhíu mày, y nghĩ đến tình huống của Ôn Khách Hành trong Thanh Trúc Lĩnh lúc này, mấy ngày nay trong quỷ cốc dường như trầm tịch khắc tầm thường, tên họ Ôn kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Y liền bỗng nhiên muốn ném Hạt Tử ở đây, trực tiếp lên Phong Nhai Sơn, nhưng dù sao cũng là Chu Tử Thư, ý nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu rồi bị kiềm chế ngay trước mắt thế cục rất loạn, trừ Hạt Tử, nhân sĩ các phương đều đã ở trong cục, tùy tiện chen vào ngược lại dễ dàng không thấy rõ. Chẳng bằng đi theo Hạt Tử trước. Người kêu y đã làm cốc chủ quỷ cốc nhiều năm như vậy mà vẫn sống khỏe mạnh đủ tay đủ chân, chung quy nên có chút năng lực. Ngón tay Chu Tử Thư vô ý thức lướt qua dây hồ cầm, phát ra một tiếng động rất khẽ, biến mất trong ngõ nhỏ. Hạt Tử là có dự phòng mà đến, chuẩn bị 30 mấy độc hạt đi đánh lén đám Triệu Kính, đủ thấy hắn sớm có tính toán đục nước béo cò, cực kỳ xấu xa bởi vì trên người hơn 30 kẻ này đều xăm hình mặt quỷ, màu xăm là hắn kiếm được từ tay lão Mạnh và Tôn Đỉnh. Có thể nói là lo trước tính sau. Đám Triệu Kính vừa trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạc Hoài không suýt nữa đánh nhau với Mạc Hoài Dương, khó khăn lắm mới bị kéo lại, lòng người đang hoang mang, bỗng nhiên xuất hiện một đám khách không mời như thế, không kịp trở tay, đám hắc y nhân chẳng biết từ đâu chui ra cực kỳ giảo hoạt, vừa đánh vừa lui, không hề một mực dây dưa, đánh không được thì chạy, chẳng bao lâu lại nhân người ta thiếu chú ý mà chui ra. Nam nhân mặt xẻo kia khều quần áo trên thi thể một hắc y nhân, mặt quỷ Hạt Tử trăm phương ngàn kế làm ra liền bại lộ trước mắt bao người. Triệu Kính nhíu mày nhìn hướng Mạc Hoài Dương nói, Mạc trưởng môn, cũng đến lúc này rồi, vấn đề giữa chúng ta nên chờ tái nghị sau đi, ông đau vì mất thái độ, chúng ta đều rất khó chịu, nhưng đây là lúc Trung Nguyên võ lâm sinh tử tồn vong, mong rằng Mạc trưởng môn lấy đại cục làm trọng. Mạc Hoài Dương ngâm nghĩ, cảm thấy mình tạm thời không thể chống đối với lúc Trung Nguyên võ lâm sinh tử tồn vong, liền cam chịu hợp tác với Triệu Kính. Đám anh hùng không biết đã trì hoãn bao lâu dưới Phong Nhai Sơn rốt cuộc nhớ mình đến làm gì, Triệu Kính ra lệnh một tiếng, giết lên Phong Nhai Sơn. Vừa vặn lão Mạnh vì đối phó Ôn Khách Hành đã điều quá nửa nhân thủ đến phụ cận Diêm Vương Điện, quả thực để những đại hiệp này như vào chỗ không người. Đại chiến dưới sự xúc tác của Hạ Tử, rốt cuộc đã nổ ra. Phía sau Diêm Vương Điện, Ôn Khách Hành bị bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài ý cười cười, cảm thấy lão Mạnh như lâm đại địch thế này, thật sự là đánh giá mình không thấp. Những kẻ vốn khiếp sợ uy nghiêm của cốc chủ còn ở bên cạnh ý, thấy trận trượng này liền trở giáo, năm đó Ôn Khách Hành cũng giết lão cốc chủ như vậy. Ở Quỷ Cốc, nếu không phải thế lực ngang nhau, chỉ cần nhìn bề ngoài, một phương hơi yếu là lập tức sẽ có hàng loạt người trở giáo đến một phương khác, bởi vì trung thành chưa từng tồn tại, chỉ có sự phụ thuộc không thể không có của kẻ yếu với kẻ mạnh, một khi có người mạnh hơn xuất hiện thì kẻ trước kia sẽ chẳng còn ý nghĩa. Ôn Khách Hành liếc qua cung tên trong tay nhân thủ gần nhất, nhướng mày nhìn lão Mạnh nói: Tiết Phương còn chưa tìm được, Triệu Kính còn ở dưới chân núi, loạn trong giặc ngoài như thế, ngươi đã không chờ được muốn khai đao với ta sao? Y Lìa lại vẫn là bộ dáng không giật mình chút nào, không kích động chút nào, trong lòng lão Mạnh càng không yên, đồng nhiên cảm thấy Triệu Kính dưới chân núi cũng thế, Tiết Phương đến nay mất tích cũng thế, kỳ thật đều chẳng tính là gì so với nam nhân này. Chính lúc này, một tiểu quỷ áo xám vội vã xông lên, lớn tiếng nói: Họ Triệu dẫn người đánh vào rồi. Lão Mạnh không ngờ Triệu Kính có thể dẹp yên nguy cục nhanh như vậy. Trực giác thấy có chỗ nào đó bất thường, nhưng không kịp ngẫm nghĩ, ngược lại là Ôn Khách Hành kéo dài giọng, khá vui sướng khi người gặp họa mà cảm khái: Ôi, không được rồi, đây chẳng phải là lửa xém lông mày sao? Lão Mạnh nhíu mày hít sâu một hơi rồi phất tay, tầng cung tiễn thủ trong cùng vòng vây nhìn nhau một cái, chậm rãi hạ thấp tên nhọn đang nhắm ngay Ôn Khách Hành. Lão Mạnh chắp tay với ý ỉa, vẫn dùng giọng điệu cung kính nói: Cốc chủ, trước mắt trong cốc đã tới tình cảnh này, ta thấy chúng ta nên lui một bước trước, giải quyết người đến rồi lại bàn kỹ chuyện của chúng ta. Đối phó người ngoài trước, lại trở về tiếp tục cấu xé. Lão Mạnh không hổ là tên khốn, một khi trở mặt thì không còn dối trá, ngược lại trở nên thẳng thắn. Ôn Khách Hành khoanh tay trước ngực, vẻ mặt xuân phong ấm áp nói: Một tướng bại binh tù nhân như ta còn gì để nói đây. Khoe mắt lão Mạnh co rút một thoáng, đưa tay nhường đường nói: Mời cốc chủ. Diệp Bạch đi không hề đi theo họ, y cũng chẳng cảm thấy hứng thú, chỉ đặt Cố Tương trên lưng ngựa, tự mình dắt ngựa, lưng đeo long bối, ôm cái hũ nhỏ, chậm rãi đi đến phương hướng tương phản. Không bao lâu Cố Tương liền tỉnh, nàng không hề hành động, chỉ tự bò dậy, ngẩn ra giây lát lại ngửa mặt nằm xuống nhìn không trung, bước ngựa sóc nảy, giống như trời cũng sóc nảy theo. Đang nhìn thì nước mắt liền ngấm ướt tóc mai, nàng lại giống như vô tri vô giác. Diệp Bạch đi quay đầu nhìn nàng một cái, khó được không nói gì, chỉ ghim ngựa bảo: Lau nước mắt đi. Cố Tương cắn môi, qua một hồi mới thấp giọng nói: Ta không khóc. Đang nói như vậy, nước mắt lại rơi xuống từng chuỗi như cố ý đối nghịch, nàng giơ tay lau một phen, lau rồi lại chảy, không làm sao lau sạch được, liền lau mắt hết lần này đến lần khác như vô ý thức. Diệp Bạch đi vốn chẳng có lời gì để nói với một tiểu cô nương như vậy, thấy nàng như thế càng không biết phải làm sao cho được, nghĩ cả buổi mới nói cứng nhắc: Không thì chúng ta cứ trở về nhặt xác cho tình nhân của ngươi. Ý gì bản ý là an ủi Cố Tương một chút, ai ngờ lại khiến nước mắt của nàng càng rơi tợn. Thấy không hữu hiệu, Diệp Bạch đi như mày, chỉ đành nói: Đừng khóc nữa, ai mà không chết, nếu không ngươi nói xem phải làm thế nào. Cố Tương ngồi bật dậy, nhảy xuống lưng ngựa, giơ tay háo vùi mặt vào đó như phải ngộp chết mình, rất lâu sau mới ngẩng đầu lần nữa, nói với Diệp Bạch Y: Đám Chu Nhứ đang ở một khách điếm ngoại thành Lạc Dương, ngươi đến tìm y đi. Nói xong quay người đi ngay. Diệp Bạch Y gọi nàng lại, hỏi: Ngươi muốn đi đâu? Ngươi đánh không lại tên đó đâu, ta khuyên ngươi nên. Cố Tương chẳng hề quay đầu, quật cường thẳng tắp lưng, lao đến phương hướng Phong Nhai Sơn. Thoát lên thoát xuống đã không còn thấy bóng dáng. Diệp Bạch đi vô ý thức giơ tay, để lên sợi dây truyền sơn hà lệnh nho nhỏ trước ngực, ngẩn ra một hồi, con ngựa bên cạnh hơi sốt ruột cỏ mái tóc hoa dâm của y một chút, y giống như mới hồi phục tinh thần, thở dài túi đầu nhìn cái hũ nhỏ trong tay, trèo lên ngựa mà lẩm bẩm: Trường Thanh à, ta đã tìm đứa con bất hiếu này về cho ngươi. Ngươi đừng sốt ruột, giờ ta sẽ nhờ người đưa nó về nhà cho ngươi. Chương 75, Trung Cực, Thượng. Triệu Kính một ngựa làm đầu, dẫn người giết lên Phong Nhai Sơn, lớn tiếng nói: Mọi người không cần lo lắng, ác quỷ chúng cũng chẳng qua như. Lão Đông im bặt, biến sắc ngẩng đầu nhìn về phương hướng Diêm Vương Điện, chỉ thấy một đám tiểu quỷ áo xám nối đuôi nhau mà ra, lúc đi đường yên nắng không một tiếng động, chân giống như cách gió chưa hề hạ đất, nghiêm nghị đứng hai bên, đại kỳ mặt quỷ lặng yên mọc lên, tung bay phần phật trong gió, tà dương mênh mang nhuộm nó như màu máu. Một nam tử trường thân ngọc lập khoát trường ý màu đỏ sẫm đứng nghiêng nơi đó. Hai tay nằm trong ống tay áo rộng thùng thình, túi đầu có phần thờ ơ, chẳng biết đang nhìn gì ngẩn người. Triệu Kính khoát tay, mọi người cùng nhau dừng bước, để phòng nghiêm ngặt mà nhìn người nọ, dõi mắt quét tới, lão Mạnh đứng ở một điểm bên trong cơ hồ cũng bị người ta xem nhẹ, một mình nam tử hồng y kia thu hút mọi ánh mắt. Y giống như bị kinh động, chậm rãi quay người, lập tức cho tất cả nhìn thấy rõ ràng. Triệu Kính thất thanh nói, là ngươi. Ôn Khách Hành nhướng mày, nhẹ giọng nói, a, Triệu Đại Hiệp, lâu ngày không gặp. Triệu Kính trước kia từng gặp Ôn Khách Hành không chỉ một lần, bây giờ lại cảm thấy người này như đã đổi một cái hồn trong xác, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị, trong lòng hơi hoảng sợ. Ôn Khách Hành chậm gì gì đi xuống thềm đá, phảng phất hệ đi một bước về trước đều mang theo áp lực bức người. Triệu Kính không cầm được lòng lui một bước, lại miễn cưỡng bản thân nhìn xuống, hỏi, ngươi, ngươi là kia. Ôn Khách Hành ngừng một tiếng, cực kỳ giỏi hiểu ý người mà giải thích, kẻ bất tài tại hạ, chính là đầu lĩnh ác quỷ tội ác chồng chất trong miệng các vị, dị vãng có chỗ thất kính, mong rằng các vị thứ lỗi nhiều hơn mới được. Triệu Kính từng thấy y ra tay vài lần, biết công phu của y không tồi, nhưng cũng chẳng hề để ý đến một người trẻ tuổi như vậy, chỉ cảm thấy việc này hơi bất thường. Còn chưa đợi lão cẩn thận cân nhắc, phía sau đã có một người bay lên trời quá to, hay cho một tiểu tặc giả thần giả quỷ. Triệu Kính không kịp ngăn cản, chỉ thấy người nọ chính là một lão nhân Thanh Phong kiếm phái vai chữ Hoài, tên là Mạc Hoài Phong. Triệu Kính thay đổi ý nghĩ, biết là đã gây ra chuyện Tào Huy Ninh, Mạc Hoài không lâm trận triệt lui, đây là Mạc Hoài Dương đang tìm lại thể diện, tay thỏ ra một nửa liền yên lặng rụt về, tính toán sống chết mặc bay. Mạc Hoài Phong chẳng thèm quan tâm mình phải chăng đang ỷ lớn hiếp bé, không khách khí với người ta chút nào, trường kiếm ra khỏi vỏ tập kích Ôn Khách Hành như vũ bão. Chỉ thấy hồng y nam tử trong mắt mọi người vẫn không nhanh không chậm đi xuống thềm đá, chưa hề trốn tránh, giống như ngay cả độ dài của mỗi một bước cũng chưa biến đổi. Mạc Hoài Phong kêu bông phát ra một tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế, cả người ngã sang bên. Ôn Khách Hành vẫn buông hai tay bên người, trên mặt là ý cười không chút sức mẻ, Triệu Kính lại không thấy rõ động tác của y như thế nào. Mạc Hoài Phong ngã dưới đất, cả người không ngừng run rẩy, mấy tiểu quỷ áo xám lân cận di chuyển bao vây ông ta, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nóng lòng muốn thử, lại không dám hành động, chỉ nhìn Ôn Khách Hành với đôi mắt trông mong. Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn họ một cái, vẫn nhỏ nhẹ nói, cũng là lúc này rồi, còn khách khí gì nữa. Đám Triệu Kính thoạt tiên không rõ ý tứ của y, theo y hạ lệnh, đám tiểu quỷ đang vây Mạc Hoài Phong bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai không giống người, bổ qua Mạc Hoài Phong không đường phản kháng, như một đám ấu đồng tụ lại chơi sâu. Chẳng qua nháy mắt, Mạc Hoài Phong đã bị mổ bụng, cả người rời ra từng khúc, chết đến không thể chết thêm. Mưa máu phun lên cao một trượng, đồng tử của Triệu Kính co rút, đây là ác quỷ chân chính. Lúc này, Ôn Khách Hành đã đứng cách lão ngoài ba bậc đá, Triệu Kính rốt cuộc không gắng gượng nữa, lui lại một bước dài, giơ ngang binh khí trước ngực, người người dám. Ôn Khách Hành dịu dàng giải thích, Triệu Đại Hiệp, ta thấy ngươi còn chưa minh bạch, ra khỏi Thanh Trúc Lĩnh, đó là nhân gian, đến nhân gian rồi thì phải làm người đàng hoàng. Mới có tiểu hài bị người khác ức hiếp, phải cứu, có mỹ nhân không cao hứng, phải dỗ, có người cho cơm ăn, phải trả tiền cơm, thấy người gặp nạn, phải giúp đỡ, đây là cái gì, đây là người. Nhưng đến chỗ chúng ta rồi thì không có con người, cái khuôn mẫu làm người đó. Y thì dừng một chút, quay đầu thoáng nhìn đám tiểu quỷ vừa nhuộm máu còn đang rục dịch, cười rộ lên, chìa một ngón tay lắc lắc trước mắt Triệu Kính, tiếp tục nói, đem đến chỗ chúng ta, ngươi nhất định phải chết, bởi vì chỗ chúng ta không có lao nhân, tiểu hài. Nam nhân, nữ nhân, chúng ta chỉ có lệ quỷ, biết lấy mạng. Ôn Khách Hành không chút hoang mang giơ tay, tay áo hơi cuộn lên, từ trên cao nhìn xuống đám người này nói, ôi, ngài xem này, trong cốc nhiều năm chưa từng có khách lạ, ta vừa kích động là lắm lời ngay, Triệu Đại Hiệp là thần thánh phương nào, ở đâu cũng chẳng là người, còn cần ta nhắc chút đạo lý này sao? Ngài nói có phải không? Mạc Hoài Dương bước lên, sắc mặt khó coi cùng Triệu Kính đứng sóng vai, thấp giọng nói bên thái lão. Đơn đả độc đấu không phải đối thủ của yêu nhân này, cùng lên. Triệu Kính cưỡi hổ khó xuống, ánh mắt vượt qua Ôn Khách Hành, thấy lão mạnh đứng ở một điểm phía sau đại môn Diêm Vương Điện, cùng với thần sắc khó hiểu trên mặt lão mạnh, trong lòng đại khái nắm được ý đồ của đối phương, đây là nhất tiễn song điêu. Nhưng giờ này khắc này, lão đã không còn đường lui, đành kiên trì gầm một tiếng bổ lên. Đây như là một tín hiệu, hai phương đang đứng rằng co đồng thời nhận được, hôn chiến bắt đầu. Mà lúc này, Hạc Tử đã vòng đến một chỗ khác của Phong Nhai Sơn. Hắn ngửa đầu nhìn Phong Nhai Sơn núi non trùng điệp cây rừng xanh mướt, lẩm bẩm, đẹp, thật là đẹp, Phong Nhai Sơn chính là một trong những thắng cảnh nhân gian, đáng tiếc là mỹ nhân có gai, có thể ngắm từ xa mà không thể đùa giỡn, ngươi thấy có đẹp không? Hắn hỏi một độc hạt che mặt bên cạnh, độc hạt hờ hững nhìn theo ánh mắt hắn, sau đó như là lĩnh nhiệm vụ gì, dứt khoát nói, vâng. Nụ cười trên mặt Hạt Tử liền mất đi một nửa, thất vọng nói, thật là chán. Độc hạt hắc y che mặt kia lại nói, vâng. Giống như cái miệng đó chỉ biết nói mỗi một chữ như vậy, Hạc Tử chẳng còn hứng thú ngắm cảnh, lạnh mặt phân phó, họ hẳn là đã động thủ, chúng ta hiện tại lên vừa vặn có thể kiếm lợi, khách nhân lão mạnh phí khoản lớn kia còn chờ muốn cùng ta nội ứng ngoại hợp kìa. Độc hạt bên cạnh vẫn nói, vâng. Hạt tử không để ý tới hắn, tự đi về phía trước, đám độc hạt có huấn luyện lập tức đuổi theo, quả thực không biết đây là một đám người thật hay là một đám dối. Đi một đoạn, phía trước có một bóng xám lướt qua, hắc y độc hạt giơ móc nhưng bị hạt tử kéo lại, chỉ thấy tiểu quỷ kia ánh mắt gian tà đảo qua một vòng trước mặt đám người đen nghìn nghịt này, đại khái là không quét ra kết luận gì, bấy giờ mới chuyển hướng sang hạt tử nói, vô thường đại nhân bảo ta ở đây đón hạt chủ, mời bên này. Hạt tử mỉm cười không người nói, làm phiền. Cho các vị biết, thế nào là dẫn sói vào nhà. Trời dần tối, trước Diêm Vương điện thật như thập vạn u minh, thi hài chồng chất, tiếng hò hét kêu thảm hết đợt này đến đợt khác, quản chi là người hay quỷ, đều không một kẻ có thể chỉ lo thân mình. Hôn chiến vừa bắt đầu thì không còn ai có thể khống chế được cục diện, ngay cả lão mạnh trốn sau Diêm Vương điện cũng nhanh chóng bị cuốn vào. Tấm áo choàng đỏ sậm của Ôn Khách Hành lúc này trở nên tươi đẹp cực kỳ, máu bắn đầy trên khuôn mặt xưng được là tuấn mỹ. Chẳng biết là của bản thân y hay là của người khác, nhưng y tựa như không biết mỏi mệt, không biết đau đớn, không thấy căng thẳng mảy may, còn chìa ngón tay nhẹ nhàng lau xương mày một chút, lộ ra đôi mắt trắng đen phân minh, giống như thân ở thịnh điện gì, ẩn ẩn hàm chứa ý cười điên cuồng lại thoải mái. Chẳng biết cuộc hôn chiến này đã diễn ra bao lâu, Triệu Kính chỉ cảm thấy tim đập như sấm, trước mắt hóa đen từng đợt, còn đang cắn răng chịu đựng, sau đó lao thấy nụ cười của Ôn Khách Hành, trong lòng phát rét lão cảm thấy người này giống như không hề muốn lập tức giết mình. Như manh thu đối đãi con mồi nhỏ, nhất định phải chơi thông khoái mới chịu hạ một nhát mất mạng. Triệu Kính thét một tiếng rồi lại bổ lên, một đao chém đến ngực Ôn Khách Hành đại khai đại hợp, như sông đổ ra biển, đó là một trong những tuyệt kỹ thành danh của lão, kinh mạch trên tay bị chân khí dồn như phải nổ tung, đây là chiêu số bảo mạng, cũng là chiêu số liều mạng. Đó là một kích dốc hết toàn lực mạnh như tia chớp, lấy thế vạn quân bổ tung núi cao biển rộng, Ôn Khách Hành ồ một tiếng, dường như hơi bất ngờ, với công lực của y mà không kịp hoàn toàn tránh né. Y hơi cho mày, nhưng người lại chỉ có thể tránh đi chỗ yếu hại, liền quyết tâm lấy bả vai máu thịt gượng chịu đau này, lưỡi đao kia cắt ngang vai y, Triệu Kính phun ra một búng máu, cực kỳ đau và cũng mừng như điên. Song không thể xâm nhập một bước nữa, Ôn Khách Hành dùng hai tay nắm lưỡi đao, một luồng sức mạnh chấn rơi binh khí của Triệu Kính, lão lảo đảo một bước, liều mạng tối lui, nhưng thật sự không thể cầm cự ngã nhào xuống đất. Triệu Kính trước mắt tối sầm, núi non điên đảo, bên tai nổ gian không ngừng. Sau đó một bàn tay bóp cổ sách cả người lao lên. Lão liều mạng mở to mắt, bắt gặp ánh mắt Ôn Khách Hành. Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói, ngươi nhìn cho kỹ người khác đều nói ta giống cha, là thời gian trôi qua, ta tự mình lại đi. Hay là ngươi có tật giật mình, lại không dám nhận đây. Triệu Kính ngỡ ngàng nhìn y rất lâu rồi bỗng nhiên rẽ rủa dữ dội. Ôn Khách Hành chậm rãi hít vào một hơi, thở than, ngươi lâu như vậy không nhận ra ta còn tưởng mình đã nhầm chứ, ha ha. Triệu Đại Hiệp. 30 năm trước Long Tức cùng một người thấy Dung Huyền giết vợ mang tội mà chạy, Dung Phu Nhân đem chìa khóa giao cho người kia, chỉ có mặt ba người họ, Dung Phu Nhân đã chết, Long Tước mãi đến chết cũng không nói ra người kia là ai, nhưng tung tích của chìa khóa lại bị tiết lộ, đến mức phu phụ người nọ rời khỏi giang hồ, mai danh nhận tích trong một sơn thôn nhỏ, lo lắng hai hùng gần 10 năm, tránh thoát thế nhân, không thể tránh thoát ác quỷ, đây là chuyện thế nào? Triệu Kính chỉ cảm thấy nội tạng đau nhức từng đợt, bị bóp cổ không sao thở được. Dùng tay bẻ những ngón tay Ôn Khách Hành như làm bằng sắt một cách phí công, hai mắt bắt đầu trợn ngược. Ôn Khách Hành hay còn nói, Dung Huyền sau khi chết đi sống lại tính tình đại biến, việc này dễ dàng, nhưng có thể biến đến nông nỗi địch ta bất phân nhẫn tâm giết vợ sao? Dù là cho điên còn nhận được chủ nhân mà. Thế là ai làm? Là ai ép hỏi Dung Phu Nhân chìa khóa võ khố không được mà giết người? Là ai bởi vì có người đến mà hốt hoảng đào tẩu? Là ai trốn trong tối, biết tiền căn hậu quả? Là ai bản thân không có năng lực? Liền đem tung tích của phu phụ Ôn Như Ngọc bán đứng cho. Triệu Kính đã bất động, Ôn Khách Hành đôi mắt ngỡ ngàng, giống như không biết giờ là lúc nào mà buông tay, mặc thân thể lão ngã phịch xuống đất, sau đó nhất thời lại đứng ngẩn ra đấy. Lúc này, Mạc Hoài Dương quyết đoán kịp thời, bắt lấy cơ hội đánh lén từ phía sau, nghe thấy tiếng gió, Ôn Khách Hành bấy giờ mới ngẩn ra, miễn cưỡng đề khí, đao của Triệu Kính lại kẹt trên vai, sức mạnh không lên nổi. Lúc này, chỉ nghe một tiếng quát khẽ, một thanh tiểu đao lăng không bay qua. Đánh nghiêng kiếm của Mạc Hoài Dương, thiếu nữ mặt không còn chút máu lạnh lùng đứng trước mắt Mạc Hoài Dương, ngắt từng chữ, ta nói rồi, ta phải giết ngươi. Ôn Khách Hành sửng sốt một lúc lâu mới nói, A Tương. Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Tương bởi vì một câu này của y mà không gượng được nữa, nàng rơi nước mắt, chậm chậm chuyển hướng sang Ôn Khách Hành, gượng ra nụ cười, thấp giọng nói, chủ nhân, đồ cưới ngài có thể bớt được rồi, Tào đại ca. Tào đại ca huynh ấy. Sau đó nàng nghẹn ngào quay đầu đi không nhìn Ôn Khách Hành. Giống như không thấy ý thì mình sẽ không yếu ớt, sẽ không bị khuất. Lúc này không trung vang lên một tiếng huýt, lão mạnh nhắm mắt lộ ra nụ cười thả lỏng là hạt tử đến, Lão biết mình đã thắng chắc, lại mở mắt ra, trong đôi mắt lão mạnh đống nhiên tăng vọt hàn quang, giờ đây Ôn Khách Hành đang đưa lưng về phía lão. Lão nhẹ nhàng giơ tay, hàn quang lóe lên trong tay áo. Cố Tương chỉ cảm thấy đôi mắt chưa khô lệ bị thứ gì đó đâm một cái, nàng thình lình bổ lên ôm Ôn Khách Hành, hai người đồng thời ngã xuống đất. Ôn Khách Hành mở to mắt, có lẽ khi đó chỉ là một chớp mắt, y lại cảm thấy dài đằng đẵng như đã qua trăm ngàn năm. Y rìa giơ bàn tay lúc ngã xuống theo bản năng đặt sau lưng Cố Tương, bên trên máu tươi đầm địa lưng thiếu nữ như bị thứ gì đó nổ tung, y cơ hồ cảm thấy thoáng chốc vừa rồi mình đã đụng đến xương cốt và nội tạng của nàng. A, Tương. Đầu Cố Tương ở trước ngực y rìa, nàng cố gắng ngẩng lên, lộ ra nụ cười với y rìa, hơi thở mong manh nói, chủ nhân, ta nói phải giết hắn, là nói khoác, ta không có buồn sự đó ngài giết hắn cho ta chỉ cầu ngài lần này, ngài giúp ta giết hắn. Ôn Khách Hành đờ đẫn gật đầu, trên mặt Cố Tương lộ ra vẻ đau đớn, nàng cảm thấy đau, cảm thấy toàn thân lạnh run, giống như tất cả độ ấm đều tuôn ra từ sau lưng, đành túm chặt và tháo Ôn Khách Hành như một tiểu cô nương, thấp giọng nói, ta chết cũng không sao, không sao. Tào đại ca khẳng định muốn cho ta sống tốt nhưng mà ta vẫn sống không được chủ nhân. Ôn Khách Hành đặt bàn tay đẫm máu kia lên đầu nàng, ôn nhu nói, không gọi chủ nhân, gọi ca. Cố Tương nỗ lực gượng ra nụ cười, nhưng nàng thất bại. Tay chân đã không nghe sai sử, bắt đầu co rút, ánh mắt dần dần tăng dã, miệng hay còn nói, ca, huynh giúp muội giết hắn nha. Lão mạnh dù sao cũng kiêng kỵ Ôn Khách Hành, một kích không trúng lập tức tránh lui. Ôn Khách Hành chậm rãi đứng dậy, đặt bằng thân thể Cố Tương, đưa tay rút thanh đao của Triệu Kính khỏi vai, nửa thân thể y đều chết lặng không còn sức lực, sát khí trên người lại nặng hơn. Y thì nói như độc thoại, được, ta giết hắn cho muội. Mạc Hoài Dương thấy sự tình không ổn đã bỏ chạy mất tích rảo hoạt hơn cả cá trạch. Ôn Khách Hành nhìn quét đám người một vòng, dùng bàn tay còn có thể hoạt động túm một tiểu quỷ áo xám, ngắt từng chữ hỏi, ngươi nhìn thấy kẻ cầm kiếm vừa rồi đứng bên cạnh họ Triệu kia chứ? Trong cổ họng tiểu quỷ phát ra tiếng khục, hắn run rẩy chìa một ngón tay, chỉ một phương hướng, Ôn Khách Hành cười nói, đa tạ. Sau đó ngón tay dùng sức, đầu tiểu quỷ kia trong khoảnh khắc nát bét thành một đống thịt vụn. Chương 76, Trung Cực, Trung. Thất gia đang ở trên tiểu lâu, tay bưng một chén trà, gảy một đống tiểu côn trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang bói toán. Đại Vu lẳng lặng ngồi đối diện, trên mặt thoáng có ý cười, nhìn y tự chơi tự vui, liền cảm thấy trong lòng bình tĩnh và khoái hoạt cực kỳ. Chỉ nghe Thất gia ồ một tiếng mà nói, quẻ này xem ra có chút thú vị. Đại Vu hỏi, như thế nào? Thất gia liếc y một cái nói, không phải ngươi chê ta tính không chuẩn sao? Đại Vu cười nói, ta nói vậy bao giờ? Thất gia bấm ngón tay tính, 10 năm trước ở Kinh Thành, ta từng xem tướng tay cho ngươi, kết quả tiểu tử ngươi bảo ta toàn nói bậy bạ, chẳng dính tới rìa luôn. Đôi mắt Đại Vu cong lên, lộ ra một chút biểu cảm hoài niệm, ôn nhu nói, phải, ta nhớ, ngươi nói đường nhân duyên của ta dài mà sâu, là một người cuồng dại trí tình trí nghĩa, trên đường tình tất nhiên đại cắt đại lợi không gì kiêng kỵ, còn nói người mà lòng ta ngưỡng mộ cũng là một nữ tử trung trinh không đổi. Ta lúc ấy không tin, nhưng về sau thấy trừ nữ tử có lệnh thì vẫn đúng 8-9 phần 10. Thất gia ngẩn ra, lông mi run khẽ, giống như hơi xấu hổ mà mượn túi đầu uống trà tránh né ánh mắt ý đi, miệng lẩm bẩm, tiểu tử ngươi nhớ rõ thật đấy. Ô Khê cười rộ lên, hỏi, ngươi tính cho đám Chu Trang chủ sao, kết quả thế nào? Thất gia dừng một chút, túi mắt quét một vòng trên những tiểu côn ấy, nói, chỉ đến tử địa mà sau đó sống, quẻ tượng nói. Y dì dường như muốn thao thao bất tuyệt một phen, nhưng nói đến đây thì chợt ngừng, nụ cười trên mặt khựng lại, nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu, Đại Vu nhìn theo ánh mắt y dì, một nam nhân từ ngoài cửa tiến vào. Đại Vu cũng nhíu mày, nam nhân này trên người giống như mang theo một thứ không thể nói ra, tóc bạc, lưng đeo một thanh trọng kiếm, tay còn ôm một cái hũ nhỏ, khoảnh khắc vào cửa những người thưa thớt trong tiểu lâu giống như đều tạm dừng một chút, ánh mắt đều bị y thu hút. Nam nhân dường như cảm giác được điều gì, ngẩng đầu giao tầm mắt với Đại Vu. Ánh mắt khựng lại, Đại Vu ồ một tiếng, lẩm bẩm, là cổ nhân Long Bối, người này. Người tới chính là Diệp Bạch Di Di, y thoáng dừng bước, đồng nhiên lập tức đi đến chỗ nhóm Đại Vu hai người, mở miệng hỏi ngay, nơi này có một người tên là Chu Như Chứ. Thất gia đánh giá người này, suy nghĩ nhanh chóng rồi hỏi, người chẳng lẽ là Diệp Bạch Di Di? Diệp Bạch Di gật đầu, không mảy may khách khí ngồi xuống bên cạnh bảo, ta tìm Chu Như. Thất gia nói, Chu Như đuổi theo Độc Hạt đi Phong Nhai Sơn rồi, Diệp huynh có thể chờ ở đây, hoặc là có lời gì thì ta có thể nhắn cho. Diệp Bạch Di đánh giá y trên dưới một phen, nghĩ một chút mới hỏi, ngươi là người tiểu tử họ Tào nói, có thể chữa khỏi cho tiểu quỷ Chu Như kia? Thất gia chỉ Đại Vu đáp, là y. Diệp Bạch Di dùng ánh mắt hơi xăm soi nhìn Đại Vu, Đại Vu chỉ nhìn mái tóc bạc của y nói, đây mới là lục hợp tâm pháp chân chính nhỉ. Y thì quay đầu, thấy thất gia dáng vẻ khá hứng thú, liền kiên nhẫn giải thích, người luyện lục hợp tâm pháp chỉ có hai con đường, hoặc là tẩu hỏa nhập ma hoặc là sẽ đi đến trung cực, chính là thần công thiên nhân hợp nhất, không phá không xây được. Diệp Bạch Y cười khẩy nói, trên đời không có thần công thiên nhân hợp nhất, con người nếu có thể không phân đây kia với trời thì sống cũng chẳng thú vị gì. Đại Vu nhìn y một cái, tiếp tục nói, lục hợp tâm pháp đến tầng đỉnh, có thể nói là có thần công độc nhất vô nhị, thậm chí không già không chết, nhưng cũng có một chỗ thiếu hụt, chính là từ đó không được ăn uống đồ nóng, nhất định phải quanh năm uống nước tuyết, ăn đồ lạnh qua ngày. Đại Vu đang nói, ánh mắt thất ra liền dừng trên người Diệp Bạch Y, người này đang cực kỳ tự tại xúc một cái chén, rót cho mình một chén trà nóng, chậm gì gì đưa lên miệng. Đại Vu nhìn y nói, với công lực của ngươi, không nên đầu tóc bạc trắng, thân hiện tử khí, duyên cớ là bởi vì rời khỏi Trường Minh Sơn nơi cực lạnh, ăn uống đồ của thường nhân nhỉ. Diệp Bạch Y nhếch khóe miệng một cách cứng đờ, cười nói, tiểu tử, chờ ngươi cũng sống đến tuổi ta thì sẽ hiểu được, dù là làm người sống một năm rồi chết, cũng hơn chán ở nơi đó làm hoạt tử nhân mấy trăm năm. Đại Vu lắc đầu nói, ta sống tốt lắm, không đi luyện công phu hoạt tử nhân kia đâu. Diệp Bạch Y không hề để ý việc y vô lễ, chỉ nhìn nước trong chén, như nhìn xuyên qua nơi rất xa, ánh mắt hơi lập lòe, rất lâu mới nói, rất nhiều năm về trước, một bằng hữu của ta luyện công xảy ra sự cố, ta muốn cứu y nhưng không có bản lĩnh như ngươi, chỉ có một con đường này để đi. Sau đó y ấy nấy, liền dẫn lao bà bồi ta ẩn cư tại Trường Minh Sơn, nơi đó có ngôi miếu đổ, người dưới chân núi không biết còn tưởng một cao tăng đắc đạo ở bên trong. Y dì dường như nói những lời đã giấu quá lâu. Cho dù là hai người xa lạ bèo nước gặp nhau, cũng không nhịn được chút hết một lần, trong lòng thầm nghĩ, nếu như còn không chịu nói, đời này chỉ sợ chẳng có cơ hội để nói nữa. Bằng hữu kia của ta là người cố chấp, kỳ thật chẳng có ý nghĩa gì hết, một nhà ba người đó cả ngày tới lui trước mắt, ta còn hiểm trước mắt, ta dạy tiểu tử nhà y công phu, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, tiểu tử kia lại sinh tâm tư với lục hợp tâm pháp. Mẹ gã vốn không phải một nữ nhân hồ đồ, nhưng rốt cuộc cũng là một người làm mẹ. Nói đến đây y buồn bã lắc đầu bảo, cũng không ngấm lại, nếu là thứ tốt, ta còn có thể không cho gã sao, ta coi gã như là. Rồi không nói nữa, chỉ thở dài. Đại Vu nói tiếp, 30 năm trước, Sơn Hà Lệnh từng xuất hiện một lần, ngươi là sư phụ Dung Huyền. Là ta. Diệp Bạch đi gật đầu, ta chờ ở dưới chân núi không lâu, liền tìm đến lao trang chủ Tần Hoài Trương của Tứ Quý Trang năm đó, đi truy tìm tung tích tiểu tử kia. Mà năm đó Tứ Quý Trang vây cánh chưa đầy, năng lực cũng có hạn. Chỉ tìm được thi thể Dung Huyền, ẩn ẩn chạm đến chuyện hậu nhân năm đại gia tộc và Lưu Ly Giáp. Về sau điều tra đến đấy gián đoạn, là bởi vì vị bằng hữu kia, Trường Thanh Y cảm thấy có lỗi với ta, lại đột nhiên gặp nỗi đau tăng con, tâm bệnh nan y thì người liền không xong. Đại Vu gật đầu nói, hóa ra là vị Dung Trường Thanh Dung tiền bối kia. Sau đó quay đầu giải thích cho thất gia, Dung tiền bối năm đó nhân xương quỷ thủ, là danh tượng một thời, đại hoang ngươi cho tiểu hài và nhuyễn kiếm của Chu Trang chủ đều xuất từ tay vị tiền bối đó. Mặt Diệp Bạch Y vẫn cứng đờ, khoe môi lại nhếch lên nét cười, ngón tay bất giác vuốt ve mép chén, cười nói, là ý ý, thanh nguyên kiếm của tiểu tử họ Chu kia kỳ thật chính là vô danh kiếm, kiếm vốn vô danh, qua tay ta mới sửa thành Bạch Y, chỉ là tiểu tử đó không biết hàng, sợ bản thân vẫn còn chưa biết đâu. Thất gia đột nhiên hỏi, sau khi Dung tiền bối qua đời những năm này, chẳng lẽ ngươi đều là sớm chiều đối mặt với Dung phu nhân sao? Nụ cười của Diệp Bạch Y bỗng nhiên biến thành hơi cay đắng, nói, không hề. Trường Thanh đã chết, ta không biết nàng ấy vì sao còn phải ở trong cái quan tài sống đó với lao bất tử ta đây, ta và nàng cũng chẳng có chuyện gì để nói, bình nhật ta luyện công của ta, nàng sống cuộc sống của bản thân nàng, ban đầu còn có thể gật đầu, không có chuyện thì tìm chuyện hàn huyên vài câu, sau đó thì thật sự chẳng nói gì với nhau, tính ra thì hai ta có mười mấy năm chưa từng nói một câu. Thất gia cầm tiểu côn bói toán nhẹ nhàng gõ lên chén trà, không nói gì. Diệp Bạch đi uống một hơi cạn chén trà nóng rồi đứng dậy. Đặt cái hũ nhỏ trên tay lên bàn, nói, ta không quay về nữa đâu, các ngươi đã muốn cùng tiểu tử họ Chu lên Trường Minh Sơn, vậy thì giúp ta đưa Dung Huyền và vợ về, để bọn họ một nhà bốn khẩu bên nhau đi. Y Dì nói xong quay người đi ngay, thất gia bỗng nhiên gọi lại, hỏi, Diệp huynh, mấy năm nay, ngươi có từng buông người kia xuống chưa? Diệp Bạch Y quay đầu nhìn y một cái, nhàn nhạt nói, chưa bao giờ cầm lên, luận gì đến buông xuống. Nói xong đeo trọng kiếm rảo bước rời khỏi Trường Thành. Ta cuối cùng đã đem con trai ngươi trả lại cho ngươi, các ngươi một nhà đoàn tụ đi, để Long Bối bồi ta, kiếp sau giang hồ không gặp lại nữa. Về đi thôi, ta về nơi nào? Lại nói trên Phong Ngai Sơn, chính vào lúc mọi người đều đã cạn lực, đoàn người bỗng nhiên xuất hiện giống như từ trên trời giáng xuống, cầm đầu chính là một người trẻ tuổi mặc lăng la tơ lụa, một đám độc hạt đen nghìn nghịt đi theo sau. Lúc này, nam tử mặt sẹo bên cạnh Triệu Kính bỗng nhiên đi ra, quỳ một gối nói với Hạt Tử, "Chủ thượng." Đáng tiếc Triệu Kính đã chết rồi, bằng không nhìn thấy tình cảnh này, chẳng biết nên làm sao cho được. Hạt Tử gật đầu, ánh mắt đảo qua nơi đây, vừa lòng thỏa ý phát hiện, ba vị khách hàng của hắn, Triệu Kính, Tôn Đỉnh, Lão Mạnh, trước mắt đã chết hai rưỡi, chỉ còn lại Lão Mạnh nửa người đầy máu, vẻ mặt thoải mái vui mừng khôn xiết nhìn mình. Hạt Tử lạnh lùng cười rộ lên, âm dương quái khí nói, "Các vị anh hùng hảo hán, biệt lai vô dạng nha." Nụ cười trên mặt Lão Mạnh đột nhiên cứng đờ, trơ mắt nhìn Hạt Tử vung tay, đám độc hạt hắc y phía sau nối đuôi nhau mà ra, lại bao vây hết nơi này, giận dữ nói, "Hạt chủ có ý gì đây?" Hạt Tử cười nói, "Thu lợi tức." Sau đó hắn cao giọng cười rộ, chỉ cảm thấy giữa đất trời chẳng còn ai cao minh hơn mình, quản chi chính tà hai phái ngươi chết ta sống, còn không phải đều bị mình đùa bỡn trong tay. Hắn đắc ý quá mức, không nghĩ đến trong độc hạt dẫn theo còn có một kẻ không nghe điều phối. Chu Tử Thư một ngày trước khi đám độc hạt lên đường bắt lấy cơ hội thay mận đổi đào làm một độc hạt bên cạnh Hạt Tử, cũng coi như mạo hiểm, may mà Hạt Tử này không chế dục quá mạnh, người của hắn ngày thường chỉ biết nói vâng là được. Vốn định ở gần Hạt Tử, đến lúc đó có thể tiện giải quyết, nhưng ai biết vào cuộc rồi quét mắt nhìn lại không thấy bóng Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư im lặng như người ẩn hình, bất động thanh sắc xen lẫn trong độc hạt, roi mắt tìm kiếm tứ xứ, đột nhiên mắt ý phút chốc mở to y liếc thấy một bóng dáng quen thuộc sau một tảng cự thạch, là Cố Tương. Tim Chu Tử Thư bỗng dưng đập nhanh, nháy mắt trong đầu lướt qua các loại khả năng, Cố Tương sao lại ở đây, nàng bị thương. Ôn Khách Hành đã chạy đi đâu rồi? Y hít sâu một hơi, cố kiềm chế mình, cẩn thận rút khỏi đám người mà lẻn ra sau cự thạch kia, chậm rãi cúi xuống, đứng đờ một hồi mới không lưng, ngón tay khẽ thử hơi thở của thiếu nữ, y biết mình làm như vậy hoàn toàn vô nghĩa, thân thể Cố Tương đã lạnh ngắt, trên khuôn mặt nói được cười được kia không còn sức sống. Hồi lâu Chu Tử Thư mới thẳng lưng, thở ra một hơi đang nộp trong ngực, xé phăng che mặt và dịch dùng, lòng nói gặp quỷ rồi, Ôn Khách Hành y đã đi nơi nào. Mà cùng lúc đó, Hạt Tử đã đắc ý xong cũng không khỏi sửng sốt, hắn cũng phát hiện nơi này không hề có cốc chủ quỷ cốc kia. Điếu tử quỷ Tiết Phương đến tình cảnh hiện giờ mà vẫn có thể không xuất hiện, quỷ chủ lại chẳng thấy bóng dáng, đây giống như một đám mây đen bao phủ trên đầu Hạt Tử. Hắn càng nghĩ càng lo lắng, càng cảm thấy mọi người còn lại ở đây không đáng lo, vì thế gọi một độc hạt, căn dặn một phen như thế như vậy, muốn đích thân dẫn người đi lục soát Phong Ngai Sơn. Người hắn kiêng kỵ, nếu như không nhìn họ chết trước mặt thì trong lòng nhất định khó yên. Mạc Hoài Dương còn tưởng mình đã đào thoát, lao chạy trên Phong Ngai Sơn nửa canh giờ, mới định thở phào thì bỗng nhiên bên tai vang lên một tràng sột soạt, Mạc Hoài Dương ngẩng phát đầu, lập tức sợ tới mức phải lui ra sau một bước dài. Ôn Khách Hành tựa như diêm vương sống, chậm rãi từ một chỗ khác trong rừng thong thả bước ra, chỉ dùng một tay cầm thanh kiếm chẳng biết nhặt từ tay người chết nào, mũi kiếm kéo trên mặt đất, từng bước một đi tới. Miệng nói, "Mạc trưởng môn, tại hạ được người ủy thác, đến tiễn ngươi một đoạn đường, mời." Y cứ đi một bước là ống tay háo tả tơi kéo lê dưới đất lưu lại một tia máu nhỏ, tư thế đi hơi kỳ quái, dường như là cố lên nửa bên thân thể hành động bất tiện, khi nói chuyện một vết thương nhỏ trên mặt bị bục ra, lại chảy máu, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng liếm sạch sẽ vết máu rơi xuống kia, từng bước một đi tới. Mạc Hoài Dương cắn răng lão biết Ôn Khách Hành là nỏ mạnh hết đà, cốc chủ quỷ cốc chẳng lẽ vẫn là thần sao? Một mình y bị mấy đại cao thủ vây công mấy canh giờ, lại trúng một đao Triệu Kính chém trước khi chết, người khác sớm nên nhắm mắt thẳng cẳng rồi, không tin y còn có năng lực gì. Nhưng cho dù nghĩ như vậy thì chân lại vẫn hơi run rẩy. Ôn Khách Hành nghiêng đầu, khẽ cười rộ. Mạc Hoài Dương bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, thanh phong kiếm trong tay các đời trưởng môn ra khỏi vỏ, sử tuyệt học cả đời, giờ kiếm chiêu kín bưng không một kẽ hở. Ôn Khách Hành ra chiêu, y chỉ có một tay không hề lưu loát, chiêu này cực kỳ ngưng trệ. Thanh kiếm sức mẻ trong tay lại bị thanh phong kiếm rào thành vài đoạn, Mạc Hoài Dương thầm vui vẻ, trở tay tức đến cánh tay giữ kiếm của y, nhưng mà người trước mắt lại chỉ còn một cái bóng, đông chốc không thấy nữa. Trong lòng Mạc Hoài Dương thầm kêu to không tốt, ngay sau đó cổ lại chợt lạnh, cả người cứng đờ. Một đoạn kiếm trong tay Ôn Khách Hành kẹt trên họng lao, ngón tay lạnh leo dường như chạm đến da lão, Ôn Khách Hành thở dài mà nói nhỏ, ta không còn sức lực. Sau đó tay đẩy ra trước, máu trên cổ Mạc Hoài Dương bắn thật xa. Toàn thân run rẩy ngã xuống đất, trong họng phát ra tiếng khục, rất nhanh chóng chạy cạn máu rồi bất động. Ôn Khách Hành dường như không đứng được nữa, thoáng lảo đảo rồi ngã ngồi xuống đất, trong lòng ngỡ ngàng nghĩ, xin lỗi A Tương, để kẻ này chết dễ dàng như vậy. A Tương, một tiểu nha đầu phiền người như vậy mười mấy năm qua không thấy mặt trời, vật sống duy nhất bên cạnh y, mất rồi. Nơi không xa có tiếng bước chân truyền đến, chỉ nghe một thanh âm quen thuộc nói, chẳng trách không thấy cốc chủ, hóa ra ở đây hòng gió. Ôn Khách Hành cảm thấy mình nên đứng lên giết kẻ này, sau đó sống tiếp, nhưng y bỗng nhiên chẳng còn một chút sức lực nào, chỉ cảm thấy mệt mỏi, đờ đẫn quay đầu nhìn hướng Hạt Tử đang cười không có hảo ý. 20 năm nhẫn nhục, chuyện muốn làm hiện giờ đều làm thành, thế là phải chết ở đây sao? Chương 77, Trung Cực, hạ. Cho dù Ôn Khách Hành biến thành dáng vẻ thảm hại không thở nổi, Hạt Tử vẫn dừng lại ở nơi cách đi 2 trượng, tươi cười đứng đó, tấm tắc lấy làm lạ, không thể ngờ ôi thật không thể ngờ. Ôn Khách Hành lại cũng có thể gượng ra nụ cười, nhẹ giọng hỏi, không thể ngờ cái gì? Hạt Tử lắc đầu nói, quỷ chủ, phong quang ra sao, năng lực ra sao, lại có lúc rơi xuống nông nỗi này, chuyện trên thế gian ai mà nói chuẩn được đây. Ôn Khách Hành hít vào một hơi giống như chỉ có thể đến ngực cho nên thanh khí cực yếu đáp, câu này Hạt Tử huynh nói quá không đúng, ta thành quỷ chủ 8 năm, chưa bao giờ được ngủ một ngày yên ổn, phong quang gì chứ? Hạt Tử ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, đúng thế, không sai, người như chúng ta ngược lại không có cuộc sống vô ưu như phàm phu tục tử. Ôn Khách Hành nhìn vị siêu phàm thoát tục này khẽ cười nói, ta không dám đánh đồng với Hạt Tử huynh kinh thiên vĩ địa, ta ngủ không ngon chẳng qua là bởi vì sợ người khác giết ta thôi, hiện tại cuối cùng khỏi cần sợ nữa. Hạt Tử gật đầu nói, không sai, ngươi sắp chết rồi, đương nhiên khỏi cần sợ chết nữa. Ôn Khách Hành đột nhiên hỏi, lão mạnh ngươi đã giết hắn? Hạt Tử cười nhạo một tiếng nói, ta không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn tới giết ta? Quỷ chủ, lão nô tài trung tâm cảnh cảnh kia chính là một lòng muốn chí ngươi vào chỗ chết, ngươi tội gì quan tâm hắn kia chứ? Ôn Khách Hành nghe vậy gật đầu, lại hỏi, trong cốc còn lại bao nhiêu người sống? Hạt Tử cảm thấy y lo lắng thật sự dư thừa, song vẫn nói, còn bao nhiêu người sống, vẫn cần phải nói sao? Họ Triệu xử lý một nửa thương binh còn lại tự nhiên rơi vào tay ta, không thể ngờ quỷ chủ trạch tâm nhân hậu như vậy, bản thân cũng chưa lo được mà còn nghĩ chuyện chết sống của người trong cốc. Các đời quỷ chủ ngươi đúng là kẻ có tình có nghĩa nhất. Ôn Khách Hành nở nụ cười im tiếng, nét mặt hơi kỳ quái, lại vẫn bình tĩnh nói, Hạt Tử huynh, ác quỷ dù gần chết thì cũng là ác quỷ, chỉ sợ không dễ đối phó. Hạt Tử không chút để ý nói, dưới tay ta có cả đống tử sĩ, chết mấy chục mấy trăm chẳng tính là gì, ta không quan tâm. Ôn Khách Hành nhắm mắt, miệng nói, được, Hạt Tử huynh thật quyết đoán, thủ bút thật mạnh, không hổ là một thế hệ kiêu hùng. Lão mạnh à, chỗ đáng buồn nhất của người ta không phải gì khác mà chính là rõ ràng thân ở trong cục, lại luôn cho mình là người nắm giữ, chẳng phải rất buồn cười sao. Mấy chữ cuối cùng chỉ nhìn thấy môi y mấp máy, cơ hồ khó mà nghe rõ, Hạt Tử thấy thế, giống như đã yên tâm, bước lên một chút, tán đồng, không sai, quỷ chủ là người nhìn thoáng đưa móc của ngươi cho ta. Hắn giơ tay, lập tức có người đưa binh khí, Hạt Tử thu lại nụ cười, nhìn Ôn Khách Hành đang dựa lên cây hành động đã khó khăn mà nói, người như quỷ chủ, nên do ta tự mình động thủ, mượn tay người khác thì không khỏi bất kính. Rồi hắn hoành móc trước ngực, chậm rãi bước lên trước, thấp giọng nói, trên đường hoàng tuyển, mời quỷ chủ đi trước một bước. Nói xong liền giơ móc kia lên cao, Ôn Khách Hành mở mắt bình tĩnh nhìn hắn, trong đôi mắt đen kịt dường như là một ao nước tù, giống như người sắp chết chẳng phải là ý gì. Đống nhiên Hạt Tử chỉ cảm thấy một luồng kình phong từ bên cạnh kéo đến, sát ý kia rõ ràng quá mức, hắn bị sát khí kích thích dựng thẳng lông tơ, hét lớn một tiếng giơ móc lên cao ngăn chặn. Người tới là một hắc y nhân ăn mặc tiểu độc hạt nhưng chưa hề che mặt, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, lại né được móc, cuốn lấy tay Hạt Tử như giỏi bám xương. Hạt Tử kêu thảm một tiếng, cánh tay bị nhuyễn kiếm cuốn lên rơi khỏi người hắn. Mấy độc hạt phía sau Hạt Tử thấy thế lập tức có huấn luyện mà vây lên, chỉ nghe một tràng len ken khiến người ta hoa cả mắt, nháy mắt hết thể kết thúc, một người đứng mấy người nằm, vô luận chết sống, mỗi một người nằm đều bị tước đi một cánh tay cầm binh khí. Ôn Khách Hành thấy rõ người tới, lại bỗng nhiên thở dài, thấp giọng nói, đồ ngốc, ngươi đến làm gì? Chu Tử Thư dùng khỏe mắt liếc y một cái, cười lạnh nói, đến nhặt xác cho kẻ điên người thôi. Thất khiếu tam thu đinh trên người Chu Tử Thư bị thuốc của đại vu áp chế, lúc này công lực đã khôi phục đến chín thành thời kỳ toàn thịnh, dù là chính diện đơn đả độc đấu Hạt Tử cũng không thể là đối thủ, huống chi y vừa rồi ra tay có thể nói là âm thầm đánh lén. Y di chuyển hướng sang Hạt Tử, mũi bạch đi kiếm hơi chối xuống, thoáng cứng nhắc nói, người của ta mà ngươi cũng dám động. Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn bóng lưng y che trước mặt mình, ngón tay buông xuống đất lại hơi run rẩy. Hạt Tử đau đến mức sắc mặt trắng bệnh, song vẫn gượng ra nụ cười, miễn cưỡng nói, a là Chu huynh, lại không biết Chu huynh đại giá quang lâm, lỗi của ta. Hắn âm trầm nhìn hai người một cái, phất tay nói, cao thủ ở đây, ta không tự tìm khó chịu nữa, chúng ta non xanh còn đó, nước biết chảy dài triệt. Mấy độc hạt còn sống lồm cồm bò dậy, nhanh chóng bỏ chạy theo Hạt Tử, Chu Tử Thư lại không đuổi theo, chỉ quay người nhìn Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành ánh mắt lóe lóe, nhưng chỉ cười nói, ngươi nên cẩn thận làm. Y thì còn chưa dứt lời, ánh mắt Chu Tử Thư chợt khựng lại, quay người bạch đi kiếm trong tay vẽ lên một kiếm hoa đẹp đẽ, ken một tiếng đụng trúng thứ gì đó, kế tiếp trong cánh rừng phía sau chợt có tiếng rên, Chu Tử Thư lắc đầu thở than, chiêu số đồng dạng, dùng hai lần với cùng một người, gọi là độc hạt kỳ thật chỉ biết tam phủ tử như vậy thôi sao? Chỉ bằng cái này mà cũng xứng đánh đồng với tứ quý trang. Ôn Khách Hành si dại nhìn y một hồi, cười rộ lên rồi bỗng nhiên vươn tay túm trên không một phen. Chu Tử Thư nhíu mày hỏi, ngươi làm gì thế? Ôn Khách Hành thấp giọng nói, trên người ngươi có ánh sáng, ta bắt lấy xem thử. Chu Tử Thư hơi nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, dựa lên một gốc đại thụ, đột nhiên hỏi, kỳ thật không có điếu tử quỷ tiết phương gì nhỉ? Ôn Khách Hành liền cười rộ, y vẫn si mê nhìn ngón tay mình, hơi buông lỏng một chút, giống như có thứ gì đó sẽ rỉ ra từ trong bàn tay trống không, thanh âm vẫn cứ thấp, hơi thở nhẹ như tơ nhện, giống như có thể gián đoạn bất cứ lúc nào, nói, ngươi nhìn ra rồi. Thế chìa khóa chân chính đâu? Mất rồi, bị ta ném từ trên đỉnh núi xuống. Ôn Khách Hành nheo mắt, chậm rãi nói. Chu Tử Thư gật đầu, đông nhiên cảm thấy dở khóc dở cười không có chìa khóa, có lưu ly giáp cũng uổng công, trên phong nhai sơn tranh đến ngươi chết ta sống, những kẻ cuối cùng đem mình tranh thành thi thể đến chết cũng không minh bạch, thứ họ tranh đoạt kỳ thật là một đống phế phẩm. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói, ta dùng 3 năm âm thầm bồi dưỡng tôn đỉnh, bằng không một mãng phu bùn loãng không thể chắt tường như vậy, dựa vào cái gì mà có thể ngang vai ngang vế với vô thường quỷ và điếu tử quỷ. Sau đó vào lúc họ tranh đấu đến sục sôi, ngươi dẫn dụ điếu tử quỷ đi trộm chìa khóa. Ôn Khách Hành cười rộ lên, nhỏ giọng biện giải, ta không có, là chúng đều muốn mà thôi. 30 năm trước, đám ác quỷ lớn nhỏ trong quỷ cốc đã bắt đầu thèm nhỏ dãi võ khố, lưu ly giáp phân thuộc năm đại gia tộc, đám ác quỷ vây cánh chưa đầy, không dám manh động, chỉ có thể xuống tay từ chìa khóa. Y quay đầu đi ho khan đôi tiếng, thoáng có tơ máu. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đưa tay lau đi tơ máu trên mặt rồi nói tiếp, năm đó, Dung phu nhân đem chìa khóa giao cho cha ta, họ đều cho rằng ở đó chỉ có 3 người bọn họ, Dung phu nhân đã chết, Long Tước giữ vững bí mật này đến chết, nếu là như thế thiên hạ đã thái bình, không tốt sao? Còn có người thứ tư. Chu Tử Thư nhíu mày, nhanh chóng phản ứng lại hỏi, là Triệu Kính. Hắn năm đó không có thực lực, lại không thể mở miệng với người trong chính phái, liền âm thầm liên hợp quỷ cốc. Đại khái thế dù sao chúng đều đã chết. Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng, trầm mặc rất lâu mới hít sâu một hơi nói, buồn cười là, đám Dung phu nhân vì bảo mật, đến cuối cùng cũng không cho cha ta biết chìa khóa giao cho ông là cái gì, cha ta chỉ cho rằng là một thứ hết sức quan trọng lại không thể mất, liền dẫn mẹ ta trốn vào một tiểu thôn, trốn suốt 10 năm. Nhưng mà, năm ấy ta 9 tuổi, trong thôn đã xảy ra một chuyện rất không may mắn, một con cú mèo. Được rồi. Chu Tử Thư mở miệng ngắt lời y, trầm mặc một hồi lại mềm giọng nói, được rồi. Cũng đã nhiều năm như vậy, ngươi đừng. Ôn Khách Hành vẫn tự nói, cha mẹ ta cảm thấy là họ liên lụy người trong thôn, muốn tử chiến đến cùng với chúng, chỉ là muốn đưa ta đi ngay trong đêm, ta không yên tâm, không biết lượng sức lén chạy về. Ta nhìn thấy, y thì thở dài, chầm chầm ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời xa vời ảm đạm, nói, ta nhìn thấy, thân thể cha ta, đứt thành hai đoạn, mẹ ta ngã bên cạnh, tóc tán loạn, quần áo cũng không nhìn ra màu sắc ban đầu, gương mặt máu thịt lẫn lộn, mũi bị tức đi. Hình dáng ngũ quan đều không nhìn ra nữa, trên người bị một cây thương xuyên từ trước ngực đến sau lưng, từ dưới xương hồ điệp mà qua, ngươi biết ta làm sao nhận ra bà chứ? Chu Tử Thư yên lặng nhìn y không nói gì. Ôn Khách Hành liền nói, ta hồi nhỏ đã thích mỹ nhân, cảm thấy mẹ ta là đại mỹ nhân đệ nhất đẳng trong thiên hạ, thích bám lấy bà, bảo bà con ta, nhìn quen xương hồ điệp sau lưng bà, thế là chết cũng không quên. Chu Tử Thư nói, chìa khóa rơi vào tay quỷ cốc như vậy, ngươi lại làm cách nào? Ta... Ôn Khách Hành nhướng mày, chợt cười rộ, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng trong cổ họng lại phát ra tiếng như nước nở, đã không biết đây rốt cuộc là khóc hay cười, ta sao? Ta trên đường ngã bao nhiêu lần, đã sớm bẩn như con khỉ bùn, nháy mắt đám ác quỷ ấy nhìn qua, ta cho rằng mình sắp chết, ngây ngốc đứng đó, một kẻ đến bắt ta theo bản năng cắn hắn, hắn kêu lên một tiếng, nói đó là một đứa điên. Những kẻ chung quanh đều cười rộ, có một nữ nhân nói phải lột da ta, về làm một chiếc áo da người. Ta sợ cực kỳ liền nghĩ một biện pháp. Tiết đầu Chu Tử Thư hơi động, y nhíu mày nhưng rốt cuộc không nói gì. Trời đã tối, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, Ôn Khách Hành lại ho khan đôi tiếng, thấp giọng nói, ta ơi à, ngay trước mắt bao người, đi đến nằm bò xuống đất, cắn thi thể cha ta từng miếng, rất không dễ cắn, phải xé cả buổi mới được, sau đó đem máu thịt của ông nuốt vào bụng. Cũng coi như, lưu một chút niệm tưởng cho bản thân, ta không phải vốn là cốt nhục của ông sao. Họ nhìn ta, rồi từ từ không cười nữa. Cuối cùng nam nhân bị ta cắn kia làm chủ, nói ta trời sinh chính là tiểu quỷ, không nên ở lại nhân gian, liền dẫn ta về quỷ cốc. Chu Tử Thư cúi xuống, đặt một tay lên má y, có lẽ là mất máu tròn nên ánh mắt Ôn Khách Hành hơi rời rạc, da lạnh như băng, cảm thấy ấm áp bất giác nghiêng đầu cọ lòng bàn tay người nọ một chút, nói gần như không tiếng, ta ở nơi này suốt 20 năm, 12 năm đầu là liều mạng sống sót, liều mạng bò lên trên, liều mạng. 8 năm sau, rốt cuộc đã bò lên, liền chuẩn bị đại sự của ta. Chu Tử Thư nói, người âm thầm giúp đỡ Tôn Đỉnh, bước điếu tử quỷ đến tuyệt cảnh, dù hắn đi đánh cắp chìa khóa, bám đuôi đến giết hắn, sau đó xử lý thi thể hắn lẫn chìa khóa, tạo thành giả tượng Tiết Phương trốn đi, khiến quỷ cốc dốc toàn bộ lực lượng truy sát Tiết Phương. Nhìn Tôn Đỉnh và Lão Mạnh tự ôm tâm tư, nhìn họ. Ôn Khách Hành ngắt ngang, trên đời này, thứ có thể hủy quỷ vực, chỉ có một loại. Là lòng người. Ôn Khách Hành bỗng nghiêng mặt đi, ho tê tâm liệt phế, nội tức quay cuồng một trận, cảm giác ngạt thở theo đó vừa lên, thình lình một bàn tay áp trên hậu tâm, một luồng nội lực nhu hòa nháy mắt tan trong 7 kinh 8 mạch, thần chí hơi thanh minh một chút. Chu Tử Thư thấy y đã dịu được một hơi, tức khắc thu công, nhẹ giọng nói, ngươi thoát lực rồi, có điều ngoại thương khá nghiêm trọng. Phải băng bó cầm máu, bằng không ta không dám giúp ngươi vận hành nội lực. Y Lìa nhìn vào mắt Ôn Khách Hành nói, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn sống không? Ôn Khách Hành trầm mặc nhìn y rất lâu rồi hỏi, ngươi sẽ đi chứ? Chu Tử Thư mỉm cười lắc đầu. Ôn Khách Hành liều mạng cắn răng một cái, nắm lấy tay y gượng đùm dậy, sống y nói, ta vì sao không muốn sống, ta vì sao không thể sống? Những kẻ vô liêm sỉ, đại gian đại ác trên thế gian này đều đang sống, ta vì sao không thể sống ta cứ muốn? Một hơi này rốt cuộc khó lòng nối tiếp, thân thể chợt lảo đảo, thở dốc không ngừng, Chu Tử Thư thở dài phong huyệt đạo của y, ôm cả người y lên mà đi xuống núi. Y đưa Ôn Khách Hành toàn thân nhuộm máu đến chấn nhỏ, nán lại đủ 2 ngày, Ôn Khách Hành mới tỉnh táo lại, miễn cưỡng có thể ăn uống một chút. Lại qua mấy ngày nữa, Chu Tử Thư liền thuê một chiếc xe ngựa để đưa y đến phương hướng Lạc Dương, mới định xuất phát thì vừa vặn đụng phải Cao Tiểu Liên và Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh còn ngơ ngác, vừa thấy Chu Tử Thư lập tức bổ lên khóc nức nở một hồi, thút thít nói, sư phụ, Tào đại ca huynh ấy. Cao Tiểu Liên cũng đỏ hoe mắt, Chu Tử Thư thở dài, nhẹ giọng nói, ta biết. Bàn tay đặt trên đầu vỗ về gã. Tiếp đó Trương Thành Lĩnh lại tuôn ra một câu, sư phụ con còn giết người con đã giết người. Tay Chu Tử Thư chợt cứng đờ, Ôn Khách Hành đang dựa trong xe ngựa cũng rời ánh mắt qua, hơi sửng sốt nhìn tiểu quỷ này. Cao Tiểu Liên nắm chặt tay nói, cũng có phần của ta, ngươi đừng khóc. Tên đó là kẻ xấu, đáng chết. Chúng ta lạc đường trên Phong Nhai Sơn, gặp phải một nam nhân ăn mặc loẹ loẹn, theo một hồi mới biết hắn lại là đầu lĩnh độc hạt, có điều không biết vì sao mà người nọ đã đứt một tay, giống như còn trúng độc châm. Sắc mặt Chu Tử Thư liền hết sức khó coi, Ôn Khách Hành cười khe khẽ. Trương Thành Lĩnh bổ sung, sau đó người nọ giống như không áp được đám độc hạt thủ hạ, họ liền nội chiến. Ôn Khách Hành khẽ hỏi, các ngươi nhân loạn xử lý hạt tử. Trương Thành Lĩnh ấp úng một tiếng. Cảm thấy tuy rằng đối phương là kẻ xấu nhưng hành vi nhân người ta gặp nguy của mình cũng hết sức vô sỉ. Ôn Khách Hành cười rộ lên, đây là ngẩng đầu ba thước có thần linh. Sau đó Cao Tiểu Liên lau khô nước mắt, cáo biệt họ quay về Cao Gia Trang, nữ hài tử này đã trải qua đủ mọi chuyện, đã trưởng thành chỉ trong một đêm. Trương Thành Lĩnh theo nhóm Chu Tử Thư 2 người cùng đến Lạc Dương, sau khi tụ hội với Thất Gia và Đại Vu liền mang cho cốt Dung Huyền và Dung Phu Nhân lên Trường Minh Sơn. Điều dưỡng 1 tháng. Đại Vu mới bắt đầu nhổ đinh nối lại kinh mạch cho Chu Tử Thư. Ngày hôm ấy Trường Minh Sơn bỗng nhiên giáng đại tuyết, Ôn Khách Hành đứng ở ngoài phòng, giống như cho dù nghe thấy người bên trong kêu một tiếng thì lòng cũng an ổn. Thất Gia thình lình ở sau lưng vỗ vai ý nói, ngươi yên tâm đi, với người khác là 3 thành ăn chắc, với Tử Thư là không có sơ suất. Ôn Khách Hành quay đầu nhìn Y Lìa, Thất Gia cười nói, Y Lìa đã hạ thủ được, nhận được năm đó đóng đinh cho mình, chẳng lẽ còn sợ nhổ ra sao? Y ấy. Đoạn sau ẩn đi. Trên mặt y lại lộ ra một chút tươi cười như đang hoài niệm điều gì. Thất Gia dường như có loại sức quyến rũ kỳ dị, làm cho người đứng bên cạnh y sẽ an tính theo. Có điều lòng Ôn Khách Hành chỉ an tính giây lát rồi chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi ngay, thầm nghĩ tên mặt trắng này thật sự hệt như hồ ly tinh, phải đề phòng cẩn thận mới được. Lại khiến Thất Gia hết sức ủ cạc cạc. Sau khi hôn mê suốt 3 tháng, Chu Tử Thư rốt cuộc tỉnh lại. Y chỉ cảm thấy toàn thân như rỡ xuống một bộ gông xiềng nặng nề, cả người đều nhẹ nhõm. Trừ tay phải bị ai đó nắm chặt lấy, người nọ dường như đã mệt lử, đang tựa vào một bên mà ngủ gật. Chu Tử Thư nhất thời ngẩn ngơ, nhớ đến tiền căn hậu quả, dường như đã cách mấy đời. Nhưng mà cuối cùng ý lại chỉ nhìn chằm chằm bàn tay 2 người đang nắm nhau một hồi, cười khe khẽ hóa ra hôm qua đã chết, 5 tháng trôi đi, cũng chẳng qua đang đợi chờ một người có thể sớm chiều bầu bạn, nắm lấy tay nhau như thế này. Chính Văn Hoàn. Chương 78, Ngoại truyện 1. Trên Trường Minh Sơn quanh năm tuyết động. Rồi mắt nhìn đi thấy tất cả mọi thứ đều trắng xóa, mây mù dưới chân, chung quanh là mấy gian nhà tranh nhỏ, một tiểu viện, như nơi thế ngoại tiên nhân ở. Thất Gia đang nấu rượu. Một mùi hương thuần hậu thấu qua cửa sổ bay ra thật xa, chính là Lục Nghị Tân phôi tiểu, Hồng Nghê tiểu hỏa lô.

thanh âm hơi nghẹn ngào, khẽ nói, đừng nhìn ta. Chu tử thư chưa bao giờ biết an ủi người khác, chỉ có thể mặc ý ôm chặt lấy mình. Chậm chậm, tay ôn khách hành bắt đầu dạo trên người ý ý, Chu tử thư có phần không thoải mái, nhưng người nọ không hề có ý đùa giỡn, chỉ gọi mãi tên ý ý, giống như cực không xác định, mang theo một chút sợ hãi và cấp bách. Chu tử thư thở dài trong lòng, nghĩ, thôi, đáng thương quá, cứ nhường im một lần đi. Ý ý dùng lực khắc chế cực lớn, thả lòng mình, từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên không hề phòng bị mà đem mình giao cho một người khác, khi mái tóc dây dưa, tóc mai chạm nhau, chỉ có người nọ thì thầm như hơi cầu xin, a nhứ, về sau đừng đi. Cho dù là nơi cực lạnh cũng có sự ấm áp nhẹ nhẹ từ dưới tấm màn buông xuống lặng lẽ truyền ra, phảng phất có thể nở thành một đóa hoa. Sáng sớm hôm sau, Chu tử thư hiếm khi dậy muộn, ôn khách hành mở mắt nhìn người trong lòng, trên mặt lộ ra một chút tươi cười vừa lòng thỏa ý. Ý ý vừa động, Chu tử thư liền tỉnh, chỉ cảm thấy trên mình không một chỗ nào thoải mái, cả người mình còn bị ai đó ôm chặt lấy. Ý ý mở miệng muốn mắng người, ôn khách hành sớm để phòng chiêu này, trong tích tắc ý mở mắt tức khắc kìm nén nụ cười đắc chí mang ý. Nét mặt phức tạp lại có vẻ trăm mối cảm xúc nổn ngang nhìn thật sâu vào mắt Chu tử thư. Câu mẹ kiếp chưa ra khỏi miệng của Chu tử thư khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của đối phương lại phải nuốt xuống, không biết nói gì cho được, đành gượng gạo quay người đi, đưa lưng lại nói nhỏ, ngươi muốn dậy thì tự mình dậy, đừng ổn ta. Ôn khách hành lập tức từ phía sau ôm lấy y y, một lần nữa nằm xuống, ở nơi y không nhìn thấy thu lại biểu cảm đáng thương vợ vịt, trong bụng đắc ý thầm nghĩ, lòng dạ mềm so với eo mềm còn đáng yêu hơn. Nhưng ý đắc ý chẳng được bao lâu đã lại phát sầu, lén mở mắt nhìn người bên cạnh một cái, thầm nghĩ, có điều chẳng lẽ về sau mỗi lần muốn đều phải làm bộ làm tịch khóc một hồi. Việc này hình như hơi bị bi kịch. Chương 79, Ngoại truyện 2, Tiền thế kim sinh. Có người chết rồi, hồi tưởng cuộc đời mình, cảm thấy không hề vướng bận, ba hồn bảy phách liền tan đặc phiền ngoại 2, tiền thế kim sinh. Có người chết rồi, hồi tưởng cuộc đời mình, cảm thấy không hề vướng bận, ba hồn bảy phách liền tan đi quá nửa. Theo câu hồn sứ đần độn bước lên đường hoàng tuyển, dọc đường vừa đi vừa quên, chẳng biết giờ là buổi nào thì đã đến cầu Nại Hà. Lại bưng bát nước vong tình kia, kiếp trước liền triệt để qua đi. Kẻ làm thiện được luận công đức, kẻ làm ác phải xuống âm tào, nên đầu thai thì đầu thai, nên chuyển thế thì chuyển thế, tái nhập luân hồi, xong hết mọi chuyện, vẫn là tâm trí trắng tinh như tuyết, bắt đầu một lần nữa. Cho nên một người trước khi nhắm mắt có tâm nguyện gì chưa xong, người sống đều sẽ tận lực thỏa mãn, tránh cho ý phải chịu tội trên đường hoàng tuyển. Còn có người trước khi chết chấp niệm chưa xong, hồn phách đi theo rồi cũng không tình nguyện, vì công danh lợi lộc của Dương Thế Tam Gian ấy, liền để y xuống suối vàng kia tẩy một hồi, nghị thông suốt lại cho người đưa đỏ kéo lên rồi đưa đi đầu thai. Chuyện của người sống, người chết không quan tâm. Đường hoàng tuyền dài nhường nào có thể quên được, thì dài nhường ấy. Chỉ có kẻ không quên được tình, đi 4.444 trượng vẫn ngoái đầu lại, liền ở ngay dưới cầu Nại Hà chờ người y muốn chờ, có lúc chờ 1-2 ngày, có lúc 1-20 năm. Có lúc là cả một đời của phàm nhân. Có khi đợi được người đến, người nọ lại vô tri vô giác, chẳng còn nhớ mình nữa, chợt có người nhớ được, lại là kẻ thanh xuân trẻ tuổi, kẻ đã già nua còng lưng, dẫu gặp cũng chẳng nhận ra, cầm tay nhìn nhau mắt đẫm lệ, quỷ sai bên cạnh đã dụ, hai vị, đến giờ rồi, lên đường thôi. Tình yêu trần thế, luôn thích nói những thề non hẹn biển, nhưng chẳng qua vài chục năm, chẳng qua sinh tử một lần luân hồi, liền ngươi là ngươi, ta là ta, không phải buồn cười quá sao. Lời này là Tào Húy Ninh nghe quỷ sai nói với mạnh bà khi ngồi bên cầu Nại Hà. Quỷ sai tự xưng khi còn sống họ Hồ tên giả, là kẻ ưa cảm khái, Tào Húy Ninh nghe hắn quấn lấy mạnh bà mà lại nhải không thôi, mạnh bà cũng chẳng để ý, tự nấu canh việc mình, cầu Nại Hà biến ảo không ngừng, truyền thuyết nước vong tình uống xuống có bao nhiêu thì cầu Nại Hà rộng bấy nhiêu, một chén quên đời, bụi về bụi đất về đất. Quỷ sai Hồ già lại nhải nửa ngày, không thấy mạnh bà kia ngẩng đầu, liền sán đến bắt chuyện với Tào Húy Ninh, tiểu tử làm gì mà không uống canh, cũng chờ người ạ. Phàm nhân phúc bạc cái mỏng, đều là hạng tầm thường, khó được có một kẻ thanh tỉnh như vậy, dù là U Minh Quỷ Tiên cũng sẵn lòng trò chuyện vài câu. A Tào Húy Ninh vẫn là lần đầu tiên nói chuyện với quỷ sai, ít nhiều được sủng mà kinh, ha ha, phải rồi, ngài đây là. Hồ gia hoàn toàn không có ý tưởng trao đổi với y, đại khái chỉ là dỗi dại đến khó chịu nên muốn tìm một kẻ nói chuyện, trực tiếp ngắt lời y, trước kia cũng có một người, ở đây chờ cố nhân. Chờ một lần 300 năm liền. Tào Húy Ninh sửng sốt, run rẩy hỏi, 300 năm? Ai mà sống lâu như vậy? Người y chờ, chẳng lẽ là họ Diệp? Ôi, quan tâm chi y họ gì tên gì đều thế, đời này họ Hoàng họ Đế, nhảy xuống sông luân hồi kia rồi kiếp sau không chừng sẽ họ heo họ chó, ai mà biết được. Hồ gia khoát tay, chỉ hòn đá tam sinh nói, y ấy à, ngồi ngay đây này, đợi 300 năm, về đến nơi bắt đầu quen biết người nọ, nhưng mà, thế nào đây? Tào Húy Ninh cổ động hỏi, thế nào đây? Chọn lương phối khác. Hồ Gia Sổ Xịt nói. Lúc này, Mạnh Bà rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mặt không biểu cảm nói, Hồ Quỷ Sai, nói cẩn thận. Hồ Gia ôi một tiếng, nói, thôi đành, người này là hạng đế vương quan tướng, tự có duyên pháp, không nói được tiểu tử, ngươi lại chờ người nào thế? Tào Húy Ninh nói, ta chờ tức phụ. Hồ Gia không hề cảm thấy ngạc nhiên, chỉ hỏi, lúc ngươi chết, tức phụ ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tào Húy Ninh thành thật nói, 17. 17. Năm đó lúc ta chết, trong nhà cũng có một tiểu tức phụ 17, đáng tiếc Hồ Gia lắc đầu, niên đại quá xa xưa, hắn đã không nhớ rõ bộ dáng của tiểu tức phụ kia, bảo với Tào Húy Ninh, ta khuyên ngươi thôi đừng chờ nữa, nàng đợi này còn dài lắm, chờ nàng xuống cũng thành lao thái bà 70-80 rồi, sớm chẳng nhớ nổi nam nhân thời điểm 16-17 tuổi kia. Ta đã thấy rất nhiều người, chờ tới chờ lui, cũng chẳng qua chờ mong một hồi rồi thương tâm một hồi. Người đó, sớm nghĩ thoáng một chút, uống một vại canh Mạnh Bà, tức phụ tiểu thiếp gì cũng quên sạch. Mạnh Bà lại ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nói, Hồ Quỷ Sai, nói cẩn thận. Hồ Gia mặt xám mày cho câm miệng, lại thấy Tào Húy Ninh cười rộ nói, thế thì vừa hay, ta đang ngóng trông, tốt nhất nàng không nhớ nổi ta trông thế nào, chẳng chút vướng bận tươi cười đi qua trước mắt, ta thấy nàng qua rồi cũng sẽ không còn bận lòng nữa. Hồ Gia ngạc nhiên nói, ngươi không cảm thấy không cam tâm sao? Tào Húy Ninh lấy làm kỳ lạ nhìn hắn một cái, hỏi ngược, thế thì có gì mà phải không cam tâm, đó là tức phụ chứ nào phải kẻ thù, thấy nàng sống tốt ta không cao hứng sao? Hồ Gia im lặng một lát rồi cười nói, ngươi nghĩ thoáng thật. Tào Húy Ninh gãi đầu, khá xấu hổ nói, không phải sao, ta đời này chẳng có chỗ tốt nào khác, chỉ được cái mọi việc nghĩ thoáng. Ôi, chỉ là có một chuyện, ta là bị sư phụ đánh chết, ta sợ tức phụ ta nghĩ không thoáng, không xong với ông ấy. Hồ Gia ngạc nhiên nói, ngươi đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì mà sư phụ ngươi phải đánh chết ngươi? Tào Húy Ninh nói, khu, còn có thể vì sao, chính ta thế bất lưỡng lập chút việc này thôi, họ nói tức phụ ta là ác nhân quỷ quốc, ta lại nhất định đi theo nàng, sư phụ dưới cơn giận dữ, bị bẽ mặt, liền đánh chết ta. Giọng điệu lại khá có sự thoải mái khi đứng nói chuyện không đau lưng, chẳng mảy may nghe ra là đang nhắc đến mình chết như thế nào. Hồ Gia hứng thú ngồi xổm bên cạnh y mà hỏi, ngươi không ghi hận à? Tào Húy Ninh chỉ một câu hồn sứ đang dẫn quỷ hồn bay sang bên này nói, ta dọc đường nghe vị đại nhân kia niệm bụi về bụi, đất về đất mà qua đây, trong lòng liền cảm thấy, thù oán lớn nhường nào cũng chẳng có gì phải hận, đều xuống mồ làm an, còn hận cái gì, không phải làm khó chính mình sao? Hồ Gia dương mắt nhìn qua, chỉ thấy Hắc Vô Thường khuôn mặt đen sì bay qua trước mắt, liền nhỏ giọng cảm thán, ôi chao, ngươi đừng nghe họ, câu hồn sứ của âm phủ chúng ta trước nay đều chỉ biết nói mỗi một câu, chẳng biết nói bao nhiêu năm rồi, chưa từng thay đổi. Mạnh Bà lại lom lom ánh mắt trừng qua, lần thứ ba mặt không biểu cảm nói, Hồ Quỷ Sai, nói cẩn thận. Hồ Gia thở dài, chỉ Mạnh Bà nhỏ giọng nói với Tào Húy Ninh, thấy chưa, Mạnh Bà của chúng ta cũng thế, ta ở trên cầu Nại Hà tới tới lui lui mấy trăm năm. Bà ta tới tới lui lui chỉ nói với ta đúng một câu Hồ Quỷ Sai, nói cẩn thận như vậy, nơi âm u này thật đúng là tịch mịch. Tào Húy Ninh cười cười, vừa nghe vị Quỷ Sai đại nhân tịch mịch này lại nhảy bên thai, vừa nhìn đường qua lại, nghĩ A Tương nếu biến thành một lao thái thái từ bên kia qua đây sẽ là như thế nào nhỉ? Chắc chắn cũng là một lao thái thái tinh thần tràn đầy, vừa lưu loát vừa chua ngoa, nàng. Đông nhiên, Tào Húy Ninh đứng thẳng, mắt trợn tròn, y thấy nơi không xa. Thiếu nữ quen thuộc kia đang nhảy nhót theo câu hồn sứ qua bên này, nàng vừa đi còn vừa không ngừng hỏi câu hồn sứ kia định lực rất mạnh, im lặng đi không hề để ý tới nàng, bước nóng cũng chỉ một câu bụi về bụi, đất về đất. Tào Húy Ninh mở miệng gọi, A Tương. Cố Tương chợt ngừng bước, nghiêng đầu nhìn qua, nhất thời ngớ ra, đầu tiên giống như muốn khóc, cuối cùng lại nén hết về, chỉ hóa thành khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, như chim nhỏ bổ đến kêu, Tào đại ca, ta biết ngày huynh đang chờ ta mà. Tào Húy Ninh như là đã một đời chưa gặp nàng, ôm chặt lấy, nhưng lại nghĩ, A Tương đến thế này, chưa biến thành lao thái thái, thế không phải là chết trẻ sao, lại sốt ruột khó chịu, trăm mối cảm xúc nổn ngang, nước mắt liền rơi xuống suối vàng, lan ra từng vòng gợn sóng, ngay cả người đưa đỏ cũng kinh động. Hồ Gia ngậm miệng, mang theo một chút ý cười xa xăm mà nhìn hai người ôm nhau. Chỉ gặp nhau ở đầu cầu Nại Hà này, như là chạy dài đến địa lao thiên hoang. Trên cầu có quỷ sai khác gọi, hai vị, đến giờ rồi. Lên đường thôi. Tựa như cái đồng hồ quả lắc tận trung chức thủ, năm đến năm đi trong miệng chỉ có đúng một câu như vậy. Cố Tương từ trong lòng Tào Húy Ninh ngẩng đầu lên, hung tợn chừng quỷ sai trên cầu kia, máng, dục gì mà dục. Mẹ kiếp ngươi gọi hồn hả? Vị trên cầu kia ngây ra, thầm nghĩ, đây không phải là đang gọi hồn sao? Hồ Gia lại cười rộ lên, bình luận, hay cho một tiểu nương tử đánh đá, tiểu tử, nhà có hãn thế nha. Tào Úy Ninh ngấn nước mắt, miệng lại vẫn hớn hở mà khách khí nói, hổ thẹn hổ thẹn. Hồ gia đứng dậy, chỉ câu lại hà nói, được rồi, lên đường thôi, đừng để lỡ giờ đầu thai, lỡ nhất thời, không chừng đại phú đại quý sẽ thành khất cái ven đường, hai vị nếu là duyên phận chưa tận, kiếp sau cũng có thể nối lại. Dứt lời dẫn hai người lên cầu lại hà, dừng lại trước canh mạnh bà của mạnh bà, Cố Tương chần chừ một chút rồi nói, uống cái này rồi có phải sẽ quên hết hay không, bà, có thể không uống chứ. Mạnh bà nhìn nàng với khuôn mặt mỹ nhân như gỗ, yên lặng lắc đầu. Quỷ sai hồ già nói, tiểu cô nương, cô không uống canh mạnh bà, kiếp sau phải làm trâu làm ngựa đấy, uống đi. Đôi mắt Cố Tương phút chốc lại đỏ hoe, nàng túi đầu, mặc người ta khuyên thế nào cũng không muốn động, hồ già có chút không nỡ, liền nói với mạnh bà, ngài coi, cho chút thuận tiện đi, việc này cũng đâu dễ dàng, chỗ chúng ta mấy ngàn năm mấy trăm năm, chưa chắc nhìn thấy một đôi có tình cuối cùng có thể thành quyến thuộc, thật sự là. Mạnh bà nói, hồ quỷ sai. Hồ già vội tiếp lời, vâng vâng, ta nói cẩn thận, ta nói cẩn thận. Mạnh bà trần trừ giây lát, đồng nhiên lấy từ trong lòng ra hai sợi tơ hồng, bỏ trong tay đưa tới trước mặt Cố Tương. Cố Tương sửng sốt, hồ già ở bên vội nói, tiểu nương tử, mau nhận đi, mạnh bà lao nhân ra phát từ bi đấy. Đây là cơ duyên mấy đời cũng chưa chắc có thể tu được. Nhận lấy buộc lên cổ tay, kiếp sau khỏi phải gặp lại mà không nhận được nhau. Cố Tương vội nhận sợi thừng đỏ trên tay mạnh bà, vụng về buộc lên cổ tay Tào Úy Ninh và mình. Hai người lúc này mới nắm tay nhau, cùng uống nước vong tình kia mà tái nhập luân hồi. Phía sau nghe thanh âm xa xăm của câu hồn sứ nọ, bụi về bụi, đất về đất. Còn có hồ già cảm khái, hỏi thế gian tình là vật gì ngay cả mạnh bà cũng mở mắt. Mạnh bà chỉ đành tiếp tục nói, hồ quỷ sai, nói cẩn thận. 15 năm sau, trong thành Lạc Dương, tiểu thư nhà Lý Viên Ngoại làm lễ cập kê, Tống Đại Hiệp huynh đệ kết bái của Lý Viên Ngoại thời trẻ dẫn độc tử đến, một vì chúc thọ, hai vì để thân. Đôi tiểu nhi này lúc còn quấn ta từng nuôi chung một chỗ, người lớn dô đám trẻ, liền phát hiện hai tiểu gia ngoại chuyện hai, tiền thế kim sinh. Có người chết rồi, hồi tưởng cuộc đời mình, cảm thấy không hề vướng bận, ba hồn bảy phách liền tan đi quá nửa, theo câu hồn sứ đần độn bước lên đường hoàng tuyển, dọc đường vừa đi vừa quên, chẳng biết giờ là buổi nào thì đã đến cầu lại hà. Lại bưng bắt nước vong tình kia, kiếp trước liền triệt để qua đi. Kẻ làm thiện được luận công đức, kẻ làm ác phải xuống âm tào, nên đầu thai thì đầu thai, nên chuyển thế thì chuyển thế, tái nhập luân hồi, xong hết mọi chuyện, vẫn là tâm trí trắng tinh như tuyết, bắt đầu một lần nữa. Cho nên một người trước khi nhắm mắt có tâm nguyện gì chưa xong, người sống đều sẽ tận lực thỏa mãn, tránh cho ý phải chịu tội trên đường hoàng tuyển. Còn có người trước khi chết chấp niệm chưa xong, hồn phách đi theo rồi cũng không tình nguyện, vì công danh lợi lộc của Dương Thế Tam Gian ấy, liền để ý xuống suối vàng kia tẩy một hồi, nghị thông suốt lại cho người đưa đỏ kéo lên rồi đưa đi đầu thai. Chuyện của người sống, người chết không quan tâm. Đường hoàng tuyển dài nhường nào có thể quên được, thì dài nhường ấy. Chỉ có kẻ không quên được tình, đi 4.444 trượng vẫn ngoái đầu lại, liền ở ngay dưới cầu lại hà chờ người y muốn chờ, có lúc chờ 1-2 ngày, có lúc 1-20 năm, có lúc là cả một đời của phàm nhân. Có khi đợi được người đến, người nọ lại vô tri vô giác, chẳng còn nhớ mình nữa, chợt có người nhớ được, lại là kẻ thanh xuân trẻ tuổi, kẻ đã già nua còng lưng, dẫu gặp cũng chẳng nhận ra, cầm tay nhìn nhau mắt đẫm lệ, quỷ sai bên cạnh đã rủ, hai vị, đến giờ rồi, lên đường thôi. Tình yêu trần thế, luôn thích nói những thề non hẹn biển, nhưng chẳng qua vài chục năm, chẳng qua sinh tử một lần luân hồi, liền ngươi là ngươi, ta là ta, không phải buồn cười quá sao. Lời này là Tào Úy Ninh nghe quỷ sai nói với mạnh bà khi ngồi bên cầu lại hà. Quỷ sai tự xưng khi còn sống họ Hồ tên giả, là kẻ ưa cảm khái, Tào Úy Ninh nghe hắn quấn lấy mạnh bà mà lại nhải không thôi, mạnh bà cũng chẳng để ý, tự nấu canh việc mình, cầu lại hà biến ảo không ngừng, truyền thuyết nước vong tình uống xuống có bao nhiêu thì cầu lại hà rộng bấy nhiêu, một chén quên đời, bụi về bụi đất về đất. Quỷ sai Hồ già lại nhải nửa ngày, không thấy mạnh bà kia ngẩng đầu, liền sán đến bắt chuyện với Tào Úy Ninh, tiểu tử, làm gì mà không uống canh, cũng chờ người à? Phàm nhân phúc bạc cái mỏng, đều là hạng tầm thường, khó được có một kẻ thanh tỉnh như vậy, dù là ưu minh quỷ tiên cũng sẵn lòng trò chuyện vài câu. A Tào Úy Ninh vẫn là lần đầu tiên nói chuyện với quỷ sai, ít nhiều được sủng mà kinh, ha ha, phải rồi, ngài đây là. Hồ gia hoàn toàn không có ý tưởng trao đổi với y, đại khái chỉ là dỗi dại đến khó chịu nên muốn tìm một kẻ nói chuyện, trực tiếp ngắt lời y, trước kia cũng có một người, ở đây chờ cố nhân. Chờ một lần 300 năm liền. Tào Úy Ninh sửng sốt, run rẩy hỏi, ba trăm năm? Ai mà sống lâu như vậy? Người y chờ, chẳng lẽ là họ Diệp? Ôi, quan tâm chi y họ gì tên gì đều thế, đời này họ Hoàng họ Đế,